Thạch Tiểu Nhạc hỏi hướng Trác Vạn Sinh. Trác Vạn Sinh từ trong tay háo xuất ra một cây truy thủ, từ phẩm cấp nhìn, rõ ràng đạt đến đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm cấp bậc, vận công thi triển, lập tức tại tráng hán trên cánh tay hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết thương, máu tươi vừa mới nhỏ ra, liền bị Trác Vạn Sinh cách không hút vào trong miệng. Hắn lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Giây lát ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi phát hiện, Trác Vạn Sinh sinh cơ chi lực có một tia biến hóa, lại so trước đó cường thịnh một chút xíu. Phải biết, nhân thể tuổi thọ trực quan thể hiện, chính là sinh cơ chi lực. Long quan cảnh võ giả tuổi thọ là 300 năm, thần quan cảnh là 500 năm, hư nguyên cảnh là 3.500 năm, mỗi lần đột phá, võ giả sinh cơ chi lực đều sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Nhưng dù cho là hư nguyên cảnh võ đế, càng về sau, sinh cơ chi lực cũng sẽ dần dần yếu bớt. Một chút tinh tu mộc chi võ đạo, sinh chi võ đạo võ đế, có lẽ có biện pháp trì hoãn sinh cơ chi lực suy yếu, nhưng tổng thể mà nói, vẫn không thể nghịch chuyển. Trác Vạn Sinh hút tráng hăn máu, thế mà liền tăng cường một tia sinh cơ chi lực, há không khiến Thạch Tiểu Nhạc rung động. Không dối gạt thiếu đế, Trác Mô bây giờ 731 tuổi, 240 năm trước trở thành hư nguyên cảnh võ đế, nhưng tiềm lực đã đến cùng, công lực rất khó tăng lên. Nhưng từ được đến đồ cựu bắt đầu, ngày ngày dùng ăn máu, lại khiến cho ta sinh cơ chi lực vững bước tăng lên. Mà đồ cựu, hơn 100 năm trước bị ta bắt được nơi đây, rõ ràng bị phế đi công lực, nhưng cho đến tận này, tướng mạo không có bất kỳ thay đổi nào. Trác Vạn Sinh mỗi chữ mỗi câu, thoáng như thiết chú y đập Thạch Tiểu Nhạc tâm linh, để hắn nghĩ tới đủ để khiến thế nhân điên cuồng, lại không khổ cầu được hai chữ, trường sinh. Năm đó ở Mẫu Đơn Trấn, vị kia sói mặt thú tâm lý trưởng, chẳng phải cũng là bắt rất nhiều quái lông sinh vật, muốn từ trên người bọn họ nghiên cứu trường sinh bí mật sao? Bất tử minh, chẳng lẽ chỉ chính là trường sinh bất tử? Thân phận của đồ cửu nghĩ đến không đơn giản, như vậy bất tử minh bên trong, dạng người như hắn lại có bao nhiêu? Cái này đến cái khác nghi vấn nấn ná tại Thạch Tiểu Nhạc ngực, để trong lòng của hắn phát sợ. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, bất tử minh tổ chức này, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Vô số năm ẩn nấp không ra, ai biết nó tại kế hoạch cái gì? Thiếu đế, nơi đây bí mật, ngươi biết ta biết, sau này ngươi ta chủ tớ hai người, chia ăn đồ cửu chi huyết, chắc mộ tin tưởng lấy thiếu đế chi tư, lại có trường sinh thần lực tương trợ, sớm muộn sẽ đăng lâm cấp 9, quyết định càn khôn, trở thành đông thắng đại lục vĩnh viên bá chủ. Trác Vạn Sinh càng nói càng kích động, mặt mo đỏ bừng, tựa hồ nghĩ đến mình quát tháo phong vân, dưới một người, trên vạn người hình tượng. Tráng hán đồ cửu lại lạnh lùng nhìn xem hai người, phát ra vô cùng trào phúng tiếng cười to. Buồn cười đến cực điểm. Hai cái tiểu nhân cặn bã, cũng dám vọng tưởng xưng bá thiên hạ, ha ha ha, không nói ta bất tử minh tất cả trưởng lão, cho dù là minh bên trong nhân tài mới nổi, một khi xuất thế, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép các ngươi. Nhìn xem đi, cái này thiên hạ hội nguyên nhân ta minh mà run rẩy, các ngươi tất cả đều muốn chết. Trác Vạn Sinh liên tục xuất thủ, đem đồ cửu mặt tắt đến xương mấy lần, nhưng một lát sau, xương biến mất. Mà hắn lúc trước bị vạch phá cánh tay, càng là sớm đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nói thật ra, Thạch Tiểu Nhạc chưa từng tin tưởng cái gọi là trường sinh bất tử, nhưng đồ cửu thể nội sinh cơ chi lực, hoàn toàn chính xác nồng hậu dày đặc vô cùng, còn xa hơn thắng chính mình. Để hắn đi uống đối phương máu, Thạch Tiểu Nhạc làm không được. Nhưng hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, phải chăng có thể lợi dụng đối phương, đến nghiên cứu sinh tử võ đạo. Lao Trác, ngươi lui xuống trước đi. Thạch Tiểu Nhạc phất phất tay. Trác Vạn Sinh coi là Thạch Tiểu Nhạc muốn ăn một mình, nhỏ giọng nhắc nhở, thiếu đế, không thể tát ao bắt cá, bền bị phát triển mới là căn bản chi đạo a. Thạch Tiểu Nhạc háy hắn một cái, Trác Vạn Sinh không dám lại nói, vội vàng đi ra. Không để ý tới không có sợ hãi đồ cửu, Thạch Tiểu Nhạc rút ra xuân nộ kiếm. Một kiếm tại ngực hoạch xuất ra lỗ hổng lớn, máu tươi một tiết như chú, trong nháy mắt liền bị cương khí dừng lại giữa không trung. Hỗn đản! Đồ cửu đau lòng đến kêu to. Thạch Tiểu Nhạc cũng đã khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần lực phóng thích, rót vào trong máu. Sinh tử, là một vật hai mặt, có sinh thì có tử, cho nên chỉ cần đem sinh chi đạo nghiên cứu triệt để, tử chi đạo cũng tương tự có thể loại suy. Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh liền phát hiện, đồ cửu huyết dịch cấu thành cùng mình 10 phần khác biệt, hắn lần theo những này chỗ khác biệt. Một chút xíu phân tích, cảm ngộ, dần dần đến không minh không ta chi cảnh. Huyết dịch bại lộ trong không khí, ước chừng sau nửa canh giờ, liền đã mất đi hoạt tính. Lần này Thạch Tiểu Nhạc ôn nhu rất nhiều, chỉ ở đồ cửu trên thân hoạch xuất ra tấp hơn lỗ hổng, hấp thu một giọt máu. Người so lão giả kia càng lòng tham, cũng càng ngu xuẩn, thế mà vọng tưởng nghiên cứu trường sinh chi bí, thật sự là không biết lượng sức. Đồ cửu ngăn không được cười lạnh. Bọn hắn là biến dị nhất tộc. Sinh cơ chi lực trời sinh so với thường nhân cường đại rất nhiều lần, nhưng liền xem như trong tộc lão nhân, cũng xa xa không có ngộ ra trường sinh chi bí. Đây là bất tử minh lớn nhất truy cầu A. thời gian như nước chảy. Thạch Tiểu Nhạc ở thạch thất bên trong chờ đợi một tháng, nhưng một tháng này thu hoạch, một điểm không thua gì hắn tại Không Linh Sơn trang phía sau núi nửa năm. Hắn tiện tay đập choáng đồ cửu, sau đó triệt để phóng xuất ra sinh tử võ đạo khí tức. Bốn thành trung kỳ, bốn thành hậu kỳ, bốn thành đỉnh phong. Vâng, nồng đậm sinh cơ chi lực trải rộng thạch thất, bộ phận chuyển hóa thành tử vong chi lực, đều liễm tại thể. Thạch Tiểu Nhạc sinh tử võ đạo, đột phá đến năm thành sơ kỳ. Hắn dùng xuân nộ kiếm trên tay vạch một cái, sinh tử võ đạo vận chuyển, vẹn vẹn 10 lần hô hấp, vết thương kết vảy, chốc ra, khôi phục như lúc ban đầu. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 926, ba đại đỉnh cấp võ học. Chương 927, ba đại đỉnh cấp võ học. Cứ việc chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, nhưng phải biết, xuân nộ kiếm chính là đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm linh kiếm, tự mang kiếm khí, liền xem như lục địa thần tiên bị tổn thương, cũng cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Công lực tăng lên tới năm thành, Thạch Tiểu Nhạc một trường hướng bộ ngực mình vô xuống, mặt khác năm thành công lực thì thôi động sinh tử võ đạo. Ầm. Chuyện kỳ dị phát sinh. Năm thành công lực có hơn phân nửa bị chuyển hóa thành sinh khí, còn lại gần một nửa vừa mới kích thương Thạch Tiểu Nhạc, vết thương lập tức đạt được sinh khí tầm bổ, như là qua mấy trăm hơi thở, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. Lại đếm rõ số lượng trăm hơi thở, thương thế triệt để khỏi hẳn. Lợi hại a. Thạch Tiểu Nhạc cũng không khỏi nhẹ hít một hơi. Hắn năm thành công lực, đủ để nghiền ép đương thời bất luận cái gì vô địch địa tiên, nhưng cơ hồ không có đối với mình tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Đây vẫn chỉ là phát huy sinh tử võ đạo một nửa công hiệu, nếu là toàn bộ đâu. Ta bây giờ dựa vào sinh tử võ đạo, đại khái liền có thể miễn dịch thế gian tất cả địa tiên lực công kích, coi như đối mặt hư nguyên cảnh võ đế, cũng có thể tiêu hóa nhất định tổn thương. Thạch Tiểu Nhạc toát ra một cái ý niệm trong đầu, một ngày kia, chờ hắn đem sinh tử võ đạo nghiên cứu triệt để, tùy ý chuyển hóa sinh tử, chẳng lẽ không phải vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, tiên thiên vô địch. Về phần tái tạo lại toàn thân, nghịch chuyển sinh tử quy tắc, Thạch Tiểu Nhạc tạm thời còn không dám muốn. Đó đã không phải là người cảnh giới, thậm chí không phải thần cảnh giới, có lẽ chỉ tồn tại ở người trong tưởng tượng, vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Sau khi đột phá, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi thạch thất. Mặc dù đồ cửu huyết dịch còn có rất nhiều giá trị nghiên cứu, nhưng Thạch Tiểu Nhạc bản thân nội tình quá nông cạn, tiếp tục nghiên cứu chỉ là lãng phí thời gian. Cơm muốn ăn từng miếng, võ đạo cũng muốn từng bước một lĩnh ngộ, lại càng không cần phải nói, tam đại võ đạo tương hỗ chuyển hóa, bản thân không giờ khắc nào không tại tiến bộ, không cần thiết xuất ruột. Trở lại Thiên Ý giáo, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu trải vớt gần đây đoạt được. Đầu tiên là hệ thống ban thưởng giá trị. Lúc trước phần thưởng của hắn trị giá là 208 vạn, hoàn thành cái thứ 2 tứ tinh nhiệm vụ về sau, đạt đến 230 vạn, bây giờ thì bạo tăng đến 251 vạn. Một bộ đỉnh cấp võ học giá trị tại 50 vạn ban thưởng giá trị trên dưới, dựa theo mua sắm quy tắc, cần tốn hao 125 vạn ban thưởng giá trị trên dưới. Nhưng là đừng quên, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc hoàn thành cái thứ nhất tứ tinh nhiệm vụ lúc, còn ngoài định mức từng chiếm được một cái ưu đãi, mua sắm võ học ban thưởng giá trị giảm phân nửa. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc mua sắm đỉnh cấp võ học, chân chính cần tốn hao ban thưởng giá trị ước chừng là 62 vạn, lấy hắn bây giờ tài lực, có thể đủ một hơi mua sắm 4 bộ. Đây là khái niệm gì? Nhìn Trung Phi Mã Vương triều các đại đỉnh tiêm thế lực, mặc kệ là tại Gia Song Lưu, Thánh Môn Tứ Tướng, Ma Môn Lục Đạo, vẫn là trọc thế bảy phái, bình quân cũng chỉ có được 1-2 bộ đỉnh cấp võ học, hơn nữa còn là nhiều năm tích góp lại. Đỉnh cấp thế lực sở dĩ là đỉnh cấp thế lực, đỉnh cấp võ học chính là trọng yếu nhất nhân tố một trong. Ta bây giờ còn không cách nào tu luyện đỉnh cấp võ học, bất quá, đột phá hư nguyên cảnh là chuyện sớm hay muộn, chẳng bằng mua xuống trước mấy bộ, tiến hành càng nộ, chờ đến thành tiểu hư nguyên, cũng có thể tiết kiệm thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc huyết mạch đều sôi trào lên, như ngọc khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống không gian, đứng tại võ thần trước điện, ngửa đầu nhìn qua tầng thứ tư. So với ba tầng trước, tầng thứ tư bia đá có thể nói ít càng thêm ít, chỉ có chút ít mấy chục tòa, nhưng mỗi tòa bia đá phía trên võ học tên, đều phảng phất một ngọn núi, một cái truyền kỳ, có được chấn nhân tâm phách vô thượng vĩ lực, khiến thương sinh thất sắc. Thạch Tiểu Nhạc ép buộc mình tỉnh táo, những bia đá này hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Trong lòng càng là đã sớm làm ra lựa chọn, không do dự, lúc này lựa chọn trong đó một tòa. Đinh. Chúc mừng túc chủ, mua hàng đỉnh cấp võ học, quan thất tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí một bộ. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, thế giới võ hiệp bên trong nổi danh nhất kiếm pháp một trong, mê trời minh bảy thánh chủ quan thất cuộc đời đắc ý nhất mang tính tiêu chí võ học. Nhắc lên quan thất, chỉ sợ không có mấy người không biết được hắn như sấm đại danh, đây là một điều bí ẩn nhân vật. Là một cái thần long kiến thủ bất kiến vĩ cái thế chi tài, trong chốn võ lâm cơ hồ không ai có thể kềm chế được hắn. Khi hắn lâm vào nửa si, nửa ngốc điếc, nửa điên trạng thái, bị người lấy đặc chế gông xiềng, xiềng xích khốn tại xe chở tù lúc, vẫn lấy sức một mình lực chiến đương thời ngũ đại cao thủ tuyệt thế, Lôi Duẩn, Địch Phi Kinh, Tô Ngọc Trăn, Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thập. 9 năm sau, quan thất gia sân tăng thêm sắc thái thần bí. Lúc đó hắn bị bộ hạ bán, trên thân trước sau chúng cổ thuật, kích độc, phụ chú, cấm chế, lại thần trí không rõ, nhưng sửng sốt lấy vô song nội lực trọng thương thiết thụ khai hoa. Về sau, hắn lại phân biệt cùng Thích Thiếu Thương, Mẹ Thương Quỳnh, Chu Nguyệt Minh, Phương Ứng Khảm, Chiêm Biệt Nghiệp, Địch Phi Kinh, Vô Tình, Dương Vô Tả, Văn Tuyết Án, Ngô Cảnh Đạo, Tôn Thanh Hà chờ một đám cao thủ so chiêu. 10 cái khác biệt phe phái cường giả, cao thủ, quân sư, thủ lĩnh, hoặc là đánh lén, hoặc là liên thủ, dùng bất cứ thủ đoạn nào công kích quan bảy, lại từng cái bại trận. Tại thiên hạ các lộ cường giả tuyệt đỉnh vây công dưới, quan bảy hạ bút thành văn, tùy tiện dùng ra người khác chiêu bài tuyệt học, lại dùng so bản nhân càng tốt hơn, làm cho quần hùng đồng đều sinh ra không thể làm gì cảm giác. Cho đến cuối cùng, quan thất cường đại khí tràng, thậm chí hấp dẫn tới thiên ngoại đĩa bay, cuối cùng tiêu sái cười thiên ngoại đĩa bay rời đi, từ đó biến mất. Có thể nói, kinh sư một trận chiến chính là giang hồ gần vài chục năm nay đặc sắc nhất một trận chiến, mà ngộ nhập trận chiến này, vô tội nhất quan thất, cũng thành nhất lấp lánh nhân vật. Liên liên vương cự hiệp đều đánh giá, cho rằng quan thất võ công mạnh đến một cái không phải người hoàn cảnh. Dạng này người hùng, hắn am hiểu nhất lại là kiếm thuật, vô hình chi kiếm. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, chỉ là quan thất kiếm thuật cấp thấp nhất cảnh giới, tiến thêm một bước, chính là phá thể vô hình kiếm khí, không phân tiên thiên hậu thiên, tiếp tục thâm nhập sâu, đã vì vô hình kiếm khí, lại không cực hạn ở thể nội bên ngoài cơ thể. Sau đó thì là kiếm khí, kiếm này khí không phải kia kiếm khí, đây là trở lại nguyên trạng kiếm cảnh, giơ tay nhấc chân, đều có thể hủy thiên diệt địa, không đâu địch nổi. Mà tới được cuối cùng, thì là khí, phô thiên cái địa, ở khắp mọi nơi khí. Thân là kiếm khách, Thạch Tiểu Nhạc lại sao không đúng môn kiếm thuật này tràn ngập mê mẩn. Gian xuống phun trào khí huyết, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục chọn lựa võ học, lần này hắn chọn lấy một môn khắc vang dội cổ kim, tại thế giới võ hiệp bên trong chiếu sáng rạng rỡ tuyệt thế kiếm pháp, Thánh Linh kiếm pháp. Tương truyền, Thánh Linh kiếm pháp từ Độc Cô kiếm thánh cùng mỹ giả Mộ Tổ Tuyết Linh sáng tạo, có được chạm diện càn khôn, kiếm đạo xương tôn, cứu cực uy lực. Hai đại kiếm pháp, không bàn mà hợp Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo, đến lúc đó phối hợp tâm kiếm chi lực, nhất định có thể làm hắn thực lực đạt tới cực kỳ kinh người tình trạng. Đương nhiên, ngoại trừ kiếm đạo, Thạch Tiểu Nhạc còn cần vì sinh tử võ đạo, huyễn chi võ đạo, ác ma võ đạo cân nhắc. Nghĩ nghĩ, hắn lại mua thứ ba môn kinh thiên động địa thần công, Thánh Tâm Quyết. Thánh Tâm Quyết từ Đế Thích Thiên khai sáng, một khi luyện thành, danh xưng có thể khiến người trường sinh bất tử, thanh xuân mãi mãi, thậm chí còn có thể làm người chết phục sinh. Bất quá sự thật chứng minh, loại hiệu quả này chưa hề được chứng thực qua, cho dù là bản gốc người Đế Thích Thiên, cũng cần giấu ở cựu trọng băng ngục bên trong trì hoan giả yếu. Nhưng bất kể như thế nào, tu luyện Thánh Tâm Quyết, nhất định có thể lớn ích sinh tử võ đạo. Trừ cái đó ra, Thánh Tâm Quyết bộ phận nội dung, tựa hồ cùng tinh thần lực có quan hệ, xem như nửa bản tinh thần võ học, Thạch Tiểu Nhạc không có đạo lý buông tha. Liên tục mua sắm 3 bộ đỉnh cấp võ học, Thạch Tiểu Nhạc ban thưởng giá trị lập tức từ 251 vạn giảm bớt đến 63 vạn, cố nhiên có thể lại mua sắm một bộ, nhưng cân nhắc một lát, hắn vẫn là lựa chọn tạm thời từ bỏ. Tham thì thâm, một bộ đỉnh cấp võ học liền đủ Thạch Tiểu Nhạc nghiên cứu, huống chi còn là 3 bộ. Tương lai chờ hắn quen thuộc cái này 3 bộ võ học, lại mua sắm mới không muộn. Mang kích động khó đè nén tâm tình, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu quên mình bế quan, ban ngày nghiên cứu tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cùng Thánh Linh kiếm pháp, ban đêm thì tìm tòi Thánh Tâm Quyết. Trừ cái đó ra, hắn cũng hướng Trác Vạn Sinh yêu cầu Thiên Y giáo các loại bí tịch, hối đoái thành ban thưởng giá trị, cũng đọc qua Thiên Y giáo hư nguyên cảnh võ đế kinh nghiệm bản chép tay, vì ngưng tụ cương khí vòng xoáy gia tăng nội tình. Đỉnh cấp võ học không hổ là đỉnh cấp võ học, lấy Thạch Tiểu Nhạc có 102 hư nguyên cảnh nội tính, dòng dã một tháng qua, cơ hồ chỉ mò đến da lông. Nhưng cho dù chỉ là một chút xíu da lông, cũng làm hắn kiếm cảnh tăng trưởng, tâm kiếm chi lực thế mà bất chi bất giác gia tăng đến 136 sợi. Tiếp tục kích phát linh cảm, để Thạch Tiểu Nhạc điên cuồng muốn mua kiếm, tháng thứ 2 bên trên, hắn sáng chế ra huyễn thuật kiếm pháp thức thứ 2. Có khi tư duy nhận hạn chế, khổ tư không hiểu, hắn cũng tới đến dưới đất thạch thất, tiếp tục quan sát đồ cửu huyết dịch, lợi dụng Thánh Tâm Quyết tích lũy nội tình cảm ngộ sinh tử võ đạo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thạch Tiểu Nhạc nội tình, thực lực, chính lấy một loại để người bên ngoài không thể tưởng tượng tốc độ tiến bộ, liền ngay cả khí chất của hắn đều phát sinh biến hóa. Quá khứ Thạch Tiểu Nhạc, phiêu dật đến cực điểm, nhưng cũng sẽ hiện ra đến cực điểm phong mang. Mà hắn hôm nay, một đôi mắt tựa như chiếu rọi ngôi sao đầy trời, thoải mái sau khi, càng có một loại sinh tử không phải vận, không đủ hành tại nghi ngờ xuất trần như tiên chi khí, để cho người ta gặp chi nạn quên. Hô! Gian phòng bên trong, từng đạo cương khí vòng xoáy nở rộ, nồng đậm thâm hậu, trọn vẹn 150 nói. Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm hơi động, cương khí vòng xoáy đều biến mất. Sinh tử võ đạo rất khó khăn tăng lên, vẫn chưa đạt được năm thành trung kỳ, bất quá ta thực lực hôm nay, lại không thể cùng quá khứ giống nhau mà nói. Năm tháng trước, Thạch Tiểu Nhạc cùng Thiên Ý giáo đại trưởng lao tám lạng nửa cân, nhưng là hiện tại, hắn hoàn toàn có lòng tin đánh bại đối phương. Loại này tốc độ tiến bộ, nói ra nhất định phải hù chết người không thể. Đông. Lại qua mấy ngày, hư không đống nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Địch tập. Người nào dám phạm ta thần giáo? Trường không bên trong trận pháp khí tức hỗn loạn, rõ ràng là nhận công kích mãnh liệt dấu hiệu, Chắc Vạn Sinh cùng với Thiên Ý giáo cao thủ nhao nhao nhảy ra, rất nhanh đi tới ẩn cư chi địa phía ngoài nhất. Chắc Vạn Sinh tay phất một cái, gợn sóng dập dờn, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt, làm hắn sắc mặt đại biến. Đại trưởng lão, hắn mang người trở về rồi. Không đúng, là hư nguyên cảnh võ đế, hắn nhất định là trở về báo thủ. Hiện trường xôn xao một mảnh, ẩn ẩn cùng với hấp khí thanh. Trận pháp bên ngoài đứng đấy bốn người, ngoại trừ đại trưởng lão, ba người khác một thân mềm mại hường bào, nhưng phàm là lộ ở bên ngoài da thịt, đều huyết hồng một mảnh, phảng phất tà ác đỏ thạch chế tạo thành. Tại ba người khí tức ảnh hưởng dưới, phương viên mấy vạn mét bầu trời, tựa như lăn lộn huyết hải, tràn ngập vô tận oán hận cùng giận dữ, cách trùng điệp hư nguyên cảnh trận pháp, rất nhiều thiên y giáo đồ đều chịu ảnh hưởng, kém chút khống chế không nổi sát ý, đối bên cạnh người xuất thủ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 927, Huyết Đế Kinh. Chương 928, Huyết Đế Kinh. Thạch Tiểu Nhạc, có loại ra. Đại trưởng lão cười ha ha. Hơn 5 tháng trước, hắn bị Thạch Tiểu Nhạc cùng thần ưng liên thủ đánh cho thân chịu trọng thương, không tiếc hao tổn tinh huyết, lợi dụng máu đế thần công mới nhặt về một cái mạng, như thế thương thế, mấy năm cũng chưa thấy đến có thể tốt. Mà bây giờ, toàn thân trên dưới nơi nào còn có một tia thụ thương vết tích. Rất nhiều người phát hiện, đại trưởng lão không chỉ có không có biến yếu, khí tức ngược lại so trước đó mạnh hơn, cũng càng huyết tinh tàn bạo. Mạnh huynh, người tốt xấu cũng là thần giáo người, hôm nay lại mang theo địch nhân từ công gia môn, không hổ thẹn sao. Chắc Vạn Sinh lên án mạnh mẽ, một mặt bi vẫn không hiểu, âm thầm lại truyền âm trận pháp tông sư, bày ra trùng điệp đại trận. Ngươi vẫn là như vậy ngu xuẩn. Chắc Vạn Sinh, đừng có lại nằm mơ, thần giáo từ đầu đến cuối đều đang lợi dụng các ngươi, lão phu khuyên các ngươi quay đầu là bờ, cùng ta cộng đồng đuổi bắt Thạch tiểu tặc, có ba vị sứ giả ở đây chứng kiến, báo lên tới huyết thần môn, cũng coi như lấy công bù qua. Đại trưởng lão râu tóc đều dương, lộ ra hăng hái. Huyết thần môn. Đại Hạ Vương Triều chưa từng có tổ chức này, cái này khiến Chắc Vạn Sinh ý thức được, nhất định là mới phát thế lực, mà xem kia ba vị huyết bảo nhân khí tức, rõ ràng cùng năm đó máu đế có quan hệ, khó tránh khỏi không khiến người ta sinh ra suy đoán. Không ít biết được nội tình cao thủ sắc mặt cũng thay đổi. Người nào không biết, máu đế cùng thần giáo chính là tử địch. Họ mạnh, xem ra mặt mũi của ngươi cũng không tốt làm, ta nhìn vẫn là giết sạch được rồi. Đứng ở chính giữa huyết bảo nhân cười cười, răng lại cũng là màu đỏ. Mang theo khát máu hương vị. Giết. Bên trái huyết bảo nhân càng trực tiếp, từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn, kích xạ xuất ra đạo đạo quan mang, trong khoảnh khắc, vững như bản thạch hộ giáo trận pháp bị xuyên ra từng cái lỗ nhỏ, nhìn không cần một khắc đồng hồ, trận pháp liền sẽ sụp đổ. Càn khôn ngưng hình, khảm ly luyện thần, cho ta định. Thiên ý giáo trận pháp tông sư gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại hắn chấn áp xuống, trận pháp một lần nữa trở nên vững chắc bắt đầu. Một đám phế vật. Thật sự là lãng phí thời gian. Bên trái huyết bảo nhân khỏe miệng hơi câu, nhìn cũng không nhìn. Hướng trận bàn thúc dục một cỗ cương khí, tựa như canh nóng rội format, trận pháp bị xé mở một đạo đạo lỗ to lớn. Phúc! Trận pháp tông sư miệng phun thấy máu, lộn mấy chục mét, tại thiên y giáo mấy vị đệ tử nâng đỡ mới đứng lên, thảm nói, giáo chủ, lao phu vô dụng. Một cỗ kiềm chế tuyệt vọng bầu không khí bao phủ toàn bộ thiên y giáo, từ trưởng lão, cho tới đệ tử, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Giáo chủ thực lực cùng đại trưởng lão không sai biệt lắm, thân ưng cùng Thạch Tiểu Nhạc cũng tương đương với hai vị hư nguyên cảnh võ đế, nhưng đối phương còn nhiều thêm một vị. Mà bất luận một vị nào hư nguyên cảnh võ đế, đối với hư nguyên cảnh phía dưới người mà nói, đều là không thể ngăn cản tai nạn. Chẳng lẽ trời muốn diệt thiên ý giáo sao? Rất nhiều người tại nội tâm rú thảm, đối mặt tử vong, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Cứu! Một tiếng mênh mông cao vút tiếng kêu bên trong, kim hoàng sắc thần ưng bay lượn mà đến. Khiến ba vị huyết bảo nhân ánh mắt sáng rõ. Ở giữa huyết bảo nhân cười như điên nói, họ mạnh ngược lại là không có nói ngoa, cái này nghiệt xúc hoàn toàn chính xác thần tuấn, đưa cho môn chủ làm thú cười hẳn là rất không tệ. Hai vị khác huyết bảo nhân, thì nhìn từ trên xuống dưới đứng tại thần ưng trên lưng Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt tựa như muốn xuyên thủng hắn, thấy rõ hắn tất cả bí mật, đáy mắt tràn đầy lửa nóng tham lam. Đại trưởng lão bởi vì căm hận, sắc mặt dị thường vặn vẹo quái dị, họ Thạch, người nào không biết thân phận của ngươi, cởi mặt nạ xuống đi, nếu không ngươi đem không có cơ hội lấy chân diện mục gặp người, lao phu tất sát ngươi. Tứ đại hương nguyên cảnh võ đế đều tới, hắn sẽ không lại cho Thạch Tiểu Nhạc bất cứ cơ hội nào. Kỳ thật lấy huyết thần môn thâm bất khả chắc nội tình, còn nhiều biện pháp giết chết Thạch Tiểu Nhạc, nhưng đại trưởng lão lại chỉ đem tin tức nói cho ba vị sứ giả. Bởi vì thực lực của ba người này chỉ mạnh hơn hắn một tuyến, đạt được Thạch Tiểu Nhạc bí mật về sau, hắn không sợ ba người trở mặt không nhận nợ. Ngươi đến chỉ là chịu chết, vẫn là cùng bằng hữu của ngươi rút đi đi. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tại bốn người trên thân dạo qua một vòng, trong lòng hiểu rõ. Ha ha ha, Kỳ Lân thiếu đế quả nhiên chấn định bất phàm, ngươi đã như vậy bản sự, ra à, không phải giết thế nào lão phu. Đại trưởng lão gần giọng nói, ánh mắt quỷ dị lườm liếc ba vị huyết bảo nhân. Ba người trên mặt tiếu dung, bao phủ mấy vạn mét huyết hải càng phát ra sao động, vô số bọng máu che đậy bầu trời, để cho người ta hoài nghi đi tới huyết sắc địa ngục. Tốt. Thạch Tiểu Nhạc phi thân mà ra. Thiếu đế không thể. Chắc Vạn Sinh cấp nhãn, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc xông ra trận pháp, nhớ tới mình phát thể, không thể không bất đắc dĩ đuổi theo ra đi. Hậu phương Thiên Y giáo đám người thấy thế, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Xong, một khi Thạch Đường chủ cùng giáo chủ bị tổn thương, còn lại bọn hắn những người này, căn bản là không chịu nổi một kích. Khi Thạch Tiểu Nhạc cùng Chắc Vạn Sinh đi ra trận pháp lúc, huyết hải bỗng nhiên xoay tròn, tạo thành cấp độ rõ ràng ba vòng, mỗi một vòng lại sinh ra vô số đạo huyết sắc xiển xích, lấy trung tâm nhất một vòng làm tâm điểm, một mực khóa chặt bát phương hư không. Đây là chúng ta huynh đệ ba người huyết hải phược long trận, một khi tiến vào, ngay cả đỉnh phong hư nguyên cảnh võ đế đều mơ tưởng tùy tiện thoát khốn, ai, người trẻ tuổi thật ngông cuồng, cuối cùng không phải chuyện tốt ta. Ở giữa huyết bảo nhân ung dung nói. Đại trưởng lão càng là thở phào một cái, thể xác tinh thần cảm thấy vô cùng thoải mái, cái này, rốt cuộc không cần lo lắng Thạch Tiểu Nhạc trốn. Hắn một lòng nghĩ báo một tiễn mối thủ, cười nói, ta trước chiếu cố hắn. Vâng. Phảng phất một đạo huyết tiễn, đại trưởng lao tóc, làn da, tại cương khí tô đậm hạ thành màu đỏ nhạt, thỉnh thoảng còn có đạo đạo màu đỏ đường vân tại bên ngoài thân du tẩu, làm hắn khí tức cuồng bạo mà hỗn tạp, nhưng không cần biện luận chính là, so năm tháng trước mạnh một bậc. Lao phu đến máu đế ân trạch, tập thành huyết đế kinh nửa bộ, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, máu đế thần quyền. Cánh tay phải phồng lên, theo đại trưởng lão một quyền vùng ra, huyết hải đều xuất hiện một đạo lỗ thủng lớn, lỗ thủng bên trong. Hoàng cương khí kim màu đỏ mãnh liệt không dứt, tựa như huyết sơn sụp đổ. Phong chi nộ. Xuân nộ kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đón lỗ thủng đâm tới. Mũi kiếm cùng lỗ thủng đỉnh va chạm trong nháy mắt, một vòng vô hình ba động khuyết tán đến vạn mét bên ngoài, thiên địa một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hư không nổ tung từng cơn sóng gợn, có chút gợn sóng thậm chí mang theo màu đen nhạt, kia là gần như không thể gặp hư không khe hở. Máu đế đòi mạng chỉ. Quyền kinh mới vừa tan, đại trưởng lão năm ngón tay tách ra, từng chùm huyết dịch ngưng tụ thành chỉ mang phảng phất đạn lạc xung ra, mỗi một đạo đều có được kinh khủng đến cực điểm lực sát thương, trong chốc lát vây lại Thạch Tiểu Nhạc. Đây là nửa phần trước huyết đế kinh bên trong, tam đại sát chiêu mạnh nhất một trong, đại trưởng lão tự nghĩ, dù là hắn đối mặt một chiêu này, đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, miễn cho không cẩn thận bị đánh trúng. Đinh đinh đinh. Vẩn kinh tại trên thân kiếm, Thạch Tiểu Nhạc không tránh không né, một kiếm nhanh giống như một kiếm, mỗi một kiếm đều chí ít đem một đạo chỉ mang đánh nát. Có là đâm thẳng, có là quét ngang, có là nghiêng vẩy. Bởi vì động tác quá nhanh, dẫn đến trên bầu trời xuất hiện rất nhiều cái Thạch Tiểu Nhạc, đây không phải hư ảnh, mà là chân thực tồn tại. Đối với hư nguyên cảnh võ đế tới nói, trong nháy mắt phát ra trăm ngàn đạo thế công cũng không phải là thần thoại, đại trưởng lão chân chính không thể nào hiểu được chính là, vì sao Thạch Tiểu Nhạc có thể chuẩn xác như vậy đánh trúng mục tiêu. Lão phu không tin ngươi có thể đỡ được, đòi mạng chỉ song sát. Cương khí đều bộc phát, đại trưởng lão đồng thời mở ra 10 ngón. Phát ra càng thêm dày đặc chỉ mang, lực sát thương trong nháy mắt cường đại gấp đôi. Nhưng một chiêu này đối đại trưởng lão phụ tải cũng cực lớn, ngắn ngủi trong chốc lát, bên ngoài thân màu đỏ nhạt đều ảm đạm không ít. Đến lại nhiều lại như thế nào? Hương nguyên cảnh cấp bậc tinh thần lực, một cái cấp độ chính là một đạo hồng câu, chớ nói song trọng đòi mạng chỉ, cho dù là tam trọng đòi mạng chỉ, cũng đừng hòng làm khó được Thạch Tiểu Nhạc, trừ phi đơn thể uy lực tăng cường gấp đôi. Trường kiếm liên vẽ, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện từ chỉ mang bên trong lướt đi. 136 sợi tâm kiếm chi lực, phối hợp 150 đạo cương khí vòng xoáy, Thạch Tiểu Nhạc nhắm ngay ngoài ngàn mét đại trưởng lão, nhẹ nhàng vung lên. Sinh như hạ hoa. Phanh phanh phanh. Huyết hải chấn động, một thân ảnh chật vật bay ra vạn mét bên ngoài, sắc mặt tái xanh. Không có khả năng, ngắn ngủi 5 tháng, ngươi không có khả năng cường đại như vậy. Đại trưởng lão ánh mắt tan rã, không ngừng lắc đầu, không cách nào từ trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn sở dĩ khỏi hẳn thương thế, lại tu thành nửa bộ huyết đế kinh, là đi đường tắt, thôn phệ trọn vẹn mấy chục vạn người tinh huyết, đây là tà đạo. Mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo, đường hoàng đại khí, hạo nhiên chớ thớt, tự nhiên không tồn tại gian lận khả năng, đại trưởng lão quả thực không thể tiếp nhận, Thạch Tiểu Nhạc thực lực so với mình còn mạnh mẽ hơn. Khá lắm. Mặt khác ba vị huyết bảo nhân thấy cảm xúc chập trùng, đồng thời híp mắt lại. Lục địa thần tiên đánh bại hư nguyên cảnh võ đế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn sẽ coi là đây là trò cười, nhưng không thể nào sự tình hết lần này tới lần khác phát sinh. Khó trách, tại cường giả này xuất hiện lớp lớp, thiên tài liên tiếp đăng tràng sáng chói đại thời đại bắt đầu, kẻ này còn có thể được xưng phi mã vương triều đệ nhất thiên tài. Hắn song võ đạo, bí mật của hắn, nhất định phải đạt được. Lão nhị lao tam, các ngươi chú ý một chút, ta đi đối phó tiểu tử này. Ở giữa huyết bảo nhân phân phó một câu, người đã ẩn vào trong biển máu, hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, lão nhị lao tam thì xông về Trác Vạn Sinh cùng thần ứng, lập tức lại là hai trận kịch chiến. Muốn đánh lén. Lông mày nhướng lên, Thạch Tiểu Nhạc đến mấy ngàn mét bên ngoài, cơ hồ ngay tại hắn khởi hành đồng thời, nguyên địa nổ tung một đạo huyết sắc đạn tháo, lan đến gần mấy vạn mét. Trong gió lốc, một vòng thanh sắc quang mang bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc, hắn trường kiếm quét liên tục, mỗi một lần đều phát ra trầm muộn kim loại rung động âm thanh. Mà tại sóng âm bên kia, là như ứ linh huyết ảnh. Huyết ảnh đại pháp, nửa bộ huyết đế kinh tam đại sát chiêu một trong, huyết bảo nhân lão đại hiển nhiên nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc phản ứng nhanh như vậy, nhiều lần đều chống đỡ hắn thế công. Huyết hồn mâu, cho lão phu chết. Nơi xa, đại trưởng lão mi tâm cổ động, tơ máu không ngừng từ đó chạy xuôi mà ra, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo ba trượng huyết mâu mũi nhọn tản ra xoắn ốc huyết văn, ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc vang lên, tà ác mà âm trầm. Siêu. Huyết mâu phi tốc xông ra, phòng theo có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Đây là loại thứ ba sát chiêu, chuyên khắc đối thủ linh hồn, ý thức lại nhanh cũng vô pháp né tránh, bởi vì ý thức đầu nguồn chính là linh hồn. Lúc này đúng lúc gặp Thạch Tiểu Nhạc cùng huyết bảo lão đại giao thủ thời khắc, đại trưởng lão nhịn đến bây giờ mới xuất hiện, chính là vì cho Thạch Tiểu Nhạc một kích chí mạng. Thật đúng là không thể đánh giá thấp bất luận kẻ nào. Huyết hồn mâu khiến Thạch Tiểu Nhạc cảm nhận được một tia uy hiếp, hắn tin tưởng sinh tử võ đạo không có đột phá trước, mình thật khả năng trúng chiêu, về phần hiện tại, lại là kém một chút. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 928, Vọt Biển Kiếm Quang. Chương 929, Vọt Biển Kiếm Quang. Sinh tử nhị khí đột nhiên vận chuyển, chăm chú bảo vệ ý thức hải, huyết hồn mâu vừa mới vào nhập, lập tức bị cắt giảm, tiến tới biến thành Thạch Tiểu Nhạc bản thân hồn lực, khi đến tinh thần thể lúc, đã yếu ớt chỉ còn một cái bóng, bị Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện chấn vỡ. Cái gì? Huyết hồn mâu cùng đại trưởng lão cùng một nhịp thở, vỡ vụn đồng thời, đại trưởng lão thất khiếu chảy máu, thê thảm kêu to lên. Phát giác được huyết hồn mâu bên trong bóc ra hồn lực, dần dần biến thành tự thân một bộ phận, Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày, lập tức lấy vô thượng lực khống chế đem tán ở hư không. Đối với người khác mà nói, những này hồn lực đầy đủ chân quý, nhưng đối Thạch Tiểu Nhạc tới nói, cùng rác rưởi không khác, tùy tiện dung nhập sẽ chỉ kéo thấp tinh thần lực của hắn phẩm chất, được không bù mất. Đây chính là các ngươi dựa vào át chủ bài sao? Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Cùng huyết ảnh giao thủ trong nháy mắt, một mực tĩnh như xử nữ, bị động phản kích Thạch Tiểu Nhạc động. Tựa như trường kiếm hiền phong, thân thể của hắn vô cùng giãn ra, nhưng chỉ có dựa vào gần huyết bảo lão đại có thể cảm nhận được giãn ra thân thể phía dưới, kia cố kinh tâm động phách lực lượng. Kiếm thế vừa mới bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc đã đến đại trưởng lão trước mặt, hai tay giơ cao, tương tự một cùng xuân thủy kiếm, lại vang lên như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ, trường không như là giấy trắng, bị mũi kiếm xẹt qua, lưu lại một đạo thật lâu bất diệt kiếm dấu vết. A! Đại trưởng lão phát ra không giống tiếng người kinh sợ chú lên, đối mặt một kiếm này, hắn hoảng không chọn chiêu, cổ động toàn thân huyết khí từ 10 ngón bên trong bắn ra. Đòi mạng chỉ song sát. Khoảng cách gần như thế, lại là lấy mạng đổi mạng, đại trưởng lão không tin Thạch Tiểu Nhạc còn có thể tránh thoát, muốn giết lão phu, vậy liền chết chung đi, nhìn ngươi có hay không can đảm kia. Thạch Tiểu Nhạc ngang nhiên nên hướng vô số chỉ mang, cùng đại trưởng lão gặp thoáng qua. Xuy. Một viên người tốt đầu phóng lên tận trời. Lão phu, không cam tâm a. Thanh âm sâu kín ở trong thiên địa quanh quẩn. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy oán độc, hối hận. Hắn nhìn thấy một bộ không đầu thi thể, cũng nhìn thấy vẹn vẹn bả vai, cánh tay bị thương Thạch Tiểu Nhạc, ý thức tối đen, lâm vào khôn cùng địa ngục. Siêu siêu siêu. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới đứng vững. Bốn phương tám hướng lập tức vọt tới vô tận huyết ảnh, nhưng hắn sớm có đoán trước, thân thể tản ra, đồng dạng là vô số bóng xanh xuất hiện, chính diện nên tiếp huyết ảnh. Tựa như trên bảng đen chữ viết bị xóa đi, thân ảnh của hai người mảng lớn biến mất, lại tảng lớn xuất hiện, lít nha lít nhít. Không đến thời gian qua một lát, phương viên gần vạn mét tất cả đều là kịch đấu cái bóng. Đại trưởng lão, bị Thạch Đường chủ giết. Thực lực của hai người rõ ràng không sai biệt lắm a. Xa xa Thiên Ý giáo đám người, giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái thất hồn lạc phách, vẻ mặt hốt hoảng, không phải vì đại trưởng lão mà bi thương, mà là quá độ chấn kinh. Năm tháng trước, bọn hắn thấy tận mắt một trận thần tích, vô luận nhìn thấy bất cứ chuyện gì, bản đều không nên lại thất thố như vậy, nhưng vẫn là thất thố, chỉ vì sáng tạo thần tích người kia, sáng tạo ra càng thần thần tích. Thật là thiên nhân. Trác Vạn Sinh cùng Huyết Bảo lão nhị kịch chiến đồng thời, không quên chú ý Thạch Tiểu Nhạc, đồng dạng hung hăng lấy làm kinh hãi, tiếp theo đấy lòng sinh ra vô tận vui sướng. Hắn đời này chú định cùng Thạch Tiểu Nhạc thoát không ra quan hệ, đối phương càng mạnh, càng sợ diễm, hắn tự nhiên là càng hưng phấn. Bành! Lại là một lần va chạm qua đi, Huyết Bảo lão đại sắc mặt run rẩy. Không có người phát hiện, hắn ẩn vào bảo bên trong hai tay, chính có chút co quắp, giọt giọt máu tươi chảy xuôi mà xuống. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, ngực bị bắt ra ba đạo hai tấc vết máu, còn có một cỗ lực lượng quỷ dị chính ăn mòn huyết nhục của hắn, bất quá tại sinh tử võ đạo âm thầm chuyển hóa dưới, rất nhanh tựa như lục bình không dễ, tùy tiện bị xóa bỏ. Tiểu tử này ngoại trừ song võ đạo, còn có đại bí mật. Huyết Bảo lão đại con mắt trợn tròn, hô hấp trở nên vô cùng gấp rút. Huyết Đế kinh sinh ra máu cương tà khí, trời sinh có thể ăn mòn vạn vật, cho dù là nửa chí tôn võ đạo, cũng cần một đoạn thời gian chấn áp mới có thể tiêu trừ đi. Tại Huyết Bảo lão đại xem ra, Thạch Tiểu Nhạc tất nhiên đã từng dùng qua một loại nào đó vô thượng linh quả, thân thể mới có thể cường đại như thế. Còn loại thứ ba võ đạo, hắn căn bản không nghĩ tới. Song võ đạo đã là thiên địa đến cực điểm, một người đồng thời có được ba loại võ đạo, vẫn là chí tôn võ đạo, tuyệt đối không thể. Dù là đem hết toàn lực, cũng muốn bắt tiểu tử này, đây là cơ duyên của ta. Trong lòng giống giận, Huyết Bảo lão đại hai tay mở ra, huyết hải lại lần nữa bạo động bắt đầu, lấy càng hơn trước đó tốc độ xoay tròn. Nhiều đám huyết sắc lực lượng tràn vào thể nội, khiến Huyết Bảo lão đại thân thể không ngừng cất cao, biến lớn. Trên người hắn Huyết Bảo vốn là một kiện đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, giờ phút này lại bị xé rách, lộ ra xích hồng sắc da thịt, mặt ngoài từng cây đỏ gân bạo lồi, cho người ta tùy thời vỡ ra đáng sợ ảo giác. Mà hoàn thành đây hết thảy, chỉ dùng mấy chục phần có trong chớp mắt. Lao tam ngươi hiểm hộ ta, không thể để cho tiểu tử này chạy trốn. Đang cùng Trác Vạn Sinh kịch đấu Huyết Bảo lão nhị, âm thầm cho Huyết Bảo lão tam truyền âm. Lão đại rút lấy huyết hải phược long trận lực lượng, nhất định có thể trọng thương Thạch Tiểu Nhạc, nhưng không có trận pháp trói buộc, cũng có thể là để Thạch Tiểu Nhạc chạy trốn, cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Yên tâm đi, huynh đệ chúng ta ba người hảo vận đến. Một trường đối cứng thần ứng cánh trái, ở người phía sau Lệ Khiếu âm thanh bên trong, Huyết Bảo lao tam thụ lực bay ngược, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Đáng tiếc, nếu như ngươi ngay từ đầu thúc thủ chịu trói, liền sẽ không hại ta lãng phí phược long trận bàn lực lượng, cũng sẽ không ăn tiếp xuống đau khổ. Vì cái gì luôn yêu thích hại người không lợi mình. Toàn thân toát lên lấy vô cùng tận lực lượng, Huyết Bảo lão đại lộ ra rất bình tĩnh, trong giọng nói mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng trêu tức. Huyết Hải Phược Long trận nguyên thủy lực lượng, chính là Phược Long trận bản, làm trận pháp sử dụng lúc, chỉ cần định thời gian rút ra thiên địa lực lượng, liền có thể khôi phục, chỉ khi nào hấp thụ trong đó lực lượng, liền sẽ thương tới trận bản bản nguyên, dùng một lần thiếu một thứ. Ngươi cho rằng nắm chắc phần thắng sao? Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn chính xác cảm ứng được nồng đậm nguy hiểm. Nhưng tương tự dâng lên còn có hưng phấn, vừa dứt lời, bên hông trong vỏ một cái khác chuôi trung phẩm linh kiếm đột nhiên phát ra, tựa như tia chớp đâm về Huyết Bảo lão đại. Thâm Lôi Nhất Kiếm. Oeng. Huyết hải như xương phiêu tán, lại cấp tốc tụ lại, chuôi này trung phẩm linh kiếm tại khoảng cách Huyết Bảo lão đại còn có 3 thước lúc, bị hắn bên ngoài thân máu tinh ngăn cản. Nhưng không hề nghi ngờ, Huyết Bảo lão đại giật nảy mình, mi tâm đều bị kiếm khí rung ra tơ máu, kinh sợ phía dưới, hai tay của hắn phí sức đẩy về phía trước. Huyết Long ngâm giết. Giống. Một tiếng tà ác bá đạo quái dị trong tiếng hô, trong biển máu huyết khí biến thành vô số gai nhọn, điên cuồng bắn trụm, va chạm, xung kích, từ phương viên 100m, cấp tốc huyết tán đến 200m, 500m, 1000m. Trường không xuất hiện từng đầu cường độ thấp khe hở, rất hiển nhiên, Huyết Bảo lao đại một kích này uy lực, viễn siêu thực lực của bản thân chính mình. Nhưng, một đạo kiếm quang càng nhanh. Kiếm quang đúng là từ bọt biển tạo thành. Vô số bọt biển tại huyết hải gai nhọn còn chưa liên lụy trước mắt, liền đột ngột xuất hiện Huyết Bảo lão đại bốn phía, ba ba ba đất nước mở. Không tốt. Một cỗ nồng đậm không rõ báo hiệu bao phủ Huyết Bảo lão đại, sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện vết rách, tựa như pha lê bị tảng đá đánh trúng, không ngừng hướng toàn thân các nơi lan tràn, máu tươi như là đốt tiền vẩy ra tới. Kia sắp bao trùm Thạch Tiểu Nhạc huyết hải gai nhọn, cũng nơi này khắc cầm vang tiêu tán. Người đăng, Giải Hóa Mã Đa. Chương 929, thưa cầu cứu. Chương 930, thưa cầu cứu. Đây là cái gì kiếm thuật?

nhưng bởi vì mình không tại, Tiểu Di liền lợi dụng thần giáo con đường, tràn trọc gửi đến nơi này. Thư sinh đẹp chữ viết nhìn, gửi thư người hẳn là vị nữ tử. Quân có thể nhớ kỹ Dương Phong hay không? Đại nạn, mau tới. Hàng chữ thứ nhất, liền khiến Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt đại biến. Từ khi nhiều năm trước, Dương Phong một mình đi ra ngoài lịch luyện về sau, liền một mực bặt vô âm tín, Thạch Tiểu Nhạc đối với cái này cũng rất lo lắng, nhưng thiên hạ chi lớn, muốn nghe ngóng một người sao mà chi nạn, chí ít thần cơ thư viện đều không có tin tức của hắn. Lúc ấy Thạch Tiểu Nhạc liền phán đoán, Dương Phong cực khả năng rời đi Phi Mã Vương Triều. Cho đến ngày nay, Không Linh Sơn Trang vẫn vì hắn lưu lại một viên thiên lũ tử quả, nhưng Thủy Trung không thấy hắn về, không nghĩ tới, hôm nay vừa lấy được tin tức, chính là một phong thư cầu cứu. Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục xem tiếp, nội dung bức thư chỉ có mấy hàng, chắc hẳn nữ tử viết lúc nhất định 10 phần vội vàng, nhưng đại thể tình huống nói rõ rõ ràng ràng. Lao Trác, ngươi cũng đã biết Hoan Nhạc Cốc. Thạch Tiểu Nhạc đem tin bóp thành cho bụi. Trác Vạn Sinh sững sờ, gật đầu nói, đại hạ vương triều giang hồ môn phái nhiều vô số kể, trong đó thật có một cái Hoan Nhạc Cốc. Môn phái này là gần nhất 2 năm mới xuất hiện, thanh danh không hiển hách, nhưng thực lực không thể khinh thường. Theo thuộc hạ bí mật điều tra biết, nên phái đệ tử thường thường hành tẩu ở thành trấn thôn trang, cướp bóc căn cốt kỳ tốt tuổi trẻ nam nữ, lấy sung làm lô đỉnh tu luyện. Gặp Thạch Tiểu Nhạc nhìn lấy mình, Trác Vạn Sinh cười cười, người trong giang hồ cũng nên rõ ràng hoàn cảnh cùng đối thủ. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, cái này dối trá ra hỏa đích thật là một nhân tài, thực lực cường đại, chủ tính trung năng lực nhất lưu, dùng tốt, ngược lại không mất vì trợ thủ đắc lực. Thư cầu cứu bên trong chỉ địa chỉ, chính là Đại Hạ Vương triều Hoan Nhạc Cốc. Chỉ là này tin chằn chọc hai lần, trong lúc đó chậm trễ thời gian quá dài, tăng thêm nữ tử lo lắng, để Thạch Tiểu Nhạc thật sâu lo lắng, Dương Phong có thể hay không đã tao ngộ bất trắc. Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi thăm liên quan tới Hoan Nhạc Cốc sự tình, nhưng Trác Vạn Sinh hiểu rõ cũng không đúng, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ, nhưng việc này không nên chậm trễ, hắn phân phó Trác Vạn Sinh lập tức cả giáo di chuyển, mình thì một thân một mình, chạy tới Hoan Nhạc Cốc. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 930, Nội Gian. Chương 931, Nội Gian. Đại Hạ Vương Triều diện tích lãnh thổ bao la, so Phi Mã Vương Triều còn muốn lớn 3 thành trở lên, châu vực càng là vô số kể. Ở vào phía đông nam Thúy Lưu Vực, chính là một cái trong số đó, bởi vì không có đặc thù địa hình, lịch sử, võ đạo trình độ cũng thấp hơn đại hạ bình quân tiêu chuẩn, này vực cũng không nổi danh. Thúy Lưu Vực Bạch Vân Châu, Phong Lôi Thành bên ngoài, có một mảnh thấp bé thanh thúy tươi tốt sân cốc, bốn mùa như mùa xuân, cảnh sắc rất đẹp, lại bởi vì dã thú đông đảo, tăng thêm chỗ vắng vẻ, cho nên hiếm người đến. Nhưng không ai biết, ngay tại núi này trong cốc, bố trí trùng điệp hư nguyên cảnh cấp bậc trận pháp. Trong trận pháp, là một tòa lại một tòa ngay cả hành lang đình viện, thỉnh thoảng có mặc hở hang nam nam nữ nữ đi qua, trêu chọc âm thanh, vui đùa ầm ĩ âm thanh, không phân ngày đêm truyền ra. Tốt một tòa tiểu trì nhục lâm. Đình viện phía tây tối tăm nhất chỗ, là một tòa thẳng tới lòng đất ẩm ướt nhà tù, trong phòng giam giam giữ lấy người, không khỏi là căn cốt thượng giai tuổi trẻ nam nữ, nhưng lúc này lại từng cái quần áo tả tơi. Hai mắt vô thần, tựa như hình người con rối. Trong địa lao đoạn, một tóc rối tung, toàn thân dính đầy vết bẩn thanh niên nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt, một vòng phẫn nộ lệ mang chớp mắt là qua. Đồ hỗn trướng, đại tổng quản ở đây, còn không qua đây quỳ xuống. Cửa sắt mở ra, ba tên nữ tử đi đến, bên trái nữ tử chỉ vào thanh niên gầm thét. Quỳ! Ta Dương Phong chỉ lệ trời phụ mẫu ân sư, các ngươi tính là thứ gì? Thanh niên tràn ra cười lạnh, đầu nhập trong lao yếu ớt ánh nến. Mơ hồ chiếu sáng khuôn mặt của hắn hình dáng, thình lình chính là lâu không tin tức thiểm điện đao Dương Phong. Người muốn ăn đòn. Một đạo bóng roi mang theo kình phong hung hăng quất vào Dương Phong trên mặt, đem hắn quất bay ra ngoài, đâm vào trên tường phát ra bịch một tiếng, lại lật lăn tại đất, máu tươi từ trong miệng ho ra. Dương Phong chỉ là hung hăng cười lạnh. Từ khi bị Hoan Nhạc Cốc bắt lấy bắt đầu, hắn đã đối với sinh mạng không báo bất cứ hy vọng nào, muốn hắn vì mạng sống, đi phục thị nữ nhân, tự cam đoạ lạc, lại là mơ tưởng. Ở giữa nữ tử dáng người thon dài, thanh âm mang theo thiên nhiên cao ngạo, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, lần thứ nhất trông thấy ngươi lúc, ngươi xem thường ánh mắt khinh thường, chưa từng có cái nào xú nam nhân dám nhìn ta như vậy, cho nên ta muốn ngươi còn sống, mỗi ngày nhận hết tra tấn, thẳng đến cầu khẩn mới thôi, bên trên 36 loại hình cụ. Sau đó không lâu, từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết từ trong phòng giam truyền ra, phụ cận người mỗi ngày đều nghe được, nhưng vẫn là run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy. Vì trừng trị người không nghe lời, Hoan Nhạc Cốc phát minh 36 loại thiên hình, phần lớn người ngay cả loại thứ nhất đều không kháng nổi, liền xem như tranh tranh thiết cốt nam nhi nhiệt huyết, cũng tuyệt sống không qua 3 loại. Nhưng là gian kia nhà tù người, nghe nói đã trải qua hoàn chỉnh 36 loại thiên hình, mà lại là 70 lần, thật nhiều thứ đều kém chút đau chết quá khứ, nhưng tàn nhẫn đại tổng quản kiểu gì cũng sẽ kịp thời dừng tay, sau đó lấy đan dược cho ăn, chờ hắn khôi phục một chút, lại tiếp tục tra tấn. Sau 2 canh giờ, tiếng kêu thảm thiết yếu không thể nghe thấy. Cho hắn mớm thuốc, ngày mai lại đến. Trên cửa quan, đại tổng quản Khúc Vô Yên đi ra, tuyệt mỹ mặt vạn người không được một, dáng người cũng là cực dai, nhưng tất cả biết rõ nàng người, đối nàng đánh giá chỉ có 4 chữ, lòng dạ rắn giết. Thạch huynh. Mờ tối trong phòng giam, Dương Phong máu thịt be bét ngã trên mặt đất. Người tại là lúc yếu ớt nhất, kiểu gì cũng sẽ huyễn tưởng một chút hy vọng, tại Dương Phong trong lòng, nếu có người có thể từ Hoan Nhạc cốc bên trong cứu ra mình, người kia nhất định là Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ sợ ta chờ không được a. Lần trước nghe nói Thạch Tiểu Nhạc tin tức, vẫn là đối phương tại Bình Kiếm Nhất Tú Sơn trở thành vô song kiếm khách. Về sau Dương Phong liền đi tới Đại Hạ Vương Triều, một đường thám hiểm, hành hiệp trưởng nghĩa, nhiều năm không nghe thấy cố nhân tin tức, cũng không biết Thạch Huynh như thế nào, Quan Kiếm Hầu Lao Huynh như thế nào. Nghĩ đến lấy Thạch Huynh thiên phú, bây giờ ít nhất cũng là 8 giáp địa tiên đi, chỉ là đáng tiếc, Hoan Nhạc Cốc bên trong cũng không mệnh cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả 9 giáp địa tiên, vô địch địa tiên, thậm chí cả mạnh hơn nhân vật đều có. Liền xem như hư nguyên cảnh võ đế xuất mã, cũng chưa chắc có thể cứu ra mình a. Đêm khuya, minh nguyệt lạnh như nước. Nhà tù một bên tường thạch đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị tướng mạo thanh lệ thiếu nữ bò lên tiến đến, thấp giọng nói, Dương đại ca, ngươi lại bị hành hạ. Tiểu Ngọc, ta đã sớm nói, ngươi không muốn vào đến, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ. Trông thấy thiếu nữ, Dương Phong sắc mặt nhu hòa xuống tới. Kỳ thật hắn bị bắt cùng thiếu nữ này có chút ít quan hệ, lúc trước đi ngang qua Phong Lôi Thành. Dương Phong gặp thiếu nữ bị người vây khốn đùa giỡn, liền xuất thủ phế đi những người kia, nào có thể đoán được lại rước lấy Hoan Nhạc Cốc, dẫn đến hắn cùng thiếu nữ đồng thời bị bắt. Nhưng hắn không hận thiếu nữ. Có lẽ ngày đó, khi hắn trông thấy, nàng cho ven đường đám ăn mày đưa màn thầu thời điểm, đã xa vào tại tâm kia mỹ lệ khuôn mặt tươi cười bên trong, nếu như một lần nữa, hắn ý thì nguyên sẽ ra tay. Tiểu Ngọc cười nói, Dương đại ca yên tâm, ta dáng dấp như vậy phổ thông, những ngày này cũng chỉ là trong cốc gánh nước nấu cơm. Coi như bị bắt lại, cũng nhiều lắm là phạt dừng lại mà thôi. Đang khi nói chuyện, nàng từ trong tường lấy ra một cái đàn một hộp cơm tử, mở ra nắp hộp, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra cơm cùng mấy thứ tinh xảo thức nhắm, lại đưa lên đũa. Ngươi không nên vì ta, mạo hiểm lớn như thế. Dương Phong ngữ khí nghẹn ngào, nhưng vẫn là thuần thục tiếp nhận đũa, bắt đầu ăn như gió cuốn. Hắn biết rõ, nếu không phải mỗi lúc trời tối, Tiểu Ngọc bước lên nguy hiểm tính mạng đưa tới đồ ăn, hắn tuyệt không cách nào chống nổi ngày ngày cực hình. Về phần địa động, nhắc tới cũng xảo, đúng là thật lâu trước đó liền tồn tại, mặc dù Dương Phong đối với cái này cũng rất nghi hoặc, nhưng hắn xưa nay đơn thuần, đã tin tưởng Tiểu Ngọc, liền tuyệt sẽ không quá phận truy cứu. Ăn ngon không? Ừm, ăn ngon. Dưới ánh trăng, thiếu nữ đơn thuần tú mỹ mặt, nhộn nhạo ôn nhu ngọt ngào ý cười, Dương Phong chỉ cảm thấy, vào ban ngày đau khổ đều biến mất đồng dạng. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa cách không đủ 3 thước khoảng cách, Dương Phong tâm tình khuấy động, Tiểu Ngọc, nếu như chúng ta không có bị bắt thì tốt biết bao. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp biết tốt đẹp non sông, du lãm các nơi phong cảnh danh thắng, còn có nhận biết ta những bằng hữu kia nhóm. Dương đại ca, lấy loại nào thân phận mang ta đi? Tiểu Ngọc túi đầu hỏi. Đột nhiên trầm mặc. Dương Phong sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí. Tiểu Ngọc, ta không biết lúc nào sẽ chết, ta không muốn lưu lại tiếc nuối, giấu giếm thích người sự thật. Tiểu Ngọc lông mi thật dài run rẩy mấy lần, nàng trắng non mặt trong khoảnh khắc đỏ lên, tựa như thẹn thùng hoa hồng nở rộ, hai tay luống cuống nắm vuốt góc áo. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết, mình thời khắc này biểu lộ, là Dương Phong cả đời khó quên hồi ức. Càng sẽ không biết, hắn có thể tại cực hình bên trong kiên trì xuống tới, ngoại trừ bản thân kiêu ngạo bên ngoài, sao lại không phải vì nhìn nhiều nàng một chút. Sức mạnh của ái tình, vốn là cường đại. Thế nhưng là chúng ta ra không được. Tiểu Ngọc cố nặn ra vẻ tươi cười, có chuyện ta quên nói cho Dương đại ca, sớm tại rất nhiều ngày trước, ta liền vụng trộm đem một phong thư gửi cho ngươi thường xuyên nói vị bằng hữu nào, tính toán thời gian. Hắn sớm cái này nhận được tin tức. Dương Phong biến sắc, nhịn được trách cứ xúc động. Hắn chưa hề nghĩ tới để Thạch Tiểu Nhạc cứu hắn, đây là hãm người vào bất nghĩa, nhưng gặp Tiểu Ngọc vẻ mặt thống khổ, biết nàng là không muốn thấy mình khổ thụ dày vò, lại sao tốt oán trách nàng. Có lẽ Thạch huynh ngay tại thám hiểm, cho nên cũng không nhận được tin tức, dạng này liền tốt. Tiểu Ngọc, nhớ ký ta, vĩnh viễn không muốn từ bỏ hy vọng. Hoan Nhạc Cốc làm nhiều việc ác, sớm muộn có một ngày sẽ bị tiêu diệt, ngươi nhất định có thể trùng hoạch tự do. Đồng thời tìm tới một cái yêu nhau người, bạch đầu giai lão. Tiểu Ngọc vành mắt bỗng nhiên đỏ lên, Dương đại ca xin đừng nên nói như vậy, ngươi cũng nhất định có thể còn sống, Tiểu Ngọc sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Dương Phong vươn tay, vuốt ve tóc của đối phương, đây là hắn lần thứ nhất đụng vào thiếu nữ này, không sợ tử vong thanh niên giờ phút này lại khẩn trương đến trái tim nhảy loạn. Xúc tu ấm áp để hắn say mê, Dương Phong nói với mình, thượng thiên đã đầy đủ hậu đãi hắn, chí ít trước khi chết, nếm đến tình yêu tư vị. Tiểu Ngọc dùng sức án lấy tay của hắn, nhắm mắt lại, nước mắt lã chã mà xuống. Hoan Nhạc Cốc cốc chủ, Thanh Thiên Phi Long Âu Dương Tĩnh, chính là một vị bảo dưỡng cực giai, mặt trắng không dâu nam tử trung niên, giờ phút này đang ngồi ở tiền viện trong đại sảnh, vừa uống rượu, một bên tận tình hưởng thụ lấy mỹ nữ phục thị. Thật sự là hắn có đắc ý vô liếng. Tại hắn thôi thúc giới, những năm này Hoan Nhạc Cốc phát triển tấn mãnh, đồng thời lẩn tránh bị chính đạo quấy rầy khả năng. Nhất đáng mừng chính là, ngay tại nửa năm trước, trong cốc lại có hai người lần lượt trở thành hư nguyên cảnh võ đế. Tuy nói tiến vào đại thời đại, thiên địa linh khí ngày càng bạo tăng, trở thành hư nguyên cảnh võ đế độ khó, so với quá khứ nhỏ đi rất nhiều lần, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể đột phá. Đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, hư nguyên cảnh võ đế đều là hiếm có trụ cột. Cốc chủ, việc lớn không tốt. Một trận không hài hòa tiếng kêu sợ hãi vang lên. Đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Tĩnh hít mắt, hơi có chút không vui. Cốc chủ, Kỳ Chính Môn, Phi Yến Các, Lưu Thủy Tông tam đại thế lực, liên thủ công tới. Âu Dương Tĩnh ném đi chén rượu, một trưởng vô bay trên người nữ tử, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Kỳ Chính Môn, Phi Yến Các, Lưu Thủy Tông chính là đại hạ vương triều nổi tiếng nhất lưu giang hồ thế lực, lại cũng không tại Thúy Lưu vực, tam đại thế lực đột nhiên liên thủ, chỉ có một khả năng, Hoan Nhạc Cốc sự tình bại lộ, mà lại ngay cả thực lực chân thật đều bị người sờ vớt rất rõ ràng, nếu không không cần thiết liên thủ. Nội gian, nhất định có nội gian. Theo bổn cốc chủ ra ngoài nên địch. Kỳ Chính Môn chờ tam đại thế lực khí thế hung hùng, lại đều có một vị hư nguyên cảnh võ đế dẫn đầu, tổng thể thực lực thắng qua Hoan Nhạc Cốc. Có thể để người không tưởng tượng được chính là, Âu Dương Tĩnh che giấu thực lực, hắn đúng là một vị nhân cảnh đỉnh phong võ đế. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Hoan Nhạc Cốc triển khai điên cuồng phản công, trải qua hơn nửa tháng khổ chiến, cuối cùng đả thương nặng tam đại thế lực. Bất quá Âu Dương Tĩnh đồng dạng bị trọng thương. Cốc chủ, nội gian tìm được. Một ngày này, một áo xanh cẩm bào thanh niên đi vào đại sảnh, lạnh buốt nói. Hắn là Hoan Nhạc Cốc hình đường đường chủ, hái hoa thánh thủ Trịnh Hy Kỳ. Là người phương nào? Âu Dương Tĩnh không kịp chờ đợi. Trịnh Hy Kỳ vỗ vỗ tay, lập tức có hai người áp lấy một sắc mặt thảm đạm tuổi trẻ nữ tử đi tới, đem nó hung hăng nhấn trên mặt đất, đầu gối đập vụn sàn nhà. Đây không phải Khúc Vô Yên tiếp thân nha hoàn sao? Không sai. Chính mỗi trải qua điều tra biết được, nội gian chính là đại tổng quản Khúc Vô Yên. Mấy tháng trước, nàng lấy quyền chức chi tiện, vụ trộm đem nàng này đưa ra ngoài, liên lạc tam đại thế lực. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 931, Thiên Quân Nhất Phát. Chương 932, Thiên Quân Nhất Phát. Bên trong đại sảnh không khí ngột ngạt đến đáng sợ, để cho người ta khó mà hô hấp. Âu Dương Tĩnh một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Mấy tháng nay, nha hoàn Thị Kiếm rõ ràng cùng Khúc Vô Yên như hình với bóng, mà Trịnh Hy Kỳ lại nói, Thị Kiếm mấy tháng trước liền rời đi, Trịnh Hy Kỳ không có khả năng nói thấp như vậy kém láo. Cho nên, Khúc Vô Yên sẽ thuật dịch dung. Đem nàng cùng thị nữ đều gọi tới. Âu Dương Tĩnh phất phất tay, kết quả không có ra trước, hắn không tin bất luận kẻ nào. Sau đó không lâu, một bộ áo trắng Khúc Vô Yên đi tới đại sảnh. Nàng hôm nay trải lấy rơi búi tóc, chưa từng trang điểm trên mặt, cũng thoáng thêm mấy xóa son phấn. Khiến tấm kia vốn là quốc sắc thiên hương mặt trái xoan càng thêm mê người. Âu Dương Tĩnh cùng Trịnh Hy Kỳ đều có chút nhìn ngây người. Khúc tổng quản, thị nữ của ngươi đâu? Trịnh Hy Kỳ dẫn đầu kịp phản ứng, trong mắt lướt qua một tia tinh mang. Biết rõ còn cố hỏi, họ Trịnh, ngươi như thế tổn thương thị kiếm, ta tất không buông tha ngươi. Khúc Vô Yên tiện tay vỗ, hai vị kia áp giải thị kiếm cao thủ nhau nhau thổ huyết bay ra ngoài, thị kiếm thì bị một cỗ lực lượng trấn nhiếp, phiêu nhiên bị Khúc Vô Yên đỡ lấy, để ngươi chịu khổ. Do xét gặp xưa nay lạnh lùng Khúc Vô Yên, trên mặt lần đầu tiên nở một nụ cười, phảng phất dứt khoát, phảng phất giải thoát, thị kiếm trong lòng cùng rung động, kêu lên, là nô tỳ vô dụng. Từ đầu tới đuôi, Âu Dương Tĩnh cùng Trịnh Hy Kỳ đều lạnh lùng nhìn xem một màn này, không có ngăn cản. Nhưng một cỗ lạnh leo đến đủ để đông cứng cốt tủy sát khí, nhưng dần dần tràn ngập đến bốn phía. Khúc Vô Yên, không giải thích một chút không? Âu Dương Tĩnh thanh âm vang lên. Bởi vì đúng lúc này, một vị khác thị kiếm bị người áp giải đến nơi này. Sau đó bị Trịnh Hy Kỳ một thanh xé toang trên mặt dịch dung diện mục. Khúc Vô Yên không chút hoang mang, thản nhiên nói, cốc chủ, đây bất quá là Trịnh Hy Kỳ giá họa kế sách thôi, cướp đi ta một vị khác thị nữ hòa mi, sau đó đưa nàng dịch dung thành thị kiếm. Trịnh Hy Kỳ cười ha ha một tiếng, ta sớm biết ngươi sẽ rào biện. Vỗ vô tay, lại có một người bị đẩy tiền đến, nhất thời khiến Khúc Vô Yên con người hơi co lại. Không phải người khác, chính là phòng bếp Tiểu Ngọc. Ngươi làm nàng thông qua bí đạo, mỗi ngày cho họ Dương tiểu tử đưa cơm, coi là thần không biết quỷ không hay sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Tê lạp một tiếng. Tiểu Ngọc trên mặt dịch dung mặt nạ cũng bị xé mở, lộ ra một bộ mỹ lệ mấy lần mặt. Âu Dương Tĩnh nhận ra, đây là Khúc Vô Yên một vị khác nha hoàn, Dung Thư. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, huống chi coi như thế, lại có thể chứng minh cái gì. Khúc Vô Yên vẫn như cũ rất lạnh lùng. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chính Hy Kỳ từ trong tay háo lấy ra một chương quyển trục, mở ra, người trong bức họa thình lình cùng Dương Phong có chín thành tương tự, cười ta nói, ta lệnh người điều tra qua, người này là ngươi thân đệ đệ, đáng tiếc tại 20 năm trước, bị người làm hại. Ta có lý do tin tưởng, ngươi là thấy mặt nghĩ người. Cho nên ngươi mới tìm cái cớ, không để cho tiểu tử kia bị trong cốc nữ nhân thải bổ, lại lo lắng bị người hoài nghi, cho nên ngày ngày tra tấn hắn, nhưng lại mệnh nha hoàn của ngươi. Ở buổi tối vụng trộm đưa vào trộn rộn thánh dược chữa thương đồ ăn, đại tổng quản, ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ a. Đang khi nói chuyện, Chính Hy Kỳ đối Tiểu Ngọc, Dung Thư, thi triển tinh thần đại pháp, một hỏi một đáp, lúc này xác nhận lúc trước sự tình. Âu Dương Tĩnh toàn thân sát khí sắp ức chế không nổi. Còn cần ta ngay trước cốc chủ trước mặt, ép hỏi ngươi thị kiếm, đưa nàng như thế nào liên lạc ba đại môn phái, phản bội Hoan Nhạc cốc sự tình nói ra sao? Chính Hy Kỳ một mặt đắc ý nói. Khúc Vô Yên thở dài một hơi. Tịch Liêu mà cô đơn, đột nhiên ánh mắt như kiếm, tại mọi người trở tay không kịp bên trong, đưa tay hướng phía cách đó không xa Âu Dương Tĩnh vô tới, hương nguyên cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng ngay lúc này, càng khiến người ta dự kiến không đến sự tình phát sinh. Thị kiếm lại một trưởng vỗ tại Khúc Vô Yên hậu tâm, cái sau hoàn toàn không có phòng bị, một thân công lực đều dùng tại đánh lén Âu Dương Tĩnh bên trên, lập tức há mồm phun ra thịt nát tinh huyết, quần quận lấy ngã ở Âu Dương Tĩnh dưới chân. Chính Hy Kỳ chậm rãi nói, không có ý tứ, nha hoàn của ngươi sớm đã bị ta thu phục. Thị kiếm, ngươi chết không yên lành. Họa mi chỉ vào thị kiếm, trong mắt phun lửa, Dung Thư thì là lung lay sắp đổ, đem bờ môi cắn ra máu. Số nữ nhân, bổn cốc chủ một mực không xử bạc với ngươi, thậm chí không có ép buộc ngươi thị tẩm, khiến cho ngươi giữ vững tấm thân xử nữ, ngươi chính là dạng này hồi báo ta sao? Lúc này Âu Dương Tĩnh, khuôn mặt gân xanh nổi lên, so hung tàn dã thú đẹp mắt không đến đi đâu, ánh mắt như muốn phệ nhân. Từ Khúc Vô Yên trên mặt một mực trượt đến lòng bàn chân. Hắn đầu tiên là phong bế Khúc Vô Yên huyệt vị, sau đó dùng chân hung hăng giẫm tại trên mặt của nàng, cười gần nói, ta sai rồi, như ngươi loại này tiện nhân, chỉ xứng bị người đùa bỡn. Chính Hy Kỳ, đem trong cốc tất cả heo nô gọi tiền đến. Chờ ta hút đủ nữ nhân này công lực, lại để cho heo nô nhóm cũng thay phiên nếm cái tươi. Âu Dương Tĩnh vốn định chờ Hoan Hỷ Thiền luyện đến cảnh giới tối cao, sẽ cùng Khúc Vô Yên song tu, như thế hiệu quả tốt nhất. Bất quá bây giờ hắn không muốn chờ, không giết chết nữ nhân này, khó tiết trong lòng hắn mối hận, vừa vặn, lợi dụng nữ nhân này công lực, khôi phục thương thế của mình, đến lúc đó đem ba đại môn phái nữ đệ tử một mẹ hốt gọn, lại bắt trở lại hưởng thụ, ha ha ha. Nghe Âu Dương Tĩnh dự định để heo nô trà đạp đại tổng quản, Hóa Mi cùng Dung Thư hai nữ toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Heo nô, có thể xưng Hoan Nhạc cốc đê tiện nhất người, thường là phạm tội, hoặc chọc giận tới Âu Dương Tĩnh, bị hắn hủy dung về sau, nhốt lại trong chuồng heo. Nguyên nhân nhiều năm cùng heo cùng phòng ngủ, không thành hình người, một thân mùi thối truyền xa trăm mét, để cho người ta gặp chi dục hẹ. Cái này vẫn chưa xong, chuyện tàn nhẫn hơn phát sinh. Tại Trịnh Hy Kỳ trong tiếng cười, một thân vết máu Dương Phong bị người kéo tiến đến, Dung Thư che miệng lại, mặt mày trắng bệnh. Từ mưu kế bại lộ bắt đầu, nàng chỉ lo lắng Dương Phong an nguy, quả nhiên, đã sớm bị đưa ra cốc Dương Phong bị mang về. Cốc chủ, Khúc Vô Yên đem tiểu tử này xem như thân đệ đệ, kế tiếp là trong đời của nàng trọng yếu nhất thời khắc. Há có thể không có thân đệ đệ đứng ngoài quan sát. Chính Hy Kỳ, khiến Âu Dương Tĩnh hưng phấn cười ha hả, Dung Thư hai nữ đủ mắng hắn xuất sinh không bằng, lập tức bị Trịnh Hy Kỳ hai bàn tay phiến đến một bên khác, gương mặt đều sưng phồng lên. Đây là... Dương Phong cười khổ. Hắn đến cùng là người thông minh, từ không hiểu bị người mang ra cốc, lại bị người cướp về, lại nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng đã ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Từ phòng bếp đến nhà tù, nơi nào sẽ vừa lúc có một cái lối đi. Lại vừa lúc bị Tiểu Ngọc phát hiện. Khúc Vô Yên một cái đại tổng quản, thời thời khắc khắc tâm nhập mình, một ánh mắt thật có thể để cho người ta như thế căm hận sao? Không phải Dương Phong không biết, chỉ là hắn không muốn đi truy đến cùng, tại loại này lúc tuyệt vọng, đây là hắn sống tiếp động lực a. Hắn sợ hãi, kia mở ra phát triển tiểu dung, chỉ là một trận không thể làm gì qua loa cho xong. Một đêm kia muộn ôn nhu, chỉ là vừa ra người vì sai khiến gặp dịp thì chơi. Hắn nỗ lực hắn thực tình cùng yêu, là có hay không đả động Tiểu Ngọc. Đợi Chính Hy Kỳ đi gọi heo nô về sau, Âu Dương Tĩnh vụ một cái về phía Khúc Vô Yên bộ ngực, trong mắt lóe ra bạo ngược nóng bỏng. Bành! Một bóng người bay rất ra ngoài, miệng phun huyết vụ, ngực đều bị trưởng kình xuyên thủng, Âu Dương Tĩnh ngã trên mặt đất, kinh hãi tới cực điểm, rung động nói, không, không có khả năng, ngươi đã bị ta phong bế công lực, sao lại thế? Khúc Vô Yên chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt nói, thị kiếm đối ta trung thành tuyệt đối, như thế nào lại phản bội ta, ta là cố ý thụ nàng một trưởng, nếu không ngươi như thế nào buông lòng cảnh giác. Về phần ngươi phong huyệt chi thuật, đối ta vô dụng. Âu Dương Tĩnh, đệ đệ ta chính là bị ngươi hại chết, những năm này ta không giây phút nào không nghĩ tới báo thủ, tử kỳ của ngươi đến. Suốt đời công lực ẩn trong tay bên trong, Khúc Vô Yên trùng điệp một trưởng hướng phía trước vỗ tới, hư không đều phảng phất đi theo sụp đổ. Cứ việc Âu Dương Tĩnh công lực cao thâm, nhưng dù sao trọng thương mang theo, lại thụ Khúc Vô Yên một trưởng, thực lực mười không còn một, mười mấy chiêu qua đi, bị Khúc Vô Yên một cái đao mang cắt lấy đầu, chết không nhắm mắt. Đại tổng quản, thị kiếm tam nữ xông lên trước, đỡ miệng phun bọt máu, khí tức càng thêm suy yếu Khúc Vô Yên. Nhất là thị kiếm, càng là nước mắt chảy ngang, thống khổ không thôi. Tuy nói là mưu kế, nhưng vì đạt tới hiệu quả, nàng một trưởng kia cũng là thực sự, khóc không ra tiếng, đại tổng quản phạm là có nguy hiểm, thị kiếm chỉ có lấy cái chết tạ tội. Khúc Vô Yên khoát khoát tay, ta vô sự, mang theo Dương Phong, chúng ta cùng rời đi đi. Các ngươi muốn đi nơi nào? Tiếng cười đắc ý bên trong, chính Hy Kỳ đi mà quay lại, không, hắn chưa hề rời đi. Họ Trịnh, ngươi bất quá là chỉ là một đỉnh phong địa tiên, dám ngăn lại đại tổng quản đạo, không muốn sống sao. Những ngày gần đây, thị kiếm tự hỏi đối hiểu rõ, không khỏi hừ lạnh. Vâng, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, đột ngột ở giữa trải rộng toàn bộ trăm trượng đại sảnh, không khí so với sắt chỉ càng nặng gấp 10, thị kiếm tam nữ chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, may mắn đạt được Khúc Vô Yên kịp thời che chở, nếu không bằng vào cô khí thế này, cũng đủ để bóp chết các nàng. Tam nữ khiếp sợ nhìn xem Trịnh Hy Kỳ. Ngươi vậy mà trở thành hư nguyên cảnh võ đế. Khúc Vô Yên sắc mặt trầm ngưng như nước. Nàng bị thương mang theo, công lực khó tránh khỏi giảm bớt đi nhiều, mà lại bản thân cũng là gần nhất mới tiến vào hư nguyên cảnh, nghị ứng phó Trịnh Hy Kỳ, độ khó rất lớn. Chính Hy Kỳ ánh mắt nghiền ngẫm, cái loại ánh mắt này, thật giống như đang ngó chừng đồng dạng sắp tới tay đồ chơi, cười nói, phó cấp chủ, Khúc Vô Yên phạm thượng, giết chết cấp chủ, còn xin ngài theo lẽ công bằng xử trí. Không cần ngươi nhắc nhở. Một đạo khác khí tức mạnh hơn thân ảnh bước vào đại sảnh, ngược lại là cái nhẹ nhàng phong độ anh tuấn trung niên, nhưng trên mặt kỹ xảo biểu lộ, lại đủ để cho nữ tử không rét mà run. Hoan Nhạc cốc phó cấp chủ, cũng là trừ Âu Dương Tĩnh, Khúc Vô Yên bên ngoài vị thứ ba hư nguyên cảnh võ đế, không vui không thích Trừ Tư Minh. Khúc Vô Yên sắc mặt lập tức rất khó coi. Trừ Tư Minh võ công bản cùng nàng khó phân trên dưới, lại thêm một cái Trịnh Hy Kỳ, còn muốn bảo hộ tam nữ cùng Dương Phong, nàng cơ hồ nghĩ không ra bất luận cái gì chạy trốn biện pháp. Tam nữ sát lại thêm gần, thậm chí phát giác được đại tổng quản khẽ run thân thể, trong lòng đều là dâng lên một cỗ tuyệt vọng, nhưng các nàng dứt khoát, tả hưu chết một lần mà thôi. Ba cỗ lực lượng trùng kích vào, trên đất Dương Phong ngược lại thành lớn nhất người bị hại, hoa hoa ho ra máu. Khúc Vô Yên đưa tay đem hắn hút đến giữa không trùng, lại tại giờ phút này, một đạo kiếm mang cắt đứt khí kình, người xuất thủ là Trừ Tư Minh, hắn kiếm quang như hồng, làm cho Khúc Vô Yên rút không ra tay. Cùng lúc đó, chính Hy Kỳ ra chiêu. Một cái quần quận trưởng kình nhắm ngay Dương Phong, cố ý cười to nói, dâu riêng người, trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Không muốn. Dung Thư kêu to, trông thấy Dương Phong toàn thân băng máu, tim phát đau nhức, bên thai giống như liền nghĩ tới hắn, nước mắt trượt vành mắt mà ra. Tiểu Ngọc, ta không biết lúc nào sẽ chết, ta không muốn lưu lại tiếc nuối, dâu diếm thích ngươi sự thật. Tiểu Ngọc, nếu như chúng ta không có bị bắt thì tốt biết bao, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp biết tốt đẹp non sông, du lãm các nơi phong cảnh danh thắng. Còn có nhận biết ta những bằng hưu kia nhóm. Lời nói còn văng vẳng bên tai, lại từng tiếng khắp huyết. Khúc Vô Yên liều mạng cắn răng, nhưng bực này trước mắt, nàng căn bản rút không ra tay. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 932, Thạch Huynh. Chương 933, Thạch Huynh. Đối với hư nguyên cảnh võ đế tới nói, đánh giết một cái lục địa thần tiên, không nói không cần tốn nhiều sức, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Huống chi Dương Phong còn không phải lục địa thần tiên, chỉ là một cái tôn giả thôi. Bình thường thời điểm, chính Hy Kỳ lấy khí thế liền có thể đem đánh chết, nhưng hắn lại cố ý động thủ, trước mắt phảng phất xuất hiện Dương Phong bị đập thành huyết vụ hình tượng. Dư quang đảo qua, quả nhiên gặp Khúc Vô Yên tâm thần bất định, bị Trừ Tư Minh trong nháy mắt bắt lấy sơ hở, tiến quân thần tốc. Ba cái kia nha hoàn như là bị dừng lại, nhất là Dung Thư, trên mặt huyết sắc tồi tận, một đôi tròng mắt tựa như pha lê vỡ vụn ra, không mang theo bất cứ hy vọng nào. Chính Hy Kỳ ngực dâng lên vô hạn khoái ý, cuối cùng vẫn là muốn chết. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Dương Phong có quá nhiều không cam lòng cùng tiếc nuối. Thế giới phồn hoa này cùng nhiều màu giang hồ, hắn còn không có dò xét đạt tới vạn phần có một. Sư tôn ân tình cùng kỳ vọng cao, chỉ có thể đời sau lại báo. Quan kiếm hầu lão huynh, ngươi là có hay không sẽ biết ta chết ở chỗ này, sẽ nghĩ niệm tình ta sao? Thạch huynh, cùng quân từ biệt, không nghĩ tới đúng là một lần cuối, ngươi sẽ quên ta cái này tư chất thường thường hảo bằng hữu sao? Dương Phong trong đầu hiện lên từng bóng người, cuối cùng, dừng lại tại một đêm kia dưới ánh trăng, tâm kia khuôn mặt tươi cười là như thế ngây thơ cùng động lòng người. Tiểu Ngọc, ngươi ở đâu? Mặc kệ ngươi là thật tâm cũng tốt, qua loa cũng được, ta đều chúc ngươi cả đời hạnh phúc, tạm biệt. Hắn đóng chặt lại mắt. Dương huynh, ngươi tìm ta thật đáng. Trong dự liệu thống khổ không có đến, ngược lại là một đạo quen thuộc từ tính tiếng nói ở bên tai vang lên, khiến Dương Phong toàn thân câu chiến, không dám tin tưởng mở ra hai mắt. Một vị diện sắc vàng như nến trung niên nhân chính nhìn xem hắn, bên hông bội kiếm, hướng mình trừng mắt nhìn, Dương huynh, không có tới chế a. Là cái thanh âm kia. Dương Phong biết người kia am hiểu thuật dịch dung, cứ việc không phải quen thuộc mặt, nhưng vẫn là làm hắn vẻ mặt hốt hoảng, ta chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Nhất tuyệt vọng trước mắt. Mình suốt đời nhất khâm phục người đứng ở trước mặt mình, cho dù là nằm mơ, cũng khiến Dương Phong hốc mắt phát nhiệt, cái mũi chua chua, phát lên cảm giác không chân thật. Gặp lại lão hữu, Thạch Tiểu Nhạc cũng rất kích động, dứt khoát xé toan dịch dùng mặt nạ. Thạch huynh a. Dương Phong cười ha ha, nước mắt nhưng cũng đồng thời chảy xuống. Thạch Tiểu Nhạc vỗ bờ vai của hắn, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Từ Thiên Y giao đến Phong Lôi Thành, cho dù lấy thần ưng đi đường, cũng bỏ ra hắn 7 ngày thời gian. Thế nhưng chỉ thiếu một chút, hảo bằng hữu liền chết tại địch nhân dưới lòng bàn tay. Hắn không dám tưởng tượng, lần này nếu là không có thu phục thần ưng sẽ như thế nào. Các hạ, ngươi là ai, dám nhúng tay ta Hoan Nhạc Cốc sự tình, chán sống sao? Đối với Thạch Tiểu Nhạc tiếp được hắn một trường, chính hy kỳ lơ đễnh. Vừa rồi một trường bất quá là chỉ là ngẫu nhiên, mà lại vì đạt tới chấn nhiếp hiệu quả, hắn cố ý thả chậm mấy lần, tám giáp địa tiên đều có thể tiếp được, lấy Thạch Tiểu Nhạc bộc lộ ra đỉnh phong thần quan cảnh tu vi. Thực sự chẳng có gì lạ. Chán sống chỉ sợ là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi quay người. Hoàng bét. Trong sự kích động Dương Phong đống nhiên một cái giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến, chính hy kỳ thế nhưng là cao cao tại thượng, trên đời hiếm thấy hư nguyên cảnh võ đế, Thạch Huynh sao có thể là đối thủ. Nhất định là Tiểu Ngọc gửi ra tin bị Thạch Huynh nhìn thấy, cho nên liều chết đến đây, là ta hại Thạch Huynh. Dương Phong kéo lại Thạch Tiểu Nhạc, mình xông về chính hy kỳ, thân thể bỗng nhiên bành trướng, đúng là muốn lựa chọn tự bạo. Thạch huynh đi. Dương đại ca không muốn. Trước một tiếng là Dương Phong hô to, sau một tiếng đến từ Dung Thư, thiếu nữ tựa hồ ngay cả linh hồn đều kéo ra thân thể, đau đớn tận cùng nhìn qua một màn này. Một cỗ huyền ảo lực lượng tác dụng trên người Dương Phong, làm hắn tích xúc lực lượng tán trở về toàn thân, thân thể không nhận khống địa bay xuống tại đất. Thạch Tiểu Nhạc tiến lên phía trước nói, Dương huynh đối ta như vậy không có lòng tin. Thạch huynh, không phải tin hay không tâm vấn đề. Chính Hy Kỳ mắt thấy hết thảy, giận quá mà cười. Các ngươi không cần tranh giành, ta đưa các ngươi cùng một chỗ quý thiên. Đường đường hư nguyên cảnh võ đế, chưa từng bị người không nhìn qua. Nam thành công lực ngưng ở lòng bàn tay, chính hy kỳ tàn ngược cười một tiếng, trưởng kình tùy theo phát ra, tựa như phong lôi gào thét, muốn hủy diệt thiên địa vạn vật. Thị kiếm, họa mi cùng dung thư tam nữ, giờ phút này cũng kịp phản ứng, nhao nhao nhấc lên toàn thân công lực, chủ động nên hướng trưởng kình. Có lẽ các nàng không đáng giá nhắc tới, nhưng có thể giúp đỡ một phần là một phần. Dù sao hôm nay là tử lộ. Khúc Vô Yên gian nan ngăn cản Trừ Tư Minh, ánh mắt lại trôi hướng cái kia tuấn giật vô song người trẻ tuổi. Đại Hạ Vương Triều không thể so với Phi Mã Vương Triều, trừ phi là tận lực nghe ngóng, lại có mấy người nghe qua Thạch Tiểu Nhạc tên tuổi. Khúc Vô Yên cũng là trải qua Dung Thư miệng, mới biết người này, một phen điều tra, nhất là nghe nói hắn tại Thiên Thành, đón đỡ mộ Dung Xuân hai chiêu mà bất tử, mới nghĩ đến cho đối phương đưa thư. Dù sao lúc kia, chính Hy Kỳ cũng không bộc lộ ra hư nguyên cảnh thực lực. Nàng tự nghĩ đối phương là một sự giúp đỡ lớn, nhưng bây giờ nghĩ đến, lại là mình hố đối phương. Suy nghĩ chỉ là một lát, nhưng nhanh bất quá một đạo kiếm quang. Như là thoáng hiện, lại như thiên địa sơ khai, dưới một kiếm này, thời gian đều phảng phất đình chỉ lưu động, chỉ có sức gió ngưng tụ thành kiếm khí, lấy thế không thể đỡ tốc độ xông về Trịnh Hy Kỳ. Bởi vì kiếm nhanh quá nhanh, ở trong mắt Khúc Vô Yên, phảng phất là Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu xuất kiếm, mà Trịnh Hy Kỳ chỉ là vội vàng bị động phản kích. Xoẹt. Hét giận dữ trưởng kình vừa mới tiếp xúc kiếm khí, lập tức giống như là format gặp canh nóng, giấy mỏng gặp lưỡi dao, từ đó đều cắt thành hai nửa, lấy cực kỳ khoa trương đường cong xung ra, đem hai bên ba trượng dày sắt tường nổ chia năm xẻ bảy, mặt đất đều kịch liệt run rẩy bắt đầu. Dư ba cổn cổn tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc năm người, nhưng lập tức bị một tầng kiếm khí xoắn thành vỡ nát, không thương tổn mảy may. Trái lại Trịnh Hy Kỳ, lại bởi vì lực lượng thu liễm, chờ đến kiếm khí tới người lúc, chỉ tới kịp nhấc lên ba thành công lực, cuồng hống lấy đánh ra, lập tức bị kiếm khí lột hơn phân nửa bàn tay, dư thế không dứt, tính cả hắn 1/3 vai trái đồng thời rời khỏi thân thể, máu tươi vừa mới dơ lên, sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. A, ngươi, thật là giàu hoạt, che giấu tu vi. Chính Hy Kỳ con mắt đỏ bừng, vô ý thức cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là hư nguyên cảnh võ đế. Đối ngươi, còn không có tất yếu ẩn tàng. Xuân nộ kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng vung ra kiếm thứ hai. Chỉ một thoáng, lấy Trịnh Hy Kỳ làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước, khắp nơi là tiếng nổ, từng đoàn kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn, kinh khủng đến cực hạn, tính cả làm kiếm khách Trử Tư Minh đều thấy hốc mắt cấp hiêu. Chính là trải qua cải tiến phong kiếp kiếm pháp thức thứ tư, Phong Chi Nộ. Phi Hoa Phá Vọng Môn. Một tầng như lưu ly lồng khí bảo hộ lấy Trịnh Hy Kỳ, kiếm khí xung kích ở phía trên, phát ra chói tai tiếng va chạm. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, đối phương võ đạo cùng loại với Kim Chi võ đạo, nhưng thiếu đi mấy phần sắc bén, nhiều hơn mấy phần hùng hậu, bởi vì đạt đến 10 thành trung kỳ, phòng ngự một hạng 10 phần đột xuất. Ta muốn ngươi chết, Trích Tâm Thiên Địa Thủ. Từ lưu ly lồng khí bên trong, đột nhiên rỗi ra một bàn tay vô hình, không nhìn thời không khoảng cách, hung hăng chụp vào Thạch Tiểu Nhạc, muốn đem hắn bóp nát. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không để ý, tựa như không có trông thấy, chỉ là giơ lên kiếm, lại là một chiều Phong Chi Nộ. Nhưng lần này, hắn đem Phong Chi kiếm đạo tăng lên tới cực hạn. Rầm rầm rầm. Lúc trước cùng ba đại môn phái đại chiến liên miên, Hoan Nhạc Cốc trận pháp suy yếu rất nhiều, hai loại khí kình trùng kích vào, tựa như thiên băng địa liệt, lấy ba trượng kim thiết dựng thành đại điện, trong khoảnh khắc nổ thành cho bụi, mặt đất cũng xuất hiện từng đạo rộng lượng vết nước, không ở hướng phía nơi xa lan tràn. Bàn tay vô hình khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu còn có hai trượng, đột nhiên từng mảnh vỡ nát, đồng dạng vỡ nát, còn có bảo vệ Trịnh Hy Kỳ lưu ly lồng khí. Sao lại thế? Trịnh Hy Kỳ sợ đến mặt không còn chút máu. Tiếng kêu thảm thiết bao phủ tại kiếm khí thủy triều bên trong, thời gian nháy mắt, toàn thân hắn nhiều mấy trăm đạo vết thương, kiếm khí không ở xâm nhập thể, trong lúc nhất thời lại khó mà tiêu trừ. Cái này khí tức rất trẻ trung tiểu tử, thực lực lại cường hoành đến thế, tuyệt đối tại Khúc Vô Yên phía trên. Hoảng sợ phía dưới, Chính Hy Kỳ không chút nghĩ ngợi phi thân liền chạy, Thạch Tiểu Nhạc ở hậu phương huy động liên tục ba kiếm, hình như tam giác đem hắn làm cho hiểm tượng hoàn sinh, đùi phải đều bị chém đứt, cũng may bảo vệ tính mệnh. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, cuối cùng sẽ có một ngày. Chính Hy Kỳ chính hung tận thể, bất ngờ đỉnh đầu truyền đến một tiếng cao vút bén nhọn huyết dài, quay đầu lại, âm ảnh bao phủ xuống. Hắn phát hiện tầm mắt của mình biến cao, một đầu kim sắc thần tuấn lao ương bay qua, giữa không trung, xoay tròn lấy một bộ không đầu thi thể, lạch cạch rơi xuống đất. Cô thi thể kia có chút quen thuộc, là mình. Đây là Trịnh Hy Kỳ sau cùng hình tượng. Kim Lôi, ngăn chặn hắn. Thạch Tiểu Nhạc đối thần ưng phân phó một câu. Mình cũng là xông về bỏ trốn Trử Tư Minh. Thiếu hiệp, chúng ta xa ngày không thủ, gần đây không đoán, làm gì hùng hổ dọa người. Trử Tư Minh nghĩ không ra thần ứng tốc độ nhanh như vậy, chớp mắt liền bị chặn đứng, ngang nhiên xung kích không có kết quả dưới, lập tức liền gặp Thạch Tiểu Nhạc cùng Khúc Vô Yên liên thủ vây công, gấp đến độ sắc mặt tái xanh. Ngươi nhất định sẽ ghi hận ta, huống chi, ngươi cũng không phải người tốt. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã không phải mới ra đời người trẻ tuổi, biết lúc nào cái này nhân tử, lúc nào cái này ra tay độc ác. Một trận chiến này, Trử Tư Minh liều chết phản kháng, thậm chí vận dụng bí pháp, làm sao Thạch Tiểu Nhạc thực lực vốn là cao hơn hắn, tại hai người một ưng vây công dưới, ngắn ngủi mười mấy chiêu liền bị hoành thành cặn bã. Hết thể đều kết thúc. Nay Nhật Bản nên Khúc Vô Yên đám người tử cục, trong nháy mắt long trời lở đất, các nàng không tổn hại một người, lại tống táng tam đại hư nguyên cảnh võ đế. Mà phát sinh như thế kinh thiên biến cố nguyên nhân duy nhất, chính là cái này hoành không xuất thế người trẻ tuổi. Bao quát Khúc Vô Yên ở bên trong. Mấy người tất cả đều suy nghĩ xuất thần, khó mà tin được phát sinh sự tình. Thạch huynh, ngươi đã trở thành hư nguyên cảnh võ đế. Dương Phong run giọng hỏi. Hắn nhớ kỹ, võ đế là 62 tuổi mới trở thành hư nguyên cảnh cao thủ. Còn không có. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ, lắc đầu. T. Đám người hút mạnh một luồng lương khí. Cái này phủ định, so khẳng định càng khiến người ta chấn kinh, không có hư nguyên cảnh tu vi, lại có thể lực chiến hư nguyên cảnh võ đế. Cái này chiến lực không khỏi cũng quá kinh khủng a. Dương Phong đống nhiên nhớ tới quá khứ từng màn, người khác tốc độ tiến bộ là càng ngày càng chậm, có thể Thạch huynh ngược lại tốt, làm sao ngược lại càng lúc càng nhanh. Cái này không nhận bất luận cái gì quy tắc hạn chế nam nhân, nhất định chấn động thiên hạ. Đa tạ, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Khúc Vô Yên làm người lạnh lùng, nhưng đạo lý đối nhân xử thế nên cũng biết, là lấy một tiếng này cảm kích nói đến 10 phần chân thành tha thiết. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 933, hữu tình thân thuộc, không khói nơi đi. Chương 934, hữu tình thân thuộc, không khói nơi đi. Tại Âu Dương Tĩnh ba người sau khi chết, Khúc Vô Yên tự nhiên mà vậy thành Hoan Nhạc Cốc Long Đầu, nhưng nàng cực hận nơi này, sở dĩ gia nhập, cũng bất quá vì báo thù thôi. Cho nên trong cốc người đủ loại hành vi, nàng đều mệnh tâm phúc vụng trộm ghi chép thành sách, lúc này căn cứ sách, đối khác biệt người chỗ lấy khác biệt hình phạt. Trong lúc nhất thời, Hoan Nhạc Cốc bên trong rú thảm không ngớt, từng cỗ thi thể bị người khiêng đi ra chôn sống, cũng có người bị phế đi sửa vì, thất hồn lạc phách rời đi, bình yên vô sự người chỉ là cực thiểu số. Không phải là không có người muốn phản kháng, nhưng ở Khúc Vô Yên một trưởng vỗ chết ba vị chín giáp điệu tiên về sau, tất cả mọi người trung thực. Hương nguyên cảnh võ đế, xưa nay là không thể trái nghịch. Tình trạng như vậy, dẫn tới quốc bên ngoài ba đại môn phái cao thủ đều kinh ngạc liên tục, rốt cục tại ngày thứ ba, bọn hắn liên thủ vọt vào, lại đều bị làm sửng sốt. Khi biết được Khúc Vô Yên chính là cái kia thông tin người, Lưu Thủy Tông đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, ma nữ chính là ma nữ, há có cải tà quy chính tâm tư. Ta nhìn nàng là tự biết Hoan Nhạc Cốc sắp bị diệt tới nơi, cố ý diễn trò cho chúng ta nhìn. Hai vị khác hư nguyên cảnh cao thủ thì có chút do dự. Chư vị, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Không đợi hai người khác kịp phản ứng, Lưu Thủy Tông đại trưởng lão đã xông về Khúc Vô Yên, lăng không một cái đao quang đánh xuống, mang theo róc rách tiếng nước chảy. Khúc Vô Yên trọng thương mang theo, chỗ nào có thể ngăn trở, lấy thị kiếm cầm đầu tâm phúc nhóm tức giận đến sắc mặt tím lại. Thời khắc mấu chốt, một cái kiếm mang đông nhiên vọt lên. Từ Hoan Nhạc Cốc hậu phương, vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đem đao mang chém vỡ đồng thời, nhẹ nhàng cắt về phía Lưu Thủy Tông đại trưởng lão. Phúc! Bị đẩy lui mấy vạn mét, Lưu Thủy Tông đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, tay cầm đao đều kém chút bị chém đứt, không ở chảy máu, tê thanh nói, không biết vị cao nhân nào ở đây. Đi thôi! Chỉ có hai chữ, đạm mạc bên trong, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ba đại môn phái cao thủ, bao quát Hoan Nhạc Cốc mọi người tại bên trong. Chỉ cảm thấy giờ phút này đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, nếu dám chống lại chủ nhân thanh âm, liền sẽ như lôi đỉnh đánh xuống. Lưu Thủy Tông đại trưởng lão thần sắc biến ảo chập chờn. Hắn chỉ là nhờ vào thiên địa hoàn cảnh cải biến, gần nhất mới đột phá hư nguyên cảnh võ đế, cùng chân chính dựa vào chính mình hư nguyên cảnh võ đế so ra, rất có không bằng. Mà trong cốc người, không thể nghi ngờ là chìm đắm nhiều năm hư nguyên cảnh kiếm đế không thể nghi ngờ. Phong chi kiếm đạo, cố ý áp chế thần quan cảnh đỉnh phong tu vi. Trở về tông về sau, nhất định phải tra một chút. Đi. Cuối cùng, Lưu Thủy Tông đám người theo lời rút đi. Kỳ Chính Môn cùng Phi Yến các hai đại hư nguyên cảnh võ đế hai mặt nhìn nhau, vẫn là Kỳ Chính Môn Cẩm Y Ly trung niên đứng ra, ôn quyền cung kính nói, tiền bối, chúng ta tiến đánh Hoan Nhạc Cốc, cố nhiên là thay trời hành đạo, nhưng trong môn phái cao thủ tử thương đông đảo, không có công lao cũng có khổ lao. Có thể, được chia một chút tài nguyên. Nói cho hết lời, Cẩm Y Ly trung niên mười phần khẩn trương. Ta không phải người trong cốc, ngươi cùng Khúc tổng quản thương lượng đi. Trong cốc người phản ứng, khiến hai phái thở phào một cái, lấy đối phương thực lực, nếu là ngang ngược không nói lý lời nói, thật là có chút phiền phức. Hoan Nhạc Cốc hậu phương, sắc màu rực rỡ. Không để ý đến Khúc Vô Yên cùng hai phái sự tình, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục lật xem hư nguyên cảnh võ đế đột phá kinh nghiệm bản chép tay. Hoan Nhạc Cốc chỉ có bốn vị hư nguyên cảnh võ đế, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này bản chép tay lại có vài chục phần. Thạch Tiểu Nhạc cũng là thông qua đọc qua mới biết được, nguyên lai Hoan Nhạc Cốc chỉ là một cái môn phái khác, Hợp Hoan Tông một cái chi nhánh. Về phần Hợp Hoan Tông là lai lịch gì, hắn cũng không rõ ràng, Khúc Vô Yên cũng không hiểu rõ, dứt khoát đem ném ra sau đầu. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, quan sát càng nhiều đột phá bản chép tay, tích lũy nội tình, để cương khí vòng xoáy thâm hậu hơn huyền liền diệu, mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Đương nhiên, hắn cũng không có buông tha Hoan Nhạc Cốc bí tịch, từng cái ghi chép về sau, hối đoái thành ban thưởng giá trị. Cũng không quên tiếp tục nghiên cứu ba lớn đỉnh cấp võ học, vì tương lai làm chuẩn bị. Một gian khác đủ loại hải đường trong viện. Dương Phong cùng Dung Thư đứng dưới tàng cây, thật lâu không nói gì. Cho nên, Tiểu Ngọc, chỉ là một cái hoang ngôn, một cái tồn tại ở trong hư ảo nhân vật. Khi các ngươi kế hoạch sau khi hoàn thành, nàng cũng liền không có tồn tại tất yếu. Dương Phong mỗi một chữ, đều tựa như một thanh cương đao, thật sâu đâm vào Dung Thư ngực, nhưng nàng vẫn là gượng cười nói, ta thật rất bội phục Dương Đại Hiệp cứng cỏi, dưới tình huống đó. Có rất ít người có thể kiên trì xuống tới. Dương Phong chậm rãi quay đầu, nghiêm túc nhìn xem nàng tinh xảo mặt mày, biểu lộ ảm đạm, ngươi hôm nay đến, chính là muốn nói những này nói nhảm sao. Ta chỉ là thay Tiểu Ngọc nhìn xem, gặp ngươi không có việc gì an tâm. Dung Thư nói với mình, nàng chỉ là Hoan Nhạc Cốc một cái yêu nữ, giữ vững trong sạch lại như thế nào, như cùng hắn cùng một chỗ, dạy hắn bằng hưu thấy thế nào hắn. Huống chi, có lẽ hắn thích chỉ là Tiểu Ngọc, một cái hư cấu nhân vật. Nàng có được kia đoạn ký ức. Đã đầy đủ dư vị nửa đời, người luôn luôn không thể quá tham lam. Từng bước một, giao thoa mà qua sát na, là hai trái tim dần dần từng bước đi đến, lẫn nhau lạnh lùng, che giấu lại là không thể nói nói. Dung Thư nước mắt không khô hạ. Nàng không dám đem hai chữ kia đọc lên miệng, sợ hãi phá hư kia đoạn duy mỹ ký ức, cái này đem là nàng không thể thừa nhận đau xót. Dương Phong đột nhiên cười ha ha, đột nhiên quay đầu, ngươi, như vậy nhẫn tâm, ngụy trang thành tiểu ngọc, lừa gạt tình cảm của ta về sau, liền muốn tiêu sái rời đi. Ngươi nhất định âm thầm cười trộm tại ta, lại đối một cái hư giả người động tình. Ta cũng cười trộm chính ta, thống hận chính mình, Dung Thư, xin ngươi cho ta một đáp án, dạy ta đối ngươi đừng có hy vọng, lại không nghĩ ngươi. Dung Thư bước chân dừng lại, bên tai gần như gào thét thanh âm, lại là nàng đời này nghe qua đẹp nhất lời nói, tựa như tiếng trời. Nàng xoay người, đem thút thít mặt đối với hắn, Dương Phong, ta có thể cho ngươi đáp án, ta, chưa từng cười trộm ngươi. Ngươi, hại ta không thể thở nổi, ta mỗi ngày chuyện duy nhất muốn làm, chính là nhớ kỹ liên quan tới ngươi hết thảy. Đôi mắt đối mặt, thời khắc đó ý lạnh lùng, rốt cuộc ngăn không được hai viên lòng nhiệt huyết. Dung Thư, tới. Dương Phong vươn tay. Như yến non về rừng, Dung Thư không chút do dự xông vào Dương Phong ôm ấp. Hoa hải đường trong gió thỏa thích nở rộ, một ngày này ánh nắng, đúng là như vậy tươi đẹp. Dương huynh, nguyên lai ngươi cũng có dạng này tính tình một mặt. Sắt vách viện lạc bên trong, Thạch Tiểu Nhạc sờ lên cái mũi của mình, hắn làm hảo hữu tìm được kết cục mà vui vẻ, nhịn không được uống xong một ngụm rượu, lắc đầu, lại lập tức đem tâm tư đặt ở tu luyện. Khúc Vô Yên cùng hai đại môn phái đạt thành hiệp nghị, đem Hoan Nhạc Cốc hơn phân nửa tài nguyên chia đều cho hai đại môn phái, sau đó lại tại hai đại môn phái chứng kiến lên dưới, thiêu hủy tất cả bí tịch, đã xem không ít người lông mày nhảy loạn. Một số người muốn ngăn cản, nhưng nhớ tới hậu viện người thần bí kia, cũng đều trung thực bắt đầu. Từ đó, Hoan Nhạc Cốc bị giải tán, hai đại môn phái nhau nhau rút đi. Khúc Nữ Hiệp, lấy thân phận của ngươi, cho dù làm chuyện tốt, cũng chưa chắc vì chính đạo ngụy quân tử dung thân, không bằng gia nhập Cửu Huyền Sơn a. Khúc Vô Yên dự định lưu lạc giang hồ, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được hướng nàng vươn cành ô liu. Nữ nhân này thực lực cao cường, năng lực cũng thực đột xuất, là một cái hiếm có nhân tài. Chu Linh cố nhiên cũng lợi hại, nhưng tương đối am hiểu đối nội chủ tính chung cùng an bài, thiếu khuyết lực uy hiếp, nói đến, Cửu Huyền Sơn đang thiếu một cái đối ngoại cường thế đại tổng quản. Khúc Vô Yên nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, muốn cự tuyệt, nhưng khi ánh mắt thoáng nhìn khẩn trương đứng ở một bên Dung Thư, cùng cực giống đệ đệ Dương Phong lúc, trong lòng đống nhiên mềm nhũn. Cũng được, ân cứu mạng, không thể không báo. Được. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 934, Yên Vũ Thành Nhỏ, Hách Liên Độc Bá. Chương 935, Yên Vũ Thành Nhỏ, Hách Liên Độc Bá. 186 đạo cương khí vòng xoáy. Đám hoa rực rỡ bên trong, Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi tán đi khí tức trên thân. Đem Hoan Nhạc Cốc bản chép tay xem qua một lần, cũng tiêu hóa về sau, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, thời gian một tháng, cương khí vòng xoáy từ 150 đạo, gia tăng đến 186 đạo, tiến bộ không thể nghi ngờ to lớn. Chủ yếu cũng thế, hắn đối cương khí vòng xoáy lý giải đại khái định hình, còn lại chỉ là thích hợp tăng thêm, tiến hành hoàn thiện, công trình cũng không tính lớn. Dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân, nhân thể tổng cộng có 470 năm cái huyệt vị, khi sinh ra 472 đạo cương khí vòng xoáy lúc, liền có thể xung kích đáy biển huyệt. Huyệt này một trận, thì hình không thế cần, cũng mượn nhờ lúc trước phá ba đan, nát ba cửa ải hình thành hai đầu tuần hoàn kinh lạc, lẫn nhau sinh ra liên hệ, thần ngưng ở không, đạt tới thiên địa nhân hợp nhất chi cảnh. Tức là hư nguyên. Đây là lần đầu tách ra, từ sau lúc đó, liền đều xem cá nhân thiên phú phúc duyên. Có người có thể hoàn thành hai lần tách ra, chế tạo càng nhiều cương khí vòng xoáy, càng sâu người có thể đạt tới ba lần, nhưng đại đa số hư nguyên cảnh võ đế, cả đời đều chỉ có một lần tách ra. Đương nhiên, tách ra trình độ không thể đại biểu một người thực lực, thậm chí đều không phải là cảnh giới, bởi vì trừ phi là tu luyện, nếu không cương khí vòng xoáy cũng không bên ngoài hiện. Huống hồ mỗi người vòng xoáy lớn nhỏ, cũng nguyên nhân gặp gỡ khác biệt mà có chỗ khác biệt. Mặt khác, cảnh giới võ đạo cao thấp, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng lấy hư nguyên cảnh võ đế thực lực, lúc này mới có tuyệt sát bảng. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên không lo lắng võ đạo, cho nên hắn đem rất lớn tinh lực tốn hao tại cương khí vòng xoáy bên trên, đến hôm nay, cuối cùng đem nội tình hao hết. Thạch huynh, cái này xuất phát. Chỉ chốc lát sau, Dương Phong thần thanh khí sảng đi qua tới. Từ khi cùng Dung Thư cho thấy tâm ý về sau, gia hỏa này mỗi ngày đều giống như ăn Tết, có khi mình ngẩn người sẽ còn không hiểu cười ra tiếng. Trên đường tị húy điểm, đừng bị Khúc tổng quản nghe thấy hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, cẩn thận bị đánh. Thạch Tiểu Nhạc nói. Dương Phong quái khiếu, tốt Thạch huynh, ngươi lại nghe lén ta cùng im ngay không nói, lại nội chừng lấy Thạch Tiểu Nhạc, một bộ muốn cùng liều mạng bộ dáng. Cuối cùng hừ hừ, ngửa đầu uống xong Thạch Tiểu Nhạc uống thừa rượu, lần này bỏ qua cho ngươi. Đa tạ Dương đại hiệp tha mạng tri ân. Thạch Tiểu Nhạc biết nghe lời phải. Dương Phong thở dài, Thạch huynh, ngươi không chịu về Cửu Huyền Sơn, phải cẩn thận nhiều hơn a. Liên quan tới ngươi sự tình, sớm muộn đều sẽ truyền ra, nghe nói trong giang hồ hư nguyên cảnh võ đế càng ngày càng nhiều. Dương Phong đột nhiên dừng lại. Lấy Thạch huynh chi tư, còn cần hắn lo lắng sao? Cái này lo lắng, là những cái kia không có hảo ý hạng giá áo túi cơm mới đúng. Hai người liếc nhau, đều là nở nụ cười. Cùng ngày, đám người từng nhóm từ Hoan Nhạc Cốc xuất phát, trải qua Thạch Tiểu Nhạc cùng Khúc Vô Yên dịch dùng, dù cho là đồng dạng hư nguyên cảnh võ đế, cũng nhìn không ra đến tuật cùng, chắc hẳn một đường không có nguy hiểm. Lại đi một đoạn lộ trình, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi tinh thần lực, vững tin không người theo dõi, lúc này mới cùng Khúc Vô Yên, Dương Phong bọn người tạm biệt, một mình rời đi. Giang hồ mới là lịch luyện người địa phương, thật vất vả đến Đại Hạ Vương triều, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên sẽ không lập tức đi ngay, tiếp xuống, hắn dự định đi một chuyến Yên Vũ tiểu trấn. Nhắc lên cái tên này, Đại Hạ giang hồ chỉ sợ không ai không biết, không người không hay. 10 năm trước đó, nơi đó vẫn là hoàn toàn hoang lương, thỉnh thoảng truyền ra nháo quỷ sự kiện. Nghe nói rất nhiều võ lâm cao thủ từng tiến vào bên trong, nhưng hoặc là mất tích, hoặc là điên, ly kỳ hơn chính là, những cái kia điên người cuối cùng cũng bị mất tin tức, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. 5 năm trước, từng sợi sương mù đột nhiên bao phủ tại mảnh đất hoang này phía trên, mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, Đại Hạ Vương triều các lớn đỉnh cấp thế lực đều bị kinh động, phái ra cao thủ điều tra, cuối cùng lại vô tật mà chấm dứt. Trong lúc đó cũng có một chút tin tức ngầm truyền ra, có nói tử thành bên trong xuất hiện bảo tàng, bị các đại môn phái chỗ chia cắt, có nói tử thành bên trong không có gì cả, cũng có nói các đại môn phái tự giết lẫn nhau. Nhưng đều không có đạt được chứng thực. Cho đến 2 năm trước, Tây Hải sắc trời chiếu rọi thế gian, một buổi tối công phu, đất hoang bên trong mây khói tràn ngập, ngay cả võ giả tinh thần lực đều không thể xuyên thấu, cuối cùng tạo thành hôm nay Yên Vũ thành nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ lựa chọn đến đó, là bởi vì nghe nói, Yên Vũ thành nhỏ sương mù rất kỳ lạ, không phải thần quan cảnh tu vi không được đến gần, bên trong càng thỉnh thoảng xuất hiện một chút kinh người bí bảo, dự định dây vào tìm vận may. Yên Vũ thành nhỏ, ở vào khói vực bên trong, lâu dài bị bạch vụ chỗ vây quanh, tại ánh mặt trời chiếu xuống, khác biệt góc độ có thể chiết xạ ra khác biệt quan sát, lại mỗi ngày buổi trưa, bạch vụ bên trong đều sẽ truyền ra lốp ba lốp bốp hạt mưa âm thanh, quả nhiên là tình thơ ý họa, kỳ diệu dị thường. Yên Vũ thành nhỏ bên ngoài, là từng đầu răng khắp nơi sông nhỏ. Bờ sông lát lấy bản đá xanh đường nhỏ, hàng hàng khách sạn, quán rượu, cửa hàng chờ sát đường mà đứng. Bởi vì tới đây mạo hiểm người võ lâm đông đảo, cho nên ngắn ngủi trong vòng 2 năm, Yên Vũ thành nhỏ bên ngoài cũng phát triển lên một tòa không lớn không nhỏ thành trì, 10 phần náo nhiệt. Thử Vân khách sạn lầu 1. Một gian cực lớn trong rạp. Hơn 10 người khí chất bất phàm tuổi trẻ nam nữ chính làm thành một bàn, nhìn ra được, phần lớn người đều đem lực chú ý đặt ở ngồi tại chủ vị thanh niên tóc tím trên thân. Hách Liên sư huynh, lần này tiến vào Yên Vũ thành nhỏ, còn muốn cực khổ ngươi chiếu cố nhiều hơn a. Nếu có người biết hàng ở đây, nhất định có thể từ đám người này phục sức bên trong nhận ra, bọn hắn rõ ràng đến từ Đại Hạ Vương triều đỉnh cấp thế lực, Trường Sinh giáo, còn không phải bình thường giáo đồ, mà là trong giáo hạch tâm đệ tử. Thanh niên tóc tím sắc mặt ngưng túc, ẩn mang ngạo mạn nhưng ngạo khí, khoát tay nói, đều là nhà mình sư huynh đệ, không quan trọng quan không chiếu cố. Lời tuy như thế, nhưng nhìn xem người nói chuyện giơ ly rượu lên, nhưng thủy chung thờ ơ. Không có chút nào đáp lễ ý tứ. Người kia nhưng cũng không buồn, ngược lại cười ha hả mình đem rượu uống cạn, còn nói một tiếng rượu ngon. Trong bữa tiệc đám người trào phúng người cũng có, ghen ghét người cũng có, không cam lòng người cũng có, nhưng ở trên mặt mũi, không dám chút nào biểu lộ ra dị dạng. Chỉ vì thanh niên tóc tím này, chính là Trường Sinh giáo gần nhất trong vòng 2 năm, danh tiếng nhất kình Hách Liên độc bá. Ngay từ đầu, Hách Liên độc bá tư chất cũng không cao, trong giáo chớ nói cùng 7 đại thánh nữ so. Coi như so với đệ tử tinh anh đều có chỗ không bằng, nào có thể đoán được hắn đúng là có tài nhưng thành đạt muộn. 1 năm trước, thuận lợi từ thần quan cảnh tu vi, đột phá đến hư nguyên cảnh, chấn động đại hạ giang hồ. Hách Liên độc bá cũng thuận lợi lấy 97 tuổi chi linh, trở thành Trường Sinh giáo vị thứ 300 tuổi võ đế, danh tiếng chi thịnh, còn tại 7 đại thánh nữ phía trên. Liền ngay cả một chút ẩn thế thái thượng trưởng lão đều tán dương phía sau kình 10 phần, tương lai rất có đều có thể. Hiện nay, nhắc lên Hách Liên độc bá, trong giang hồ ai không kinh thán vài câu. Hôm nay tới đây Yên Vũ thành nhỏ thám hiểm, giáo chủ thậm chí khâm điểm hắn là âm trách người, ngay cả mấy vị trưởng lão đều muốn chỉ nghe lệnh hắn, vun trồng chi tâm không nên quá rõ ràng. Cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang tận lực lấy lòng Hách Liên độc bá, ngay cả từ Tây Hải trở về, thực lực đại tiến 7 thánh nữ một trong, Ngư Hữu Dung đều ảm đạm phai mờ. Ta nghe nói, Hách Liên sư huynh bây giờ đã lĩnh ngộ một thức nhân cấp sát chiêu, sợ là tiếp qua không lâu liền có thể đăng lâm tuyệt sát bảng, nhìn chung thiên hạ, trăm tuổi bên trong, mấy người có thể cùng Hách Liên sư huynh tranh phong. Một người cười to nói, tuy là nịnh nọt, nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận, hắn xác thực có mấy phần đạo lý. Tương đương một bộ phận hư nguyên cảnh võ đế, tiến vào này cảnh trong vòng 20 năm, mới có thể sáng tạo ra nhân cấp sát chiêu, mà Hách Liên độc bá mới dùng một năm. Ta đại hạ giang hồ, võ đạo tiêu chuẩn một mực dẫn trước Vu Phi Mã cùng Bắc Lương, theo ta thấy, nếu là Hách Liên sư huynh sự tích lưu truyền ra đi, nhất định phải hù chết dân bản xứ không thể. Ha ha ha. Đám người lại là một trận cười to, không chịu được nổi lên tự hào cùng đắc ý. Chớ có xem thường anh hùng thiên hạ, bất quá cùng cường giả tranh phong, lại là tâm nguyện của ta, ta sẽ dùng thực lực chứng minh chính mình. Hách Liên độc bá thản nhiên nói, đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng nóng bỏng. Ai lại không muốn dương danh thiên hạ? Hắn sớm đã nghe nói, tương lai giang hồ, tuyệt sẽ không câu nệ tại một cái vương triều, mà chính là toàn bộ đại lục tranh phong, nhất chiến thành danh thiên hạ biết, sẽ không còn là nói đùa. Hắn Hách Liên độc bá, nhất định đứng tại thiên hạ sân khấu trung ương, trở thành cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. Ngư sư muội, hôm nay sao đến an tĩnh như thế, ngươi cái này kính Hách Liên sư huynh một chén mới là a. Tiếng cười vừa qua khỏi, ban đầu định nọ Hách Liên độc bá thanh niên bỗng nhiên nhìn về phía Ngư Hữu Dung, có ý riêng, lập tức trêu đến những người khác cũng an tĩnh lại. Lần này, Hách Liên độc bá đều híp mắt lại, liếc xéo lấy Ngư Hữu Dung. Trường sinh giáo bảy đại thánh nữ, mỗi một cái đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư, trong đó lại lấy Ngư Hữu Dung là nhất. Trước đó không có tiếng tăm gì, Hách Liên độc bá còn không dám vọng tưởng cái gì, nhưng là gần đây, hắn càng ngày càng tấp nập đánh giá lên Ngư Hữu Dung, ánh mắt cũng mười phần nghiền ngẫm. Tương lai của hắn chú định bất khả hạn lượng, dựa theo này phát triển tiếp, trở thành giáo chủ đều có chút ít khả năng, đạt được Ngư Hữu Dung tựa hồ cũng không phải không thể nào sự tình. Đương nhiên, theo Hách Liên độc bá, Ngư Hữu Dung coi như trở thành nữ nhân của hắn, cũng không phải duy nhất, thiên hạ kỳ nữ đông đảo, đại trượng phu ha có thể vì một cái cây, từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Đám người đã sớm đã nhận ra Hách Liên độc bá đối Ngư Hữu Dung tâm tư, tại Đào Bắc khuyến khích dưới, mỗi một cái đều là thờ ơ lạnh nhạt. Ngư Hữu Dung có chút bất đắc dĩ, nhưng nàng xưa nay là cái tâm cao khí ngạo người, mười phần chán ghét loại này cưỡng bách cảm giác, cười nói, ta không thích uống rượu, vẫn là thôi đi. Hách Liên độc bá trong mắt lập tức hiện lên một tia tức giận, đây là hai năm qua, lần thứ nhất có người không nể mặt hắn. Đào Bác cười nhạt một tiếng, Ngư sư muội, mọi người đồng xuất một giáo, tiếp xuống cũng đem đồng sinh cộng tử, phải nên đoàn kết nhất trí, ngươi điệu bộ như vậy, là xem thường Hách Liên sư huynh, cho là hắn không đảm đương nổi ngươi một kính sao. Lời này liền rất chu tâm, hướng nhẹ nói, là Ngư Hữu Dung trong mắt không người, có thể ngươi thiên phú còn không bằng Hách Liên độc bá, dựa vào cái gì xem thường đối phương, đồ từ làm trò hề cho thiên hạ. Hướng nặng nói, đây là công nhiên chất vấn giáo chủ, thậm chí trưởng lao ý chí, ngay cả bọn hắn đều xem trọng người, ngươi Ngư Hữu Dung xem thường, có ý tứ gì? Như tại bình thường, Đào Bác nào dám cùng Ngư Hữu Dung nói như vậy, nhưng hắn tự giác là vì Hách Liên độc bá xuất khí, huống hồ bản thân cũng là hạch tâm đệ tử. Không tin Ngư Hữu Dung sẽ bắt hắn như thế nào. Trong bữa tiệc bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Hách Liên độc bá ngồi cao một bên, im lặng không nói, chỉ là một tay nhàn nhã chuyển chén đến rượu, giống đang chờ đợi cái gì, mà Đào Bắc thì cười híp mắt nhìn chằm chằm Ngư Hữu Dung. Ngư Hữu Dung gương mặt xinh đẹp lúc trắng lúc xanh, đang muốn nói chuyện thời khắc, cửa bao xương bị người gõ gõ, liền nghe một thanh âm vang lên, xin hỏi bên trong, phải chăng có Ngư Hữu Dung cô nương, có khách quý xin gặp. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 935, chúng ta giao dịch A. Chương 936, chúng ta giao dịch A. Trầm ức bầu không khí bị người đánh vỡ. Đào Bác nhớ tới, thanh âm kia chính là dẫn bọn hắn tiến bao xương điếm tiểu nhị, nghĩ đến chuyện tốt của mình hủy ở người kiểu này trong tay, giận từ đó đến, quắc, cút. Thanh âm không lớn, lại âm thầm dùng tới nội kình, đủ để chấn động đến người bình thường thần trí mất hết. Người lớn mật. Một đạo khác dễ nghe thanh âm gần như đồng thời vang lên, hai cỗ sóng âm triệt tiêu lẫn nhau, trong chốc lát. Trong dạp không khí đều chấn động. Ngư Hữu Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Bác, ngươi học võ công, chính là vì ức hiếp dân lành sao, có thể từng đem ta giáo giáo nghĩa để vào mắt. Trong mắt ngoại nhân, Trường Sinh giáo chính là danh môn chính phái, lấy giúp đỡ chính nghĩa vì dạy chỉ, bởi vậy Ngư Hữu Dung răn dạy, khiến Đào Bác sắc mặt đại biến, cuống quýt túi đầu, đáy mắt chỗ sâu lại nhanh chóng lướt qua một tia âm lành oán độc. Hách Liên độc bá buồn bã nói, tả hữu không có đem người làm bị thương, ngư sư muội làm gì nổi giận, tổn thương hòa khí. Ngư Hữu Dung lại tâm thần run lên. Vừa rồi nàng cố ý lấy lực đánh lực, nguyên muốn hủy đi chén rượu, nhưng có một cỗ lực lượng khác kịp thời xuất hiện. So với cỗ lực lượng kia, mình cùng Đào Bác sóng âm chi lực cộng lại đều không kịp 1/10. Cái này Hách Liên độc bá, công lực đã cường hoành đến cảnh giới cỡ này. Chư vị, đại khái là có bằng hữu tìm ta ra ngoài nhìn một cái, miễn cho nói ta Trường Sinh giáo giá đỡ lớn. Không đợi cái khác người nói chuyện, Ngư Hữu Dung dẫn đầu đứng lên, không mất dáng vẻ đi bộ ra bao xương. Hách Liên Độc Bá sắc mặt không thay đổi, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một tia trêu tức độ cong. Khi hắn nhìn không ra điểm ấy mánh khóe sao. Bất quá, rất dễ dàng đạt được nữ nhân có ý gì, ở trong mắt Hách Liên Độc Bá, lúc này Ngư Hữu Dung càng cao ngạo, càng đối với hắn chẳng thèm ngó tới, chờ hắn đem đối phương đặt tại dưới thân, hung hăng chiếm hữu lúc, mới càng có cảm giác thành công. Ra bao xương, Ngư Hữu Dung tâm hồn vừa định, một khi quật khởi Hách Liên Độc Bá, cho nàng cảm giác 10 phần nguy hiểm. Nàng thậm chí có loại ảo giác, đối phương ngay cả mình thánh nữ thân phận đều không để vào mắt, tựa như mèo hí chuột đồng dạng. Đè xuống tạp niệm, Ngư Hữu Dung vội hỏi Điếm Tiểu Nhị, đến tột cùng là ai tìm nàng, mặc dù nghi hoặc, nhưng không có đối phương, mình thật đúng là đâm lao phải theo lao. Điếm Tiểu Nhị mặt đỏ tới mang tai. Chỉ ngồi tại đại đường vị trí cạnh cửa sổ, một vị đang châm uống một mình vàng như nến trung niên, là vị khách quan kia. Theo tiếng nhìn lại, Ngư Hữu Dung như bị sét đánh. Người kia tướng mạo phổ thông, nhìn cực kỳ nghèo túng, nhưng nàng như thế nào quên cái này một loại thiên hạ vô song tiêu sái khí chất, nàng chỉ ở trên người một người gặp qua, ngày ngày nhớ thương. Là ngươi sao? Ngư Hữu Dung đi qua, ngồi tại nam tử đối diện. Là ta. Nam tử cười nói. Kỳ quái đối thoại, nhưng Ngư Hữu Dung hốc mắt lại đỏ lên, lộ ra mừng rỡ cùng oán hận, tốt ngươi cái xú gia hỏa, tới đại hạ, vì sao không tới tìm ta? Lời này vừa nói ra, Ngư Hữu Dung đông cảm thấy xấu hổ. Loại này giọng nũng nịu, không nên xuất từ nàng miệng, nhưng từ rời đi cầu vồng đảo về sau, nàng liền thường xuyên nhớ tới kinh lịch hết thảy, trong đầu, kia một đạo thanh sam thân ảnh làm sao cũng xóa chi không đi. Lại nghĩ tới, đối phương nhất định là phát giác được trong dạp động tĩnh, mới thay mình giải vây, khó nghe liền nhảy ra ngoài. Hoan uổng, ta không phải tới tìm ngươi sao? Đúng, bạch cô nương đâu? Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Ngư Hữu Dung buông lỏng một hơi, lại thấp giọng nói, ta không biết, ngày đó từ cầu Vồng Châu sau khi ra ngoài, ta chờ rất lâu, mới đi thuyền từ một hòn đảo nhỏ rời đi, bạch sư muội lại một mực không thấy bóng dáng. Ta nghe qua, ta công tử, còn có rất nhiều người đều chưa từng hiện dấu vết. Quả nhiên, quá khứ Thạch Tiểu Nhạc ngay tại hoài nghi, cầu Vồng đảo phá vỡ về sau, cũng không phải là tất cả mọi người có thể ra, thậm chí, có lẽ chỉ có số người cực ít thoát khốn mà ra. Ngư Hữu Dung thuyết pháp, không thể nghi ngờ bằng chứng cái suy đoán này. Còn muốn nói điều gì, liền nghe sau lưng vang lên mấy đạo tiếng bước chân, Ngư sư muội, không cho chúng ta giới thiệu một chút không, đây là vị nào đại hiệp? Nguyên lai hiếu kỳ cùng dưới sự phẫn nộ, Đào Bác mấy người đi theo ra ngoài. Gặp Ngư Hữu Dung đang cùng một cái bề ngoài xấu xí người nói chuyện thiếm, tựa hồ còn rất kích động, Đào Bác liền dùng bí pháp quan sát một chút, phát hiện người này chỉ là một vị đỉnh phong địa tiên, lập tức nhịn không được mở miệng mỉa mai nhau. Ngư Hữu Dung nói, đây là ta trên giang hồ kết bạn hảo bằng hữu. Xin hỏi đại hiệp cao tính đại danh. Đào Bác hỏi. Nhạc Nham. Thạch Tiểu Nhạc nói. Loại bỏ một chút, chưa từng nghe qua cái tên này, Đào Bác liền từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, che lại chẳng đáng cùng xem thường, sau đó thở dài, Ngư sư muội, biết người biết mặt không biết lòng, vị này Nhạc đại hiệp lai lịch không rõ, ngươi vẫn là coi chừng vi diệu, tất cả mọi người đang chờ ngươi, mau mau trở về đi. Ngư Hữu Dung bình tĩnh luyện, ta kết bạn với ai, muốn hay không cùng người nói chuyện, cần ngươi đồng ý không? Ngư sư muội, ta là vì ngươi tốt. Ngươi thế nhưng là bảy đại thánh nữ đứng đầu, Hách Liên sư huynh đã lên tiếng, để tránh ngươi bị tiểu nhân làm hại, thời khắc tất yếu, chúng ta nhất định phải gánh chịu bảo vệ ngươi trách nhiệm, thanh trừ đạo trích. Câu nói sau cùng nói ra, một luồng áp lực vô hình, đống nhiên từ trên thân Đào Bác tuôn ra, hung hăng ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Mấy vị khác Trường Sinh giáo đệ tử, đều là nhìn có chút hả hê nhìn xem một màn này. Đồng dạng là đỉnh phong địa tiên. Đào Bắc công lực tự nhiên so một chút giang hồ tán tu mạnh quá nhiều, chỉ trách, cái này gọi Nhạc Nham tự mình xui xẻo, dám sờ Hách Liên sư huynh rủi ro. Kỳ thật tại những đệ tử này trong mắt, làm sao không đem Ngư Hữu Dung trở thành nữ thần, tất nhiên là đối Thạch Tiểu Nhạc vừa đấu kỵ vừa hận. Vốn cho rằng cái này vàng như nến trung niên xảy ra làm trò cười cho thiên hạ, nào có thể đoán được, Đào Bắc gia tăng với hắn uy áp, tựa như biến mất, sau một khắc, oanh một tiếng. Còn tại đắc ý Đào Bắc đột ngột lăn lộn ra ngoài, tựa như cao su cầu, một đường lăn lộn, cuối cùng phá tan Trường Sinh giáo đệ tử chỗ bao xương đại môn, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, trạng cực chật vật. Ừm. Mấy vị Trường Sinh giáo đệ tử nụ cười trên mặt ngưng kết. Liền ngay cả bao xương bên trong, chính buồn bực ngán ngẩm chờ đợi kết quả Hách Liên Độc Bá, cùng với các đệ tử, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Duy chỉ có Ngư Hữu Dung, lo lắng truyền âm nói, Thạch ca ca, ngươi nhanh đi trước đi, chậm chút ta đi tìm ngươi. Nàng rõ ràng Thạch Tiểu Nhạc tính cách, cũng chưa từng hoài nghi thiên phú của hắn cùng thực lực, thậm chí ở xa thiên thành sự tình, nàng đều âm thầm nghe qua. Có thể chính là bởi vậy, Ngư Hữu Dung cơ hồ có thể suy đoán ra, lúc trước Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ có thể đánh giết Hoàng Ngọc Kiếm Đế cùng Tu La Võ Đế, chính là vận dụng một loại nghịch thiên bí pháp, đại giới nhất định cực lớn. Nếu không, hắn đã sớm đánh giết Mộ Dung Xuân. Hách Liên độc bá thực lực, có lẽ không kịp Mộ Dung Xuân, nhưng đến cùng là hư nguyên cảnh võ đế, ở đâu là thần quan cảnh đỉnh phong Thạch Tiểu Nhạc có thể sánh ngang. Ngươi dám đả thương ta? Đao Bác đứng lên, ánh mắt như là dã thú, mang theo không che giấu được oán độc. Ngươi vô cơ ám toán ta, ngược lại trách cứ lên ta tới, Trường Sinh giáo, tốt một cái danh môn chính phái. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Trung quanh phát ra từng tiếng xôn xao, giống như cực ngoài ý muốn. Trong dạp Trường Sinh giáo đệ tử mặc dù phẫn nộ, nhưng lạ thường không hề động. Cái gọi là nhân ngôn đáng sợ, nếu là Đào Bác ám toán thành công thì cũng thôi đi, hiện tại hành tích bại lộ, không ai sẽ ngốc đến thay hắn ra mặt, bôi đen Trường Sinh giáo tên tuổi. Đào Bác cũng ý thức được tính nghiêm trọng, sắc mặt tái xanh, nhưng lại không thể không cưỡng chế sắc cơ, cười nói, tại hạ nghĩ Lầm Nhạc đại hiệp đối ngư sư muội có mưu đồ khác, chỗ đắc tội, vạn mong rộng lòng tha thứ. Thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, như muốn đem hắn nhớ kỹ, Đào Bác không nói một lời trở về bao xương, kia mấy tên Trường Sinh giáo đệ tử cũng thấy mất mặt, nhao nhao trở về. Ngư Hữu Dung thở dài, biết rõ tiếp tục lưu lại, ngược lại sẽ hại Thạch Tiểu Nhạc, liền âm thầm cùng hắn hẹn xong địa điểm gặp mặt, không thôi đứng dậy rời đi. Xuy. Không có bao nhiêu người phát hiện, một đạo vô hình tinh thần con thoi, đột nhiên lấy thế sét đánh lôi đình hung hăng xuyên vào Thạch Tiểu Nhạc mi tâm, như muốn xoắn nát hắn tinh thần ý chí. Khách sạn hậu viện, một tròm râu dê lão giả lộ ra âm hiểm cười. Dám phá hỏng hắn Trường Sinh giáo thanh danh, liền muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Ha ha, hắn cũng không tin một cái kẻ ngu, còn sẽ có người tin tưởng. Tam sư huynh hắn. Mặt khác hai gian phòng trên bên trong một nam một nữ cảm ứng được đây hết thảy, đều là sắc mặt không ngờ, nhưng bọn hắn muốn ngăn cản lại quá muộn. Trong dạng, chuẩn bị cho Thạch Tiểu Nhạc một bài học Hách Liên độc bá yêu ớt cười một tiếng, cũng thế, một cái lục địa thần tiên, ô hế tay của hắn. Ai? Thạch Tiểu Nhạc thở dài, đặt chén rượu xuống, ánh mắt lánh đạm nhìn về phía cái nào đó phương vị. Tại tròm râu dê lão giả âm thầm đắc ý lúc, tinh thần con toy đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn, phản xung hướng hậu viện, tốc độ cùng lực đạo nhanh chóng, đơn giản khiến hậu viện một nam một nữ hãi nhiên. Phúc! A! Tròm râu dê lão giả từ trên giường rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm đầu, thân thể không ngừng mà dãy rủa, phát ra thống khổ không thôi kêu thảm. Siêu siêu! Hai thân ảnh nhảy vào trong phòng, nam tử tìm tòi tròm râu dê lão giả tình huống, đôi mắt co vào, cả kinh nói, một nửa tinh thần lực bị phế, sau này sợ là sẽ phải trở thành một người điên. T. Nữ tử hít vào khí lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Tam sư huynh thế nhưng là nửa bước hư nguyên cảnh tu vi, tinh thần lực càng là hắn cường hạng, ngay cả phổ thông hư nguyên cảnh võ đế đều chưa hẳn đánh đến hắn, nào có thể đoán được hữu tâm tính vô tâm phía dưới, còn bị người làm tàn phế. Cái kia Nhạc Nham, không phải là giả heo ăn thịt hổ phong trần kỳ nhân sao? Hai người ý thức được, bọn hắn đắc tội không nên đắc tội người. Giang giác. Tại chúng đệ tử ánh mắt khó hiểu bên trong, Hách Liên độc bá một tay lấy chén rượu trong tay bóp nát, lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị tự mình xuất thủ, lại phát hiện Thạch Tiểu Nhạc không thấy. Trốn được ngược lại là nhanh, lần sau gặp ngươi, nhất định phải ngươi để mắt. Mặc dù không quan tâm tam trưởng lão sinh tử, nhưng dù sao cũng là giúp đỡ chính mình một đầu lão cẩu. Trong nội tâm, Hách Liên độc bá đã xem Thạch Tiểu Nhạc phán quyết tử hình. Thạch Tiểu Nhạc dĩ nhiên không phải e ngại Trường Sinh giáo mới đi, mà là bận tâm Ngư Hữu Dung, hắn sợ lưu lại nữa sẽ nhịn không được đem Trường Sinh giáo người tận diệt. Ừm. Đột nhiên, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt co rụt lại, giống như trông thấy ba người quen tiến vào Yên Vũ thành nhỏ. Năm đó bọn hắn rời đi Tây Hải quần đảo, như thế nào chuyển tới nơi đây? Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức đi theo, lóe lên lướt vào vạn mét bên ngoài trong sương mù khói trắng. Yên Vũ thành nhỏ, danh bất hư truyền. Đi ở bên trong, Thạch Tiểu Nhạc có loại trở lại kiếp trước giang nam vùng sông nước ảo giác, ô tường ngói xám, cầu nhỏ nước chảy, thỉnh thoảng còn có mưa phùn giả dích tung xuống. Nhưng loại này mưa phùn, đúng là một loại ngũ đẳng kỳ độc, khó trách chỉ có lục địa thần tiên mới có thể vào bên trong. Hai bên cửa hàng, quán rượu, thậm chí trạch viện, tĩnh mịch tím ắng. Thạch Tiểu Nhạc đẩy ra một tòa lại một tòa, sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm bụi, nhưng chính là không có chút nào người hơi thở, thời gian dài đi ở bên trong, rõ ràng cảnh sắc như vẽ, lại cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt kinh dị cảm giác. Kia ba vị người quen không biết ở nơi nào. Đi ngang qua một nhà châu đáo đồ trang sức cửa hàng lúc, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý đảo qua, thân thể dừng lại, sau đó vội vàng đi vào, nhìn về phía một thụ một bên một hạt châu. Này châu hiện lên màu đỏ, sáng long lanh hoàn mỹ, vô luận lớn nhỏ, kiểu dáng, vẫn là quang trạch, đều cùng Thạch Tiểu Nhạc trước đó đạt được lục thanh xanh trắng bốn châu giống nhau như lúc. Ngươi đi vào ta ngộng, ta cũng thấy được ngươi muốn, cùng ta giao dịch đi. Một âm thanh êm ái, tại Thạch Tiểu Nhạc bên thai vang động. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 936, cùng mình là bạn. Chương 937, cùng mình là bạn. Thanh âm giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, vang vọng tại tiệm châu đáo mỗi một nơi hẻo lánh. Giả thần giả quỷ. Thạch Tiểu Nhạc một cái kiếm chỉ điểm ra, hư không như pha lê vỡ ra, lại từ đó rơi ra một người đến, mặc viên ngoại phục, khuôn mặt trắng non tròn vo, chỉ có một đôi mắt bên trong lộ ra tinh quang. Công tử hảo công phu, đậu xanh bội phục. Viên ngoại phục nam tử cười tủm tỉm nói. Thạch Tiểu Nhạc lại kỳ. Hắn như thế nào nhìn không ra, toàn bộ tiệm châu đáo bao phủ tại một tầng thần quan cảnh trong trận pháp, có thể kiếm thế của hắn, tùy tiện liền có thể phá đi, nhưng đối phương tựa hồ không bị ảnh hưởng. Công tử, đây là địa bàn của ta, chỉ có thiên vương lão tử mới có thể quản. Viên ngoại phục nam tử ý cười không thay đổi. Thạch Tiểu Nhạc cũng không tin, lần này vận dụng ba thành công lực, nào có thể đoán được kiếm khí vừa ra, liền bị chôn vùi. Nam thành, bảy thành, đồng đều không xây công. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt xuất hiện biến hóa, cảm thụ được không hiểu khí tức, người gọi đậu xanh. Không sai, bởi vì ta con mắt rất giống đậu xanh, cho nên thiên vương lão tử cứ như vậy gọi ta. Thiên vương lão tử là ai? Hắn đương nhiên là chủ nhân của ta, cũng là Yên Vũ Thành nhỏ chủ nhân. Thạch Tiểu Nhạc nghe qua Yên Vũ Thành nhỏ tình huống, chưa từng nghe qua thành này có chủ, càng không từng nghe qua cái gì thiên vương lão tử, trong lòng càng nghi hoặc. Đậu xanh ngạo nghễ cười nói, mỗi người tiến vào Yên Vũ Thành nhỏ, nhìn thấy đồ vật đều là khác biệt. Cũng không phải loại người gì cũng có tư cách nhìn thấy ta, nghe được chủ nhân đại danh. Ta có thể làm chủ, đem cái này mai đỏ hạt châu đưa cho công tử, nhưng công tử nhất định phải giúp ta đi thành Đông Vương gia tiệm sát, thu hồi chó của ta. Đối phương không hiểu thấu, nhưng cũng làm cho Thạch Tiểu Nhạc ý thức được, Yên Vũ Thành nhỏ bị một phương thế lực thần bí chiếm đoạt. Ta tại sao muốn đáp ứng? Ta chưa từng cưỡng bức. Dứt lời, đậu xanh lại biến mất trong hư không. Ngay cả viên kia đỏ hạt châu đều không thấy, chỉ để lại một thanh âm, chúng ta giao dịch, tùy thời đều tồn tại, thẳng đến có người kế tiếp tới. Thạch Tiểu Nhạc cổ quái ra cửa hàng, lúc trước khách sạn, quán rượu, đều chưa từng xuất hiện loại này dị trạng. Kinh người hơn chính là, khi Thạch Tiểu Nhạc ý đồ đi ra Yên Vũ Thành nhỏ lúc, phát hiện mình bị khống trụ. Lấy tinh thần lực của hắn, lại đều không thể phát hiện sơ hở, vô luận như thế nào đi, từ đầu đến cuối ở trong thành đường phố đảo quanh. Ta bị coi trọng, cho nên bị khống trụ. Như vậy trước đó tiến vào người, định cũng có một bộ phận cùng ta, đã tin tức không có tiết lộ, đại biểu bọn hắn đều không có đi ra khỏi đến. Trong lòng cảm giác nặng nề, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được lắc đầu cười khổ, đây thật là tai họa bất ngờ, bất quá sự đáo lâm đầu gấp cũng vô dụng, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là hướng thành đông đi đến. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc thấy được một nhà rách nát mặt tiền cửa hàng, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn, Vương gia tiệm sát. Ngươi là đậu xanh phái tới. Vương gia tiệm sắt bên trong đi ra một nửa bên cạnh mặt dài đầy mặt xèo nam tử, nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc con mắt tràn đầy lãnh sắc, sau lưng hắn ba thước chỗ, một đầu hoàng mao đại cẩu bị xích sắt buộc lấy. Hắn mời ta hỗ trợ, thu hồi hắn chó. Thạch Tiểu Nhạc quan sát đến đối phương, cái này xem xét ghê gớm, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào xem thấu tu vi của đối phương. Giấu tay của ngươi lão bà của ta mặt, cho nên ta chiếm hắn yêu nhất chó, trở về nói cho hắn biết, cầm cánh tay đổi chó. Nam tử mặt xẻo nói xong, liền quay người trở về trong tiệm, vừa đi mấy bước, đống nhiên quay đầu, còn không mau cút đi, ta mặt xẻo lao lục tính tình không tốt lắm. Một cỗ cồn cồn sát khí đập vào mặt, vừa vọt tới trước mặt, liền khơi dậy Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân kiếm thế, tê lạp âm thanh bên trong, bị cắt thành hai nửa. Còn dám phản kháng. Cử động này tựa hồ chọc giận mặt xẻo lao lục, thả người nhảy lên, hung hăng một đấm vung hướng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc không dám khinh thường, vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Có thể quyền kình tới người thời điểm, hắn mới phát hiện ý nghĩa nguyên đánh giá thấp đối phương. Kia cố quyền kình tựa như mũi nhọn bên trong lộ ra mũi nhọn, gió dẹt kiếm khí thế mà bị sinh sinh xuyên thủng, Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người một tránh, quyền kình phóng lên tận trời, đem phương xa chân trời đều đánh ra một cái lỗ thủng. Có nhiều mạo phạm, tại hạ cáo tử. Phi thân lui về sau mấy ngàn mét, Thạch Tiểu Nhạc thu tầm mắt lại, ôm quyền rời đi, cũng che giấu trong tầm mắt quan mang. Hừ. Marcel lão lục chỉ là cười lạnh, chẳng biết tại sao không có đuổi theo ra đến, trở về vương gia tiệm sát. Khi Thạch Tiểu Nhạc nói ra mặt xẻo lão lục ý tứ về sau, đậu xanh cười lạnh không ngừng, thẳng khiển trách si tâm vọng tưởng, tiện thể lấy liền nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt đều nhẹ bị mấy phần. Không có bản lãnh đồ vật, lãng phí thời gian của ta. Đậu xanh vung tay lên, tiệm châu đáo bên trong đột ngột toát ra từng đạo cây gai ánh sáng, không đợi Thạch Tiểu Nhạc kịp phản ứng, liền đem hắn vây ở giữa, mặc cho Thạch Tiểu Nhạc làm sao dễ rùa cũng vô dụng, ẩn vào hư không. Có thể trách dị chính là, Thạch Tiểu Nhạc có thể nhìn thấy phía ngoài chẳng cảnh. Càng quái dị hơn, càng kinh sợ hơn sự tình phát sinh. Ngay tại sau nửa canh giờ, một vị diện sắc vàng như nến, lưng đeo trường kiếm trung niên nhân đi vào tiệm châu đáo, hình dáng tướng mạo, lại cùng dịch dung sau Thạch Tiểu Nhạc không có sai biệt. Liên tiếp xuống tới đối thoại, đều giống như phục chế, lại về sau, người kia cũng bị đầu xanh giam giữ. Người là ai? Người là ai? Hai cái Thạch Tiểu Nhạc soi gương, ngay cả trong mắt kinh nghi đồng loạt xuất hiện. Trận pháp, huyễn cảnh, đều không đúng. Bởi vì lợi dụng thời gian lúc trước, Thạch Tiểu Nhạc đã xem thấu nơi đây đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp, cũng tìm ra sơ hở, mà huyễn cảnh trên bản chất cùng trận pháp đem cùng, càng không thể gạt được hắn. Có thể hắn vẫn không phá nổi cái này đáng chết lao tù. Ta hiểu được, đây là một cái đáng sợ mộng cảnh, từ bước vào nơi đây bắt đầu, chúng ta liền bắt đầu tuần hoàn, vô thủy vô chung. Ngươi cho rằng ta là ngươi kéo dài, ai không biết, có lẽ ngươi mới là ta kéo dài, vô thủy vô chung, bắt đầu chính là cuối cùng. Đối diện Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí khinh đạm, lại đinh thai nhức óc. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên nghĩ đến điểm này, cho nên ngay cả hắn đều không làm rõ ràng được, đến tột cùng ai mới là ai. Sau đó, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Không ngừng có Thạch Tiểu Nhạc bị giam giữ tiến đến, phát ra nghi vấn, đến cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy ý niệm của mình bị xé thành mấy trăm phần, hóa thành mấy trăm song giống nhau thanh lãnh con mắt. Ta có biện pháp. Một vị Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên rút kiếm, gạt về cổ của mình. Đám người không hiểu, sau đó cùng nhau động dung, là, nếu như chết đến chỉ có một người, ai bắt đầu ai cuối cùng, liền thấy rõ ràng, cũng có thể bỏ dở cái này đáng sợ hết thảy. Nhưng tựa như là phát động một cái khác luân hồi, vẫn như cũ xuất hiện rất nhiều cái Thạch Tiểu Nhạc, lại cuối cùng tất cả Thạch Tiểu Nhạc chết đến chỉ còn một cái, tuần hoàn qua lại. Về sau, Thạch Tiểu Nhạc nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng tình huống càng ngày càng hỏng bét, bất kỳ cái gì cải biến đều không thể ngăn dừng cơn ác mộng này hết thảy, chỉ sẽ làm càng thêm phức tạp. Dần dần, tuy là Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng hơn người, cũng bắt đầu cảm thấy bực bội, tiếp theo điên cuồng về sau thì là lãnh tịch. Hắn xưa nay thanh lãnh đôi mắt trở nên đỏ bừng, ánh mắt như là một nửa thanh tỉnh nửa hôn mê tên điên, đó là một loại gần như khắc cốt minh tâm tuyệt vọng. Hướng ta thần phục, ta có thể thả ngươi. Một ngày này, đậu xanh cười híp mắt xuất hiện tại rất nhiều Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, lấy một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn bọn hắn. Không ai có thể tiếp nhận dạng này tra tấn, thiết nhân đều không được, trên thực tế, kiên trì đến bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện đã đại xuất đậu xanh dự kiến. Ngươi là ta coi trọng người, cũng là Thiên Vương lão tử xem trọng người, tại trước ngươi, có ba người đầu nhập chúng ta, đều đến trọng dụng, nhưng ngươi so với bọn hắn xuất sắc hơn. Đậu xanh chậm rãi nói, đã đem chính mình trở thành không tiếc ban thưởng người thắng. Với hắn mà nói, tiến cử hiện tại vốn cũng là một đại công lao. Thần phục. Ta thời khắc đều là tự do, nói thế nào thần phục. Đột nhiên, rất nhiều Thạch Tiểu Nhạc đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong tuyệt vọng không thấy, thay vào đó là một loại giọng niệm ai. Đậu xanh biến sắc, ngươi nói cái gì? Ngươi tử vừa mới bắt đầu đã nói, đây là một giấc mộng, mà ngươi thấy, lợi dụng, chỉ là ta muốn. Chính ta mới là cái kia địch nhân lớn nhất. Rất nhiều Thạch Tiểu Nhạc nhao nhao biến mất, chỉ để lại một vị. Đa tạ các ngươi kiến tạo giấc mộng này, kỳ thật tất cả khó khăn, đều là ta phán đoán ra, tầng ngoài ý thức, vĩnh viễn đánh không lại tiềm thức, mà các ngươi làm, chính là tại dẫn đạo ta tiềm thức, để cho ta đối địch với chính mình. Ta đến bây giờ mới chính thức minh bạch, người trọng yếu nhất chính là thông cảm chính mình, cùng mình hợp tác, mới là đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh đường ra duy nhất. Không có khả năng. Đậu xanh mặt không còn chút máu. Mặt xẻo lão lục đánh ta một quyền kia, quá mức cổ quái, khi đó ta liền trực giác đến. Cho dù ta để hắn đánh chúng, cũng sẽ không thụ thương, bây giờ nghĩ đến, phải là của ta tiềm thức bản năng cảnh báo. Mà ngươi xuất hiện, là chính ta thiết định một cái cửa ải, tự cứu hoặc sa đoạn, tất cả một ý niệm. Thạch Tiểu Nhạc yên lặng nhìn xem đậu xanh, ta thắng. Lốt buốt. Cảnh tượng trước mắt như mặt gương vỡ vụn. Thạch Tiểu Nhạc hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại tiệm châu đáo, trong tay cầm một viên hạt châu màu đỏ, cái gì đậu xanh, cái gì mặt xẻo lão lục, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai cho đến ngày nay, trong lòng ta vẫn có như vậy tạp niệm cùng e ngại, khỏa trói ta tiến lên. Thạch Tiểu Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ có thể thanh tỉnh, ngoại trừ đối đầu xanh cùng mặt xẻo lao lục sinh ra hoài nghi bên ngoài, một cái khác không nhẹ không nặng nguyên nhân là, tại lần lượt tra tấn bên trong, hắn huyễn chi võ đạo lại đột phá đến 9 thành đỉnh phong, khoảng cách 10 thành chỉ còn kém nửa bước, càng thêm cảm ứng rõ ràng đến thật cùng giả. Nắm tay bên trong hạt châu màu đỏ, Thạch Tiểu Nhạc cười đem thu hồi. Không biết tập hợp đủ tất cả nhan sắc hạt châu sẽ có thu hoạch gì. Còn không đợi hắn ngăn chặn mừng rỡ, đột nhiên, mặt đất một tiếng ầm vang hướng xuống rơi, chờ đến bình ổn về sau, Thạch Tiểu Nhạc đi ra tiệm châu báu, lúc này mới phát hiện, Yên Vũ Thành nhỏ thế mà lớn hơn rất nhiều lần, một chút nhìn không thấy bờ. A, có người thông qua được Ngộng Võ Ma Đế khảo nghiệm. Một chỗ vách tường pha tạp nhà cao cửa rộng bên trong, một vị đổ vào trên ghế xích đu thiếu niên thần sắc sững sờ, chợt lộ ra ý cười. Chủ nhân tọa hạ 12 đại tướng, phải kể tới Ngộng Võ Ma Đế khảo nghiệm khó khăn nhất, bất quá vẫn chỉ là tầng thứ nhất. Bên cạnh theo hầu gã sai vật đạo, tuy là gã sai vật, nhưng hắn khí chàng lại so rất nhiều giang hồ cự phách càng mạnh gấp 10. Bản tọa ngược lại là hy vọng, có người có thể thông qua Ngộng Võ tất cả khảo nghiệm. Bây giờ 12 đại tướng chi môn, chỉ còn 3 môn chưa mở, ha ha, những cái kia giang hồ thế lực trăm phương ngàn kế nhiều năm, ngược lại là không có khiến bản tọa thất vọng. Thiếu niên thản nhiên nói, chủ nhân xin yên tâm, nghe nói mấy cái kia thế lực, lần này đều gọi ra cửa hạ đệ tử kiệt xuất nhất, chuẩn bị toàn lực xung kích còn lại 3 môn, đạt được nơi đây bí mật lớn nhất. Gã sai vật thanh âm bình tĩnh, chỉ có nam tử nghe ra hắn trong giọng nói tà ác cùng cười trên nỗi đau của người khác. Bí mật, ha ha ha. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 937, Kiếm Đạo Mai Rùa Dị Thường. Chương 938, Kiếm Đạo Mai Rùa Dị Thường. Vẫn là Yên Vũ Thành nhỏ, nhưng cùng lúc trước khác biệt, tựa như một bức họa bị người từ mặt cắt chỗ nhận, không có khe hở tương liên, lại hoặc là, trước đây thấy Yên Vũ Thành nhỏ chỉ là một bộ phận. Thạch Tiểu Nhạc có chút nhức đầu. Nhất là nghĩ đến, Đại Hạ Vương Triều các lớn đỉnh cấp thế lực đều từng tới nơi đây thăm dò, cuối cùng vô tật mà chấm dứt nghe đồn. Càng là trong lòng lạnh bớt. Hắn cũng không tin, những cái kia thế lực cao cấp người đều là đồ bỏ đi, nhìn không ra nơi đây quỷ dị. Có lẽ loại kia nghe đồn, vốn là chính bọn hắn tản. Yên Vũ Thành nhỏ ngoại trừ biến lớn, tựa hồ ngay cả sinh cơ đều nhiều một chút, thỉnh thoảng còn có thể nghe được trận trận to rõ chim gáy. Đường phố rủ xuống ngàn bước liễu, hồ chiếu song trọng thành. Thạch Tiểu Nhạc đi qua hẻm nhỏ, xuyên qua cầu hình vòm, quan sát đến bốn phía. Quán rượu, khách sạn chờ kiến trúc từ không cần phải nhắc tới. Lúc này ngay cả thanh lâu, tiêu cục, thậm chí thương hội đều xuất hiện. Siêu siêu. Đang suy nghĩ ở giữa, âm thanh xé gió lên. Bằng hữu, ngươi là bên nào, nhìn ngươi rất lạ mặt, giao ra Yên Vũ Lệ. Hai vị nam tử bỗng nhiên từ đằng xa cực nhanh mà đến, một trước một sau ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc, trên mặt mang theo khách sáo tiếu dung. Hai người khí tức đều tại đỉnh phong điệu tiên cấp độ, gặp Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, tiền phương đầu bó kim quan trung niên nhân tiện nói, không nộp ra Yên Vũ lệnh. Hẳn là bằng hữu là Hồ Hải Minh. Đang khi nói chuyện, trên thân hai người toát ra sát khí. Thạch Tiểu Nhạc càng kỳ, vừa vặn đầy bụng nghi hoặc, toàn thân lập tức tản mát ra một cỗ mãnh liệt tinh thần ba động, tùy tiện khống chế được hai người. Một khắc đồng hồ sau, Thạch Tiểu Nhạc từ góc đường đi ra, trên mặt nghi ngờ càng sâu. Từ trong miệng hai người hắn mới biết được, nguyên lai Yên Vũ Thành nhỏ chia làm mấy tầng, mọi người trước hết tiến vào chỉ là tầng thứ nhất, chỉ có phát động cơ quan, cũng thông qua khảo nghiệm người, mới có tư cách tiến vào tầng tiếp theo. Kỳ diệu nhất chính là, mỗi cái tiến vào thủ tầng người, đều không nhìn thấy người khác, lại phát động cơ quan cũng khác biệt, độ khó có kém. Vận khí tốt, long quan cảnh võ giả cũng có thể tiến vào tầng thứ hai, vận khí không tốt, lục địa thần tiên cũng sẽ vây ở tầng thứ nhất, cho đến mai danh nhận tích. Mà càng nhiều người, lại không cách nào phát động cơ quan, thường thường tại Yên Vũ Thành nhỏ tầng thứ nhất dạo qua một vòng, đến chút bảo bối sau liền sẽ rời đi. Khó trách, trong giang hồ phần lớn người không biết nơi đây hung hiểm. Mà tại mấy năm trước đó, đại hạ giang hồ các lớn đỉnh cấp thế lực phát hiện mánh khóe, liên thủ cộng tham, cũng hợp thành Yên Vũ Liên Minh, âm thầm khống chế Yên Vũ Thành nhỏ. Đáng tiếc trong giang hồ cũng không thiếu kỳ nhân dị sĩ, có thể dựa vào bản thân bản sự xông đến tầng thứ hai, cũng nhìn ra nơi đây bất phàm, thế là cũng thành lập Hồ Hải Minh, ẩn ẩn cùng Yên Vũ Minh địa vị ngang nhau. Mới hai người, chính là Yên Vũ Minh phụ trách tuần tra người. Nghe nói hai Minh hạch tâm đều đã tiến vào Yên Vũ Thành nhỏ tầng thứ ba, ta ngược lại muốn xem, nơi này có cái gì bảo bối. Có thể để cho giang hồ hai đại phương diện người không tiếc đánh cờ, Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên không có khả năng đánh giá thấp Yên Vũ Thành nhỏ giá trị, tầng thứ nhất liền phải hạt châu màu đỏ, hắn rất hiếu kỳ, tiếp xuống lại sẽ có thu hoạch gì. Một canh giờ, hai canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận tránh đi hai đại liên minh cao thủ, xuất nhập rất nhiều viện lạc, nhưng đều không có phát hiện, nghĩ đến cũng là, không có cản trở địa phương. Đồ tốt tất nhiên bị người nhanh chân đến trước. Trên đường thỉnh thoảng phát sinh sống mái với nhau cùng chém giết, chú đóng ở tầng thứ 22 minh cao thủ, thực lực thấp nhất đều là lục địa thần tiên, may mắn Yên Vũ Thành nhỏ trận pháp kiên cố, mới không có tạo thành quá lớn tổn hại. Giòm đốm mà gặp toàn thân, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, tầng thứ 2 người chủ trì hẳn là hư nguyên cảnh võ đế, cũng không biết là cái gì cấp độ. Đáng nhắc tới chính là, hắn còn chứng kiến tại Tử Vân khách sạn gặp phải Trường Sinh giáo một đoàn người, Ngư Hữu Dung thình lình xuất hiện, bất quá trên mặt nàng mang theo mơ hồ vẻ u sầu. Bởi vì tạm thời không muốn náo ra động tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc không có hiện thân. Vào đêm, khi hắn trên đường đi qua một chỗ xa hoa trạch viện lúc, đột nhiên cảm giác được một trận cực mạnh lực hấp dẫn, không phải trên trực giác hấp dẫn, mà là khí tức bên trên hấp dẫn, như là tầng thứ nhất tiệm châu đáo mang đến cho hắn một cảm giác. Không phải là tiến vào tầng thứ ba thời cơ. Thạch Tiểu Nhạc tim đập thình thịch. Nhất định phải nói trên người hắn có khuyết điểm gì, lòng hiếu kỳ nhất định là một cái trong số đó, thậm chí là rõ ràng nhất một điểm. Bất quá chính Thạch Tiểu Nhạc không cảm thấy, một người nếu không có lòng hiếu kỳ, nhân sinh chẳng lẽ không phải quá không thú vị. Huống chi tu luyện đến hắn một bước này, cơ duyên thậm chí so thiên tư, cố gắng càng thêm khó được, cam đoan an toàn điều kiện tiên quyết, không có đạo lý buông tha nơi đây bảo tàng. Trước mắt xa hoa trạch viện, ba bước một tốt, năm bước một chạm, rõ ràng bố trí rất nhiều tay sai, mà lại làm cho người kinh ngạc chính là, lại là hai minh trung chế. Thứ gì, có thể để cho hai đại liên minh buông xuống thành kiến. Tất nhiên cực kỳ chân quý, mà lại hơn phân nửa không có đắc thủ. Tinh thần ly thể phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc rất mau đem trong trạch viện tình huống mò được nhất thanh nhị sở, nhất là chú ý tới, tại hậu viện nơi nào đó trong vườn, tức thì bị người bày ra trùng điệp đại trận, để phòng ngoại nhân nhìn trộm. Bất quá phải chú ý là, Thạch Tiểu Nhạc còn cảm ứng được hai cỗ khí tức cực kỳ mạnh, hẳn là hai vị hư nguyên cảnh võ đế, so với làm ngày huyết bảo lao đại đều chỉ có hơn chứ không kém. Bằng vào ta công lực, bọn hắn khốn không được ta. Phụ trách tuần tra đều là hai minh đỉnh phong địa tiên, càng kèm thêm trận pháp, cổ thuật, cơ quan chờ một chút, bất quá cái này không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc, lấy hắn bây giờ công lực, đầm rồng hang hổ cũng có thể xung được, hư nguyên cảnh võ đế không ra, ai dám tranh phong. Khí tức nội liễm, hắn như một ngọn gió ảnh, phiêu nhiên xông vào trạch viện. Tại trọn vẹn mấy trăm vị đỉnh phong địa tiên nghiêm mật giám thị dưới, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, liền tới đến trạch viện hậu phương, bất quá hắn không có đi tòa kia vườn, mà là đi tới một gian thư phòng. Trong thư phòng bố trí rất trang nhã, đại khái đã từng bị người vượt qua, lại đặt lại tại chỗ. Trước đó trong một năm, từng có người đem trong kiến trúc đồ vật thanh không, lập tức liền tao ngộ điều xấu, nghe nói ngay cả nửa bước hư nguyên cao thủ cũng không thể ngoại lệ, cho nên hai minh người rất giảng cứu. Thạch Tiểu Nhạc tâm phanh phanh trực nhảy. Đều nguyên nhân ngay tại vừa rồi, đặt ở hệ thống trong không gian kiếm đạo mai rùa, không gây cho nên táo động. Đây là tại động bách hoa trời đạt được vật này sau lần thứ nhất. Kiếm đạo mai rùa vì Thạch Hiên chung tất cả, chẳng lẽ, nơi đây tới có quan hệ. Lần theo để kiếm đạo mai rùa sao động mạnh hơn phương hướng, Thạch Tiểu Nhạc đi tới một chỗ giá gỗ bên cạnh, phía trên trưng bày một chút đồ cổ, tỉ như đồ sứ, thỏi đồng, ngọc thạch chờ chút. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lập tức như ngừng lại giá gỗ một chỗ khác, giống như tùy ý cất đặt ba khối rùa phiến phía trên. Cái này ba khối rùa phiến hiện lên hình tứ phương, vô cùng cũ kỹ, mặt ngoài vết rách dày đặc, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Không kịp quan sát, Thạch Tiểu Nhạc một tay lấy chi hút nhiếp trong tay, chuẩn bị mang đi ra ngoài lại nói. Nào có thể đoán được, nhưng vào lúc này, ba khối phim ma bỗng nhiên sáng rõ, bộc phát ra ba đám kinh thế kiếm quang, lập tức chiếu sáng bầu trời đêm. Tình huống như thế nào? Là Đông Xương thư phòng. Xoát xoát xoát. Từng đạo khí tức bay nhào mà tới. Càng có hai cố dọa người khí cơ, xa xa khóa chặt nơi đây. Cửa đẩy ra, có người trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt tham lam lập tức tập trung trong tay hắn. Không khỏi quát to, ngươi là phái nào, chưa cho phép, dám tự tiện đi vào. Còn không mau giao ra đồ vật. Thật mạnh kiếm khí. Trong khoảnh khắc, trong thư phòng ngoại trạm đầy người, mái tóc màu tím hách liên độc bá khuôn mặt nóng bỏng. Hắn học tuy là bá đạo chi kiếm, nhưng bất kỳ kiếm đạo tinh túy đều có thể dùng cho tham khảo. Trước mắt cái này ba đám kiếm quang, hẳn là khó lường kiếm đạo bí bảo, với hắn vô cùng hữu ích. Nào chỉ là hắn, ở đây phần lớn người, đều là thần tình kích động. Ngay cả hai vị kia Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh người phụ trách, đều xa xa tương đối, căng thẳng thân thể. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 938, nhân cấp sát chiêu. Chương 939, nhân cấp sát chiêu. Còn không mau cút đi ra. Một Yên Vũ Minh lão giả lớn tiếng hô quát, khí thế bừng bừng. Hồ Hải Minh không có nghiêm mật môn phái tổ chức, nói thật dễ nghe điểm, là giang hồ dị nhân trung tổ. Nói khó nghe chút, kỳ thật chính là một đám vì lợi ích kết hợp lâm thời bộ đội. Theo Vũ Văn Dung, tự tiện xông vào thư phòng ra hỏa, nhất định là Hồ Hải Minh người. Ra! Dám phá hỏng quy củ, hôm nay ai cũng không tha cho ngươi. Không chỉ Yên Vũ Minh, Hồ Hải Minh cao thủ cũng tại kêu to, nhưng trong đó không ít người ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếng hò hét bên trong, đứng tại cửa phòng bên ngoài cao thủ lại từng bước một lui về sau. Bọn hắn sớm đã thấy rõ trong phòng người bộ dáng, nguyên nhân chính là như thế, mới đặc biệt kiên kỵ. Chỉ thấy ánh lửa cùng đầy trời sao phía dưới. một sắc mặt vàng như nến, lưng đeo trường kiếm trung niên nhân chậm rãi đi ra, không nhìn quăng tại trên người từng tia ánh mắt, dương dương tự đắc. Không phải 20 người. Rất nhiều mặt người sắp phi biến. Yên Vũ thành nhỏ tầng thứ 2, ngoại trừ Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh bên ngoài, còn có loại thứ 3 người tự do, bọn hắn không nhận 20 Minh quản thúc, thường thường một mình hành động, là khó dây dưa nhất. Bất quá cũng nguyên nhân chính là đây, không thành tài được. Tất cả mọi người là nhân kiệt tình huống dưới, một người lực lượng, chỗ nào so ra mà vượt một đám người lực lượng. Nhưng trước mắt vàng như nến trung niên, lại có thể tại trùng điệp đề phòng phía dưới, lặng yên không một tiếng động xâm nhập hậu viện thư phòng, nếu không phải đột phát dị trạng, thậm chí không ai phát hiện, công lực cỡ này chẳng lẽ không phải do người. Là ngươi, Nhạc Nham. Những người khác không nói lời nào, Trường Sinh giáo một chút đệ tử lại gọi. Đào Bác đầu tiên là kinh hãi, sau đó đại hỉ. Hách Liên Độc Bá con mắt nhắm lại, ánh mắt thâm thúy, Ngư Hữu Dung gương mặt xinh đẹp thất sắc, há hốc mồm không biết nói cái gì cho phải. Một nam một nữ khác, rõ ràng là Trường Sinh giáo trưởng lão, cũng là thần sắc chấn động, tựa hồ nghĩ không ra lại ở chỗ này trông thấy Thạch Tiểu Nhạc. Lục sư đệ, thất sư muội, các ngươi biết hắn. Vũ Văn Dung trông thấy hai người biểu lộ, không khỏi hỏi thăm. Lục sư đệ liền đem trước phát sinh ở khách sạn sự tình nói rõ sự thật, khi biết được, tam sư đệ nổi điên chính là Thạch Tiểu Nhạc gây nên lúc, Vũ Văn Dung con ngươi co vào, trong mắt đã mang theo một vòng lạnh ý. Các hạ, nơi đây chính là ta Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh tổng cộng có chi địa, ngươi lại không mời mà tới, thừa dịp lúc ban đêm làm loạn, là không đem chúng ta để vào mắt sao. Mặc dù phẫn nộ, nhưng Vũ Văn Dung không có đánh mất lý trí. Một cái có thể giơ tay nhấc chân phế bỏ tam sư đệ, thậm chí len lén lẻn vào nơi đây người, thực lực tất nhiên rất mạnh, chí ít hắn không có nắm chắc đối phó đối phương. Cũng may hiện trường nhiều người như vậy, ngay cả hai đại hư nguyên cảnh võ đế đều tại, tổng không đến mức sợ đối phương. Đem ngươi trộm cắp đồ vật buông xuống, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, khuyên ngươi không muốn sai lầm. Tất cả mọi người hô lên, từng đạo cường đại tuyệt luân khí tức phủ kín toàn trường, tại Thạch Tiểu Nhạc cảm giác bên trong, kém cỏi nhất đều là 8 giáp địa tiên, 9 giáp địa tiên chiếm đại đa số. Xem ra vì nơi đây, đại hạ giang hồ đỉnh cấp thế lực thật sự là bỏ hết cả tiền vốn á, chỉ là như vậy vừa đến, Thạch Tiểu Nhạc liền càng phát ra tò mò. Nơi này cũng không phải là địa bàn của các ngươi, cái gì gọi là trộm cắp đường đường danh môn chính phái, giang hồ hiệp sĩ, khi nào thành thủ tự phong giặc cướp chi lưu, đều đi thôi, ta không muốn động thủ, không có nghĩa là ta không dám động thủ. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt từ từng gương mặt một bên trên xẹt qua, ngữ khí bình thản. Đồ hỗn trướng, nói ra những lời này, ai cho ngươi dũng khí? Một tráng hán tính tình nóng nảy, đột nhiên vung vẩy trong tay vạn cân cự phủ, vào đầu liền hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ xuống, phủ mang tựa như thiên địa sơ khai cực quang, mang theo phích lịch gào thét tiếng vang. Mọi người tại đây nhận ra, người xuất thủ chính là Hồ Hải Minh ở nơi này thứ hai người phụ trách, phích lịch búa vương Mạc Khai Thái. Đừng nhìn Mạc Khai Thái xưng hào bên trong có cái chữ vương, kỳ thực sớm tại 20 năm trước, hắn liền tiến vào nửa bước hư nguyên cảnh, thực lực thâm bất khả trắc. Đám người coi là Mạc Khai Thái xuất thủ, chí ít có thể nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc hư thực. Nào có thể đoán được phủ mang vừa mới bổ tới đỉnh đầu của hắn còn có ba thước, đột nhiên bị một tầng sắc bén đến cực điểm kiếm khí ngăn lại cản, ngay sau đó, kiếm khí đột nhiên vô tự nổ tung lên, tựa như vô số màu xanh pháo hoa, từ không tới có. Bành bành bàng. Cút cho ta. Mạc Khai Thái vất vả phía dưới, kém chút cầm không được trong tay cự phủ, che đậy quyết tâm bên trong kinh hãi, vội vàng vung ra một cái sát chiêu. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy mãnh liệt hơn kiếm khí bắn ngược. Bình một tiếng, cánh tay xương cốt sụp đổ âm thanh bên trong, Mạc Khai Thái kêu to bay ra ngoài, đám người phía sau có người đi đón hắn, ngược lại bị trên người hắn mang theo khí kình chấn động đến đồng dạng rút lui không ngừng, một mực đụng vào hậu phương vách tường mới dừng lại. Phúc! Cả tòa vách tường thành một mịn. Mạnh như vậy, tiếng kinh hô vang lên một mảnh. Ngươi là hương nguyên cảnh võ đế. Chỗ tối có người hỏi. Không phải. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Không ít người trong lòng thầm hừ, hiển nhiên cũng không tin tưởng. Đem ngươi nuốt vào đồ vật đều phun ra, nơi này hết thảy, không phải ngươi có thể nhúng chàm, chớ nói ở đây anh hùng hào kiệt không đáp ứng, ta Hách Liên Độc Bá cũng sẽ không đáp ứng. Tạp nhạp thanh âm bên trong, mái tóc màu tím Hách Liên Độc Bá đi ra, ánh mắt khoa trương mà tự tin. Họ vui, lần trước ngươi tại khách sạn, đầu tiên là vô cớ nhục nhã sư đệ của ta, lại lấy quỷ kế ám toán sư thúc của ta, về sau thừa dịp ta không sẵn sàng, bỏ trốn mất dạng, hôm nay tự chui đầu vào lưới, ta Hách Liên Độc Bá nói không chừng muốn vì bọn hắn lấy lại công đạo. Một phen nói đến hào khí ngất trời, lập tức rước lấy mọi người tại đây riêng phần mình không đồng nhất ánh mắt. Cho dù là cùng Trường Sinh giáo không hòa thuận môn phái cao thủ, cũng không thể không thừa nhận, Hách Liên Độc Bá chính là gần nhất trong 2 năm, đại hạ giang hồ danh tiếng nhất kình người trẻ tuổi một trong. Có tài nhưng thành đạt muộn, một tiếng hót lên làm kinh người, kẻ này không chỉ có là đè ép Tuyến trăm tuổi võ đế, càng tại tấn thăng không đến trong một năm, liền đã sáng tạo ra nhân cấp sát chiêu, thực lực mạnh, cực khả năng tới gần nhân cảnh cấp độ. Đừng nói là đại hạ giang hồ, cho dù phóng nhãn Phi Mã, Bắc Lương, thậm chí Tây vực trăm nước, lại có bao nhiêu người có thể chịu được so sánh. Không thiếu nữ tử ánh mắt liên liên. Thấy thế, Hách Liên Độc Bá trong lòng càng đắc ý. Hắn chưa bao giờ khinh thị Nhạc Nham, thậm chí có tám thành chắc chắn xác định, đối phương chính là đột phá nhiều năm hư nguyên cảnh võ đế, có thể vừa vặn như thế, chính mình thua là hẳn là, như thắng, ổn thỏa lần nữa dương danh giang hồ, tiến một bước xác lập chính mình tại Trường Sinh giáo địa vị. Loại này bao kiếm không bồi thường mua bán, đồ đần mới không làm. Về phần có thể hay không gãy tại Nhạc Nham trong tay, Hách Liên Độc Bá không nghĩ tới, hắn coi như không địch lại, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Thạch ca ca. Ngư Hữu Dung nhìn chung quanh, tinh quang chiếu rọi xuống gương mặt xinh đẹp càng thêm trắng xám, bởi vì lo lắng, nàng năm ngón tay đều đâm vào bàn tay lại không tự biết. Một phương diện, nàng vì Thạch Tiểu Nhạc thực lực mà kinh hỉ, nhưng một phương diện khác, nghĩ đến hiện trường khoảng chừng 3 vị hư nguyên cảnh võ đế, trong lòng không khỏi chột dạ, chỉ chờ đợi Thạch Tiểu Nhạc không muốn chiến đấu, nhất định phải tìm biện pháp chạy đi mới tốt. Ngươi thật đúng là không muốn mặt, ta tại khách sạn buông tha ngươi một lần, không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua ngươi lần thứ hai. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thẳng Hách Liên Độc Bá. Cho cười, ta Hách Liên Độc Bá là bực nào người, cần ngươi thả qua. Ầm ầm. Một cái sáng như tuyết kiếm mang vạch phá bóng đêm, nếu như Mạc Khai Thái lơi búa là lôi đỉnh, như vậy thời khắc này kiếm mang thì là đến từ trên 9 tầng trời xung dài, cồn cồn không dứt, thế năng thúc núi phân biển. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thật cẩn thận, Hách Liên Độc Bá kiếm trong tay, trường rộng 6 tấc, 2 tấc dài, mặt ngoài lóe ra một tầng ánh ánh huyền quang, rõ ràng là một kiện đỉnh tiêm trung phẩm linh binh. Tại hắn ra sức vung về dưới, kiếm quang đều gần như vặn mèo, không hỏi có biết ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Nhưng mà đôi này Thạch Tiểu Nhạc tới nói, còn thiếu rất nhiều. Xuân Nộ kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc tiện tay vung ra, lấy kiếm phong đối kháng mũi kiếm. Keng. Bá đạo chớ thất kiếm thế dừng lại. Thạch Tiểu Nhạc lại không chút nào dừng lại, trước một khắc còn lực lượng vô tận kiếm, sau một khắc tựa như nhẹ dính tức đi linh xà, thuận đối phương mũi kiếm nghịch hoạch mà lên, ở trong mắt Hách Liên Độc Bá không ngừng phóng đại. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái sau đột nhiên cảm giác thời gian đều chậm lại đồng dạng. Linh báo nứt vũ. Tiếng giống to bên trong, Hách Liên Độc Bá không kịp công kích, hai tay bỗng nhiên trầm xuống, đồng thời eo phát lực, đùi phải quét ngang mà qua, lại so kiếm trong tay thế càng kinh người hơn. Liền ngay cả chỗ tối hai vị hư nguyên cảnh võ đế đều lộ ra dị sắc. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tựa như dự liệu được, nhìn cũng không nhìn, cổ tay vặn mèo dưới, trường kiếm sớm một bước chặn đường giữa không trung, đem nó chiêu thức phá hết. Cùng lúc đó, tay trái có chút nâng lên, một chùm kiếm quang lấy Thạch Tiểu Nhạc làm điểm xuất phát, thông thiên quán địa, đống nhiên bay ra, mang theo vô cùng vô tận huyễn tướng, sát na khiến Hách Liên Độc Bá trầm mê trong đó. Động tác của hắn hơi chậm một bước, lập tức liền bị liên hoàn kiếm khí đánh trúng, há mồm phun ra một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy nói không hết chấn kinh nổi giận. Hách Liên Độc Bá nghĩ đến kết cục, nhưng quá trình lại là hắn vạn vạn không thể nào tiếp thu được, rút lui trên đường, biểu lộ đều dữ tợn, phẫn nộ quát, thiên địa huyền vũ. Chỉ gặp hắn khí thế phóng đại, một cỗ cương khí từ toàn thân hướng chạy toàn thân, cuối cùng hóa thành bổ ra thiên địa một kiếm, kiếm khí bên trong ẩn ẩn có thể nghe được một tiếng khàn giọng lại chấn động linh hồn gầm rú. Đây chính là nhân cấp sát chiêu sao? Không thể phủ nhận, chiêu này hoàn toàn chính xác cho Thạch Tiểu Nhạc mang đến áp lực, thiên hạ hương nguyên cảnh võ đế không nhiều, mà có thể đến nhân cấp sát chiêu càng ít. Ban đầu ở Vô Nguyên cung đại chiến Hoàng Ngọc kiếm đế cùng Tu La võ đế, bởi vì cảnh giới có hạn, hai người đều không thể thi triển nhân cấp sát chiêu. Bằng không mà nói, Thạch Tiểu Nhạc cơ hội chiến thắng sẽ còn càng ít. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Hách Liên Độc Bá cũng không phải Hoàng Ngọc Kiếm Đế cùng Tu La Võ Đế. Chín thành đỉnh phong huyễn chi võ đạo nâng đến cực hạn, hư không tựa như mạn dệ kỳ hủ, lóe ra mộng ảo mà ánh sáng ngông lung trạch, đám người vẹn vẹn nhìn xem, liền cảm giác thần mê tâm huyễn, ngay cả ý chí lực đều muốn đánh mất trong đó. Một đạo mở mịt kiếm quang hiện lên. Cánh hoa nở rộ, tàn lùi. Phúc. Bá đạo hùng hậu kiếm chiêu vừa mới sử xuất, đột nhiên liền bị bóp chặt, còn lại một nửa khác vô tật mà chấm dứt. Hách Liên Độc Bá cũng không còn cách nào chống cự, tiêu thảm bị nhu hòa lại kiếm khí sắc bén cắt ra mấy trăm đạo vết thương, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương, càng có cương khí chui vào thể nội, không ngừng phá hư hắn xương cốt gân mạch, chờ quẳng xuống đất, đã thành huyết nhân. Một chiêu này vận vị, cùng ngươi võ đạo cũng không tương xứng, xem ra cơ duyên của ngươi không cạn, từ nơi khác học được chiêu này. Bên tai truyền đến, khiến thụ thương Hách Liên Độc Bá càng là tức giận sôi sục. Liên phun mấy cái tinh huyết. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 939, 180 sợi tâm kiếm chi lực. Chương 940, 180 sợi tâm kiếm chi lực. Người ở bên ngoài tuyên truyền bên trong, thiên địa huyền vũ một chiêu này chính là Hách Liên độc bá tự sáng tạo, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, sự thật cũng không phải là như thế, bây giờ bị người ở trước mặt điểm phá, trong lòng kinh sợ cùng xấu hổ đơn giản không cách nào hình dung. Hách Liên độc bá nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tại phun lửa. Các hạ, ngươi dám trọng thương Hách Liên thiếu hiệp không cho cái bàn giao sao? Âm thầm một cỗ cực mạnh khí tức vọt tới, rõ ràng là Yên Vũ Minh Hư nguyên cảnh võ đế muốn xuất thủ. Một bên khác, Hồ Hải Minh Hư nguyên cảnh võ đế đồng dạng ngao ngoe muốn động, ngược lại không phải bởi vì Hách Liên độc bá, mà là vì Thạch Tiểu Nhạc thứ ở trên thân. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc chỉ lộ ra mỉa mai ý cười. Hai người này lúc trước một mực tại khoanh tay đứng nhìn, sợ là hận không thể chính mình diệt Hách Liên độc bá mới tốt, hiện tại lại tới hàng ngãi người. Hưu. Không chút nghĩ ngợi, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đối tiền phương vạch ra, vô số mỹ lệ bọt biển từ kiếm lưỡi đao chỗ xuất hiện, chìm chìm nổi nổi, lại biến mất vô tung. Sau một khắc, phương xa truyền đến tiếng nổ cùng tiếng giống giận dữ, ai cũng thấy không rõ, một kiếm này là như thế nào thẳng hướng Yên Vũ Minh võ đế. Mà trước mặt mọi người người lấy lại tinh thần lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã ở hai đại hư nguyên cảnh võ đế vây công dưới, xông về hậu viện vườn. Hậu thổ ba động công. Một mảnh thổ mịt mờ nặng nề lực lượng phô thiên cái địa rơi xuống, mỗi một lần chấn động đều sẽ làm thiên địa oanh minh, nếu không phải bốn phía trận pháp trùng điệp, phương viên mấy vạn mét đều sẽ trở thành phế tích. Hương Nguyên thần chỉ. Khác một bên, một đạo nhạt chi lại nhạt quang mang, nhanh chóng bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc, ở vào chỉ mang phương hướng đám người, chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn đều muốn bị phá hủy, lại càng không cần phải nói thân là mục tiêu Thạch Tiểu Nhạc. Đối mặt hai đại Hương Nguyên cảnh võ đế liên thủ, Thạch Tiểu Nhạc liền thi hai cái huyễn mạn, gián đoạn đoạn chiêu, thừa dịp đối phương chiêu thức lực lượng chưa hết, lại lấy nhất vi độ giang từ chớp mắt là qua sơ hở bên trong sông ra. Ầm ầm. Thẳng đến này tế, trên bầu trời mới vang lên rung động linh hồn tiếng nổ lớn. Nhưng lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã tiến vào vườn. Bốn phía vẫn có không ít điệu tiên chờ đợi, nhưng mỗi lần bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế bao phủ, từng cái thất kinh, liên động tay khí lực đều không có. Người lớn mật. Dừng lại. Hai vị hư nguyên cảnh võ đế ý thức được cái gì, lớn tiếng gầm thét. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc xông vào trong vườn, bị trận pháp bao phủ quang đoàn bên trong, biến mất không còn tăm tích. Đáng chết, thế mà bị hắn tiến vào. Yên Vũ Minh khoái hoạt võ đế sắc mặt khó coi, vừa sợ lại giận. Mấy năm này, Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh Hạch Tâm đã thăm dò Yên Vũ Thành nhỏ tầng thứ 3, cũng được biết một chỗ trọng yếu bí địa, nhưng muốn mở ra bí địa, cần 12 loại khác biệt lực lượng. Mà nơi đây dị trạng tán phát khí tức, vừa cùng bí địa bên ngoài một loại khí tức giống nhau y lìa hệt. Cho nên cứ việc mới phát hiện hơn nửa tháng, Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh đã phái ra hai đại võ đế chấn thủ, cũng chuẩn bị triệu tập càng nhiều người, không thể bảo là không coi trọng. Ai ngờ bực này trước mắt, thế mà bị người nhanh chân đến trước, ai không phiền muộn. Nhưng so đây càng kinh người là, Thạch Tiểu Nhạc có thể tiến vào bên trong, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, đối phương thông qua được ngộng võ ma đế cửa thứ nhất khảo nghiệm. Khoái hoạt võ đế cùng tinh nguyên võ đế liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng, lúc này cũng không nhiều lời. Riêng phần mình phân phó thủ hạ, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ đem chuyện hôm nay báo cáo môn phái. Thạch ca ca thật là thiên hạ kỳ nhân. Những người khác vừa kinh vừa sợ, nhưng có một người lại âm thầm mừng rỡ. Vì không để người khác nhìn ra chính mình dị trạng, Ngư Hữu Dung bình tĩnh một trường gương mặt xinh đẹp, chủ động đi lên, đối Vũ Văn Dung nói, nhị sư bá, cái này Nhạc Nham hảo hảo xảo trá, ta không nghĩ tới hắn là loại người này, lần này là ta hại Hách Liên sư huynh. Đã sớm nghe nói Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngư Hữu Dung có cũ Vũ Văn Dung, vốn định hảo hảo hỏi thăm, gặp Ngư Hữu Dung một mặt bi thương khổ sở, trong mắt thậm chí mang theo hận ý, không giống giả mạo, tăng thêm trước mắt cũng không phải thời cơ tốt, khoát tay một cái nói, ngươi cũng không phải cố ý, thôi, về sau biết người muốn minh. Hách Liên độc bá là cái sau vượt cái trước, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Ngư Hữu Dung cũng không tệ, nhất là từ Tây Hải trở về sau, thực lực tiến cảnh nâng cao một bước. Chưa hẳn không có hy vọng trở thành kế tiếp trăm tuổi võ đế, không cần thiết đắc tội. Đây là bốn phía là bất quy tắc màn sáng, tầng tầng nồng đậm khí tức xâm nhập mà tới, dù là Thạch Tiểu Nhạc ra sức chống cự, vẫn như cũ cảm thấy mí mắt phí sức, muốn như vậy thiết đi. Loại này mông lung trạng thái, để hắn nhớ tới tầng thứ nhất tiệm châu báu. Trên thực tế, Thạch Tiểu Nhạc sở dĩ dám xuống tới, cũng chính là căn cứ vào loại này triệu hoán trực giác. Ngay tại hắn mí mắt trầm hơn, trước mắt xuất hiện càng nhiều cảnh tượng lúc hệ thống trong không gian vừa đạt được 3 khối rùa phiến, đồng nhiên dán vào đến kiếm đạo mai rùa phía trên. Bởi vì răng khắp nơi vết lõm, kiếm đạo mai rùa chia làm 9 cái phương cách, giờ phút này 3 cái phương cách bị lấp đầy, lại khiến kiếm đạo mai rùa sáng mấy phần, ẩn ẩn lộ ra như lưu ly quang trạch, kia cố kiếm đạo ý vị, càng là mấy lần tại quá khứ, xông ra Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài cơ thể, đem bốn phía huyễn cảnh, thậm chí màn sáng đều đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Một trận trời đất quay cuồng. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình ngồi ở một chỗ trong phòng khách, đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ vẫn như cũ là như vẽ vùng sông nước cảnh trí, không thể nhìn thấy phần cuối. Rất nhiều kiến trúc bên trong, còn ra hiện học đường, tư thục, thậm chí song bạc, chợ ngựa chờ một chút, lại đơn độc không có tuần tra võ giả. Hắn thi triển tinh thần ly thể chi pháp, chấn động trong lòng, vạn mét bên trong, thế mà còn có một tôn hư nguyên cảnh võ đế, lại đối phương khí tức tựa như một vòng nắng gắt, dị thường rực rỡ liệt, tuyệt không tại khoái hoạt võ đế cùng tinh nguyên võ đế phía dưới. Loại tình hình này, cùng lúc trước bị khống chế hai vị Yên Vũ Minh cao thủ nói tới tầng thứ ba, giống nhau như lúc. Nơi này, hẳn là chính là Yên Vũ thành nhỏ tầng thứ ba. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra kiếm đạo mai rùa. Hắn nhớ rõ, lúc trước là mai rùa tràn ra ngoài kiếm khí, chạm diệt hết thảy, cho nên cũng thay chính mình thông qua được khảo nghiệm. Bất quá nhớ tới mai rùa thần kỳ, có thể giúp người lĩnh ngộ tâm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cũng là bình thường trở lại. Hắn bài trừ tạp niệm, đóng cửa lại cửa sổ, lập tức đem cương khí đưa vào mai rùa. Chỉ một thoáng, cái thứ sáu phương cách bên trên, xuất hiện một cái múa kiếm tiểu nhân, nhưng cùng quá khứ so sánh, múa kiếm tiểu nhân kiếm vận quá nồng nặc, nhìn đối phương động tác, liền phảng phất tại quan sát vô thượng kiếm đạo. Thạch Tiểu Nhạc vốn là cái võ sĩ, lúc này quên đi hết thảy, đắm chìm trong kiếm đạo cảm ngộ bên trong, cho đến cương khí tiêu hao hoàn tất, một bên điều dưỡng, một bên lĩnh hội, lại tiếp tục đưa vào cương khí quan sát, tuần hoàn qua lại. Bất chi bất giác, 7 ngày trôi qua. Khá lắm, tâm kiếm của ta chi lực, thế mà tăng vọt đến 180 sợi. Trước kia Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm chi lực, chỉ có 136 sợi, hiện tại là 180 sợi, 3 ngày chi công, tương đương với quá khứ 1 tháng không thôi. Há có thể không làm hắn kích động. Tại hắn quan sát hư nguyên cảnh võ đế bản chép tay bên trong, không thiếu kiếm đế, tự nhiên biết, coi chừng kiếm chi lực tích lũy đến 300 sợi lúc, chính là cái gọi là tâm kiếm đại thành, đến lúc đó thực lực sẽ cường đại mấy lần không chỉ. Mà dưới mắt, khoảng cách cái này cửa ải càng ngày càng gần. Nhất là tại cái này Yên Vũ trong thành nhỏ, hư nguyên cảnh võ đế không biết có mấy tôn, nhưng số lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng, có thể nói bộ bộ kinh tâm. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực trước mắt, nhiều lắm là cùng khoái hoạt võ đế chi lưu tranh một chuyến thư hùng, tùy tiện ra mặt, đừng nói cơ duyên, tự thân đều chưa hẳn giữ được. Cho nên kiếm đạo mai rùa tầm quan trọng, liền không cần nói cũng biết. Ta lại ở đây tu luyện, chờ đến bình cảnh lại nói, cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ. Hạ quyết tâm, Thạch Tiểu Nhạc nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa đắm chìm đến lĩnh ngộ bên trong. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 940, 12 thiên môn. Chương 941, 12 thiên môn. Yên Vũ thành nhỏ tầng thứ 3, rộng lớn vô ngần, tựa như không có cuối cùng. Nhưng nếu là đem nó co lại đến bàn cờ lớn nhỏ, liền sẽ phát hiện, toàn bộ Yên Vũ thành nhỏ đúng là một cái 12 sừng tinh hình dạng, lại mỗi một góc khoảng cách đều sai kém phản phất. Chính bắc góc. Sắc bén chi khí bốc hơi, không trung ẩn ẩn có vô số đao kiếm xẹt qua, người bình thường đến nơi đây, khoảnh khắc liền sẽ bị xoắn thành bột mịn, dù cho là đỉnh phong địa tiên, cũng không phải vận đủ công lực, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng mà nơi đây ngồi xếp bằng ba người, không những chưa tỉnh gian nan, ngược lại có chút hưởng thụ, tựa hồ sắc bén chi khí chỉ là bọn hắn chất dinh dưỡng, theo một hít một thở ở giữa, ngàn vạn khanh khanh cùng vang lên, nơi này phảng phất thành đao kiếm hải dương. Không hổ là ta Đại Hạ Vương triều thứ một kiếm đế, bội phục. Bên trái thiếu khuyết hai tay già trên 80 tuổi lão giả mở ra hai con ngươi. Bên phải lão giả ngược lại là Hạc Phát Đồng Nhan, nghe vậy cũng là trong triều ở giữa nam tử nhìn lại. Thiên đao tuyệt kiếm, sát nghiệp độ nhân, hoàn vũ mênh mang, chỉ có huyền hoàng. Ai chẳng biết huyền hoàng nhị lao đao kiếm chi thuật vũ nội vô song, mộ đảm đường không nổi quá khen. Một bên khác nam tử mày kiếm mắt sáng, mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng lờ mờ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ phong thái, hắn rõ ràng ngồi ngay ngắn đây. Lại phảng phất cùng đao kiếm chi khí bốc ra, tự thành một thế giới khác. Chính là Đại Hạ Vương triều công nhận đệ nhất kiếm khách, Sùng Kiếm Đế. Cùng Phi Mã Vương triều giống nhau, Đại Hạ Vương triều đồng dạng có chính mình cao thủ xếp hạng, mặc dù tranh luận rất nhiều, nhưng vô luận loại thuyết pháp nào, Sùng Kiếm Đế đều là công nhận trước ba cao thủ. Sát chiêu chẳng tội, thay tên liệt tuyệt sát bảng thiên bảng liệt kê, nhìn chung Đại Hạ Vương triều, chỉ có hai loại sát chiêu tại trên của hắn, nhưng chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Thật muốn cùng hai người khác đọ sức, ai mạnh ai yếu không có người nào có thể đoán trước. Ha ha, chúng ta hai người đao kiếm, đã có mấy trăm năm chưa từng ra khỏi vỏ, gì sẽ đi. Không so được các ngươi những người tuổi trẻ này. Nhất là đại thời đại tiến đến, thiên địa hào kiệt, như quỷ xà thần đều sắp xuất thế, thật không biết ai có thể đứng ngạo nghễ đầu chiều. Thiếu Thốn hai tay hoàng lão cảm khái nói. Hạc Phát Đồng Nhan Huyền lão thì là liên tục cười khổ. Ẩn thế ngàn năm, một khi rời núi, nhưng chỉ sợ không có người nào có thể nghĩ đến, ngày trước hai người bọn họ đao kiếm kết hợp, thế mà liền bị người lấy tay không cho tiếp nhận. VN. Mà người kia, lấy Huyền Hoàng Nhị lão kiến thức, đều chưa từng thấy qua nghe qua. Xung Kiếm Đế thấy hai người biểu lộ, không có hỏi nhiều, chỉ là nói, mặc kệ có bao nhiêu người, chúng ta tự nhiên bất động bản tâm, vượt khó tiến lên. Nay 12 thiên môn, đã có 9 môn mở, còn lại 3 môn cũng không xa. Huyền Hoàng Nhị lão bị lôi trở lại lực chú ý, Huyền lão cười ha ha nói, Xung Kiếm Đế kỳ tài ngút trời, phá vỡ Kim Chi thiên môn, mặt khác bát môn, cũng có đại hạ võ lâm không xuất thế kỳ tài xuất thủ, có thể bực này nhân vật, còn phải lại đến 3 vị, trong ngắn hạn sợ là khó vậy. 12 thiên môn về sau, hẳn là kinh thế kỳ duyên, cái này đạt được Yên Vũ Minh cùng Hồ Hải Minh cao thủ công nhận. Nhưng càng là kỳ duyên, độ khó càng lớn. Lấy Huyền Hoàng Nhị lão tâm tính, đương nhiên không hội thao chi tội gấp, dù sao chỉ là ở ngoài cửa ngồi thiền, liền làm bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Dựa mắt mà đợi đi. Xung Kiếm Đế thản nhiên nói. Mục Chi thiên môn. Bốn đạo thân ảnh hoặc gần hoặc xa, phảng phất là bốn mảnh thiên địa giao hội đến cùng một chỗ, chỉ là trùng điệp sinh ra khí tức ba động, cũng đủ để cho lục địa thần tiên khó mà động đậy, hồn phi phách tán. Mục Hậu, ngươi đồ đệ này cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt đi, không chỉ có sát chiêu xếp vào Tuyệt Sát bảng nhân bảng, ngay cả Mục Chi võ đạo đều đến trình độ này. Một vị thanh bào đạo sĩ cứng họng, nhìn phía xa đạo thứ 5 thân ảnh, không có chút nào ngoài vòng giáo hóa người phong phạm. Được xưng Mục Hậu áo xanh phụ nhân khẽ hé môi son, tiếng như bích ngọc trai rơi mâm ngọc, linh nhi trời sinh cùng Mục Chi võ đạo thân cận, tương lai tạo nghệ tất nhiên thắng qua ta. Khác ba người hít một hơi lãnh khí, Mục Hậu thế nhưng là cảnh võ đế bên trong đỉnh cấp nhân vật, tuy vô pháp xếp vào thập đại cao thủ, nhưng cũng có hy vọng đưa thân 20 lớn, còn mạnh hơn nàng, chẳng lẽ không phải là thập đại chi lưu. Bất quá nhìn thấy Mục Linh Nhi không đủ 60 tuổi, cũng đã đem Mục Chi võ đạo lĩnh ngộ được 10 thành đỉnh phong hoàn cảnh, không có người sẽ hoài nghi Mục Hậu. Trong hư không, từng cây dây leo không ngừng đâm tới lấy chính trung tâm bích thí lìa nữ tử, những này dây leo đều do võ đạo chi lực ngưng tụ thành, rõ ràng đạt đến 10 thành hoàn cảnh. Mỗi một gốc đều đủ để đối kháng một vị yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế. Bích thí lìa nữ tử thể bên ngoài che đậy một tầng thuần túy lồng ánh sáng, nhưng đã bị dây leo đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, tự thân cũng máu me đầm địa, khí tức suy sụp tới cực điểm. Bất quá có thể phát hiện, lồng ánh sáng khôi phục tốc độ ngay tại dần dần tăng tốc, bích thí nữ tử thương thế trên người cũng rất có khởi sắc. Bao quát Mục Hậu ở bên trong, bốn vị cảnh võ đế tâm đều nhấc lên. Dây leo công kích đến càng nhanh mạnh hơn, cơ hồ đem hư không đều chật ních, bắn tung huyết hoa bên trong, bích thí nữ tử thân thể cơ hồ thành cái sảng, thanh bảo đạo sĩ đều gọi. Nhưng cũng vào lúc này, một trận nồng đậm đến không cách nào hình dung sinh cơ, đồng nhiên bao vây lấy bích thí lìa nữ tử, đem bốn phía dây leo đều kéo vào hôn tạp tạp, hóa thành tự thân năng lượng. Mấy hơi về sau, máu tươi lưu về trong cơ thể nàng, toàn thân thương thế càng là chớp mắt khôi phục. Linh Nhi, ngươi Mục Chi võ đạo đột phá. Dù cho lấy Mục Hậu địa vị, giờ phút này cũng khó nén mừng rỡ. Mục Linh Nhi đứng dậy cung kính nói, khởi bẩm sư tôn, may mắn đạt tới 11 thành sơ kỳ. Vâng. Đang khi nói chuyện, năm người sau lưng, hư không rung động không ngừng, một đạo lục sắc quang môn yếu ớt hiện hiện. Thật sự là cái thế chi tài vậy. Phá vỡ Mục Chi thiên môn. Thanh bào đạo sĩ ba người vừa mừng vừa sợ lại giật mình. Động tĩnh của nơi này, tự nhiên không gạt được mặt khác cửu giác. Thủy Chi thiên môn. Một mi tâm có giọt nước chảy xuôi, bờ môi hiện lam yêu dị trung niên cười cười, tốt một cái Mục gia Linh Nhi, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đưa thân thiên hạ thập đại cao thủ chi lưu. Nghe nói như thế, cái khác mấy thân ảnh trong lòng chấn động mãnh liệt. Đều nguyên nhân Thiên Thủy Đại Đế nói, là thiên hạ thập đại cao thủ, mà không phải đại hạ thập đại cao thủ. Lấy hắn cẩn thận làm người, đoạn không có khả năng phạm loại này trên miệng sai lầm. Hỏa Chi thiên môn. Mấy đạo khí tức nóng bỏng, phảng phất có thể phần thiên trừ hải, khiến phụ cận mấy vạn mét bên trong, nhiệt độ đạt đến kinh người mấy ngàn độ C trở lên. Trần, đây là đối thủ của ngươi. Toàn thân bao khỏa tại hỏa diễm bên trong, thấy không rõ hình dáng tướng mạo nam tử nói. Không chỉ là Mục Linh Nhi, tại Trần Nhi trong lòng, phá vỡ 11 thiên môn người, đều là đối thủ. Ánh mắt như kim đăng người trẻ tuổi mặt không biểu tình. Viêm Cực Trần, đại hạ Viêm gia Kỳ Lân, 63 tuổi tiến vào hư nguyên cảnh, thiên phú chi cao, khoáng cổ tuyệt kim. Nửa năm trước, chính là mới vừa rồi xuất đạo hắn phá vỡ hỏa chi thiên môn, chấn động Yên Vũ thành nhỏ tầng thứ 3. Đáng tiếc nơi đây hư nguyên cảnh võ đế chưa từng rời đi, càng sẽ không tận lực truyền bá tin tức, nếu không hách liên độc bá tại hào quang của hắn, căn bản ngay cả sách dạy cũng không xứng. Hỏa đế vốn là đại hạ 10 đế một trong, tôn tài tình vẫn còn càng hơn một bậc, trời phù hộ Viêm gia a. Cách đó không xa, mấy người nhìn xem Hỏa Đế cùng Viêm Cực Trần đôi này tổ tôn, tựa như nhìn thấy khí thôn vạn dặm, chiến tận thiên hạ địch hình tượng. Quang Chi Thiên Môn. Hiện tại, 12 thiên môn còn lại Ám Chi Thiên Môn, Ngộng Chi Thiên Môn chưa mở, nhưng theo tin tức sừng, ẩn nấp ngàn năm Ám Tông cho tàn lại cháy, thế hệ tuổi trẻ người cầm lái, Ám Dạ Nguyên Tử ít ngày nữa sắp đổi tới, khi phá cửa ngầm, cho nên chỉ còn Ngộng Chi Thiên Môn. Nói chuyện nữ tử một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, hao hết bên trên thiên tâm máu tạo hình ra ngũ quan, hoàn mỹ khảm nạm tại một trương mặt trứng ngỗng bên trong, mặt mày cho mày, đều đưa tình nhận tình, một ánh mắt liền có thể dạy người xương cốt mềm nhũn. Phong thái dung nhan, lại không kém hơn thần giáo Tịch Tương Lôi. Chiếu Châm Nhi suy nghĩ, ai có thể phá vỡ Ngộng Chi Thiên Môn? Một bên nho nhã nam tử cười nói, lần này tiến vào Yên Vũ thành nhỏ, can hệ trọng đại, ngay cả hắn cái này Nhan gia gia chủ đều tự mình xuất động. Hắn thậm chí không biết, có thể hay không may mắn ra, cho nên muốn bắt gấp thời gian, cùng nữ nhi nói thêm mấy câu. Thiên hạ anh kiệt đông đảo, nhưng thiên môn cấp thiên tài lại phượng mao lân giác, nữ nhi chỉ biết thiên mệnh thần tướng có quẻ biểu hiện, 12 thiên môn tất mở, cụ thể là ai, không cách nào xác định. Nữ tử biểu lộ bình thản, nhưng chính là phần này bình thản, đâm bị thương Nhan chân linh tâm, chỉ cảm thấy đầy bụng đắng chát, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ lần này, lại lập tức đè xuống các loại cảm xúc. Một gian bình tĩnh trong phòng khách. Không khí đình chỉ lưu động, không, rõ ràng là không khí bị kiếm khí thay thế, thành ngắn ngủi kiếm giới chân không, ngồi xếp bằng trên giường thân ảnh, nhẹ hít một hơi, vô số kiếm khí chui vào trong cơ thể hắn. Xuy xuy xuy. Sau một khắc, gian phòng vang lên dị thường bén nhọn tiếng va chạm, như cương châm đâm tấm sắt, trọn vẹn duy trì một khắc đồng hồ. Nguyên lai là lúc trước tốc độ kiếm khí quá nhanh, lực lượng quá tập trung, cho đến biến mất về sau, còn sót lại lực lượng mới phát huy tác dụng. Tâm kiếm chi lực, đạt tới 260 sợi. Lại là liên tục nửa tháng khổ tu, Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách đại thành cũng không xa. Bất quá đến một bước này, hắn cũng gặp phải bình cảnh. Bởi vì hắn đã hiểu được kiếm đạo mai rùa cái thứ 6 khoảng trắng quang ảnh, nhưng trước mắt tu vi, lại không cách nào thắp sáng cái thứ 7 khoảng trắng. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, nhất định phải đạt tới hư nguyên cảnh không thể. Bất quá dù là như thế, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Cần biết thế gian đại bộ phận hư nguyên cảnh kiếm đế, chỉ có thể lĩnh ngộ được tâm kiếm chút thành tựu, tỉ như năm đó Hoàng Ngọc kiếm đế, mà Thạch Tiểu Nhạc còn chưa từng đặt chân hư nguyên cảnh, tâm kiếm đã tiếp cận đại thành, đây là trước nay chưa từng có sự tình. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy chính mình nhất cử nhất động, đều có thể bắn ra vô thượng kiếm khí, thực lực so với quá khứ mạnh một mảng lớn. Cất kỹ kiếm đạo mai rùa, lại điều chỉnh một lát, Thạch Tiểu Nhạc quyết tâm đi ra xem một chút, rời đi khách phòng trước. Hắn còn cố ý dò xét một chút, phát hiện trước đó vị kia hư nguyên cảnh võ đế cũng không tại chỗ ở. Tại trên đường dài đi mấy canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên nhìn thấy ba đạo thân ảnh, khí tức đều là hư nguyên cảnh không thể nghi ngờ. Ba người kia cũng chú ý tới hắn, bất quá đều không dừng lại. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát đi theo. Tầng thứ ba cũng không bảo vật gì, hẳn là đều bị cái khác hư nguyên cảnh võ đế lấy sạch, nhìn ba người kia thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chẳng bằng đi nhìn một cái có gì náo nhiệt. Ước chừng sau nửa canh giờ, một loại sức hấp dẫn mãnh liệt truyền đến, xa xa, Thạch Tiểu Nhạc thấy được một tòa nửa chặn nửa che quan môn, từng đợt kỳ dị khí tức truyền đến, làm cho người không tự giác muốn lâm vào trong mộng đẹp. Nghe qua thế gian có thập đại ma cốt, tam đại thánh cốt, chưa từng nghĩ, hôm nay nhìn thấy tam đại thánh cốt bên trong vô ngã thánh cốt, cuối cùng một cái mộng chi thiên môn muốn mở. Một lao giả nhìn xem tại quang môn bao phủ bên trong, khí vũ hiên ngang, đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân thanh niên tuấn mỹ, tự lẩm bẩm: Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 941, Vô Ngã Thánh Cốt. Chương 942, Vô Ngã Thánh Cốt. Ba ngày trước, một thần bí thanh niên mặc áo đen hoành không xuất thế, tốn thời gian nửa ngày, mở ra trói buộc rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế ám chi thiên môn. Vẹn vẹn quá khứ ba ngày, lại có một tuấn kiệt không cam lòng lạc hậu, lấy kinh thiên động địa chi tư, sắp phá vỡ ngộng chi thiên môn, lại người này cho quần hùng mang tới rung động, so thanh niên mặc áo đen càng sâu. Đều nguyên nhân trên người hắn loại kia cùng thiên địa thân hòa, cùng vạn đạo thân hòa quang minh khí tức, rõ ràng đến từ trong truyền thuyết Vô Ngã Thánh Cốt. Ở đây cái nào không phải tung hoành thiên địa nhân vật, tuyệt sẽ không nhìn lầm. Vô Ngã Thánh Cốt. Thạch Tiểu Nhạc nghe nói qua thập đại ma cốt, tự nhiên cũng biết tam đại thánh cốt, tương truyền nhất định trên ý nghĩa, tam đại thánh cốt so thập đại ma cốt còn muốn chân quý, còn cường đại hơn. Thân phụ tam đại thánh cốt người, chính là mệnh định nhân trung long phượng, linh tuệ tự sinh. Mặc kệ tu tập thế gian cái nào một đạo đều sẽ làm ít công to, siêu nhiên hồng trần phía trên. Nhưng mấy ngàn năm qua, giang hồ không thấy thứ nhất. Bây giờ đại thời đại vừa mới mở ra không lâu, Vô Ngã Thánh Cốt liền dẫn đầu xuất thế, khó tránh khỏi để mọi người tại chỗ trong lòng không yên, sinh ra gợn sóng vạn trượng. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện từng tầng mộng ảo khí tức đều bị thanh niên tuấn mỹ hấp dẫn, xác thực nói là bị trong cơ thể hắn nào đó một chỗ hấp dẫn. Nơi đó tản ra tường hòa quan mang, nổi bật lên hắn toàn thân như ngọc, trong vắt hai con ngươi như thần, tựa như một vị giáng lâm thế gian không mang theo khói lửa trích tiền, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được hắn siêu phàm thoát tục. Công tử gia bất quá 53 tuổi, khoảng cách hương nguyên cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, lần này hơn phân nửa có thể bước vào. Khoảng cách thanh niên tuấn mỹ cách đó không xa, một còng xuống lao buộc trên mặt cười nhạt. Ngươi sai, nếu như công tử gia nghĩ, 2 năm trước liền có thể bước vào, hắn một mực là cái truy cầu hoàn mỹ người, dung không được một điểm tì vết. Còng xuống lao buộc bên cạnh, một vị khác cô gái trẻ tuổi làm sáng tỏ nói. Hai người không nhẹ cũng không nặng, cũng không tận lực khoe khoang, cũng không tận lực giấu dốt, tựa như nói việc nhà, nhưng cho đám người tạo thành hành động lại là quá nhiều. Từ xưa đến nay, ai nghe qua 60 tuổi trong vòng hư nguyên cảnh võ đế? Cho dù là đương kim đại hạ vương triều đệ nhất nhân, võ đế, cũng là tại 65 tuổi mới bước vào này cảnh, Bắc Lương vương triều võ đế chế một điểm, là 68 tuổi, nhưng liền xem như nhanh nhất phi mã vương triều võ đế, cũng hao tổn đến 62 tuổi. Đương nhiên, hiện tại có tiếng gió truyền ra, phi mã vương triều xuất hiện một vị thần long kiếm đế, đem cái này một cái ghi chép trước thời hạn 1 tuổi, có thể vẫn không có xông vào 60 đại quan. Nghe hai vị này người hầu ý tứ, vô ngã thánh cốt người sở hữu hoàn thành cái này một hành động vĩ đại, tựa hồ dễ như trở bàn tay. Hách Liên Độc bá một mặt âm độc ghen ghét, nhìn lên bầu trời bên trong thanh niên tuấn mỹ, trong tay háo nắm đấm nắm đến phát tím. Hai người vừa nói xong không lâu, trên bầu trời, kia phiến như ẩn như hiện môn hộ đống nhiên sáng rõ, tựa như từ trong nước hiện lên, lúc trước chỉ là một cái bóng, bây giờ thật sự cắt ra hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ngộng chi thiên môn, mở. Vâng. Trong chốc lát, 12 đạo cột sáng đồng thời phóng lên tận trời, xé rách mây màn, khi thăng đến vô hạn cao lúc, lại một cái gãy cong, tại hư không trong mặt phẳng răng khắp nơi, tạo thành một cái ngôi sao 12 cánh. Tại ngôi sao 12 cánh chính giữa, một cái khe từ không tới có, lấy chậm rãi tốc độ dần dần hướng ra phía ngoài tách ra, rơi xuống một chỗ rộng lớn, làm cho người vô hạn mơ màng. Theo tốc độ này, Thiên Vương Lăng tẩm nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ mở ra, cho ta chờ tiến vào. Một hư nguyên cảnh đao đế cười ha ha, tiếng cười vừa nghỉ, đống nhiên đem ánh mắt nhắm ngay sắc mặt vàng như nến Thạch Tiểu Nhạc, lạnh buốt nói, nghe nói ngày trước, có một vị phong trần kỳ hiệp tự tiện xông vào ta Yên Vũ mỏng công địa, tiến vào tầng thứ 3, thế nhưng là các hạ. Nghe nói như thế, mọi người tại đây đều hướng Thạch Tiểu Nhạc nhìn lại. Liền ngay cả vô ngã thánh cốt người sở hữu, võ đạo huyền đều không ngoại lệ. Bởi vì hắn cũng đã được nghe nói việc này, mà lại bản thân cũng là từ nơi đó xuống tới. Nghĩ đến đối phương hẳn là qua mộng võ ma đế cửa thứ nhất, không khỏi đánh giá một lát, ánh mắt thâm thúy. Phải thì như thế nào? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ha ha ha, hảo hảo càn rỡ ra hỏa. Mới ta liền chú ý đến các hạ, đáng tiếc đêm đó chưa từng cùng các hạ tận hứng một đấu, bây giờ ngược lại là cái cơ hội tốt. Vạn mét bên ngoài, một người cất tiếng cười dài. Rõ ràng là Yên Vũ Minh khoái hoạt võ đế. Khoái hoạt võ đế dĩ nhiên không phải từ chỗ kia thông đạo xuống tới. Thăm dò nhiều năm. Vô luận Yên Vũ Minh vẫn là Hồ Hải Minh, sớm đã mở ra một đầu có thể cung cấp bất luận kẻ nào xuất nhập tầng thứ 3 đường. Trên thực tế, hiện trường 8 thành hư nguyên cảnh võ đế, đều là từ chỗ này thông đạo xuống tới. Thiên Vương Lăng tẩm bên trong cơ duyên vô số, hai đại liên minh lại là cạnh tranh quan hệ, tự nhiên đều điều tập người mạnh nhất tay, nhưng đúng là như thế, bọn hắn càng không vui hơn nên những người khác. Tỷ như giống Thạch Tiểu Nhạc loại này, không thuộc về hai đại liên minh người tự do. Còn Võ Đạo Huyền, mặc dù cũng không thuộc về hai đại liên minh, nhưng bối cảnh lại hết sức thâm hậu, không thể đắc tội. Các hạ, ngươi thật không nên tự chui đầu vào lưới, vốn đang có thể trốn được một mạng, hiện tại, ta nhìn khó đi. Kẻ nói chuyện cũng không xa lạ gì, chính là Hồ Hải Minh tinh nguyên võ đế, giống như bất đắc dĩ giống như hài hước nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Gia hỏa này lúc trước còn đi theo huynh đệ chúng ta 3 người, ha ha, làm chúng ta thật sự là miễn phí người dẫn đường sao. 3 vị tráng hán cũng đang cười lạnh. Còn có cái khác mấy tên hư nguyên cảnh võ đế, bao quát một mặt ngoan độc giữ tợn Hách Liên Độc bá ở bên trong, đều là xem kịch vui biểu lộ, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chỗ đứng của bọn họ, ẩn ẩn đem Thạch Tiểu Nhạc vây quanh tại trung tâm. Bánh gà tổ chỉ có lớn như vậy, ai cũng không muốn bị người khác phân, tại những này hư nguyên cảnh võ đế trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc đã là một người chết. Muốn giết ta, bằng các ngươi những này á miêu á cẩu, chỉ sợ còn làm không được. Ánh mắt lưu chuyển, xét qua mấy trương gương mặt, Thạch Tiểu Nhạc trên mặt không thấy bối rối. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, ngày đó ngươi cũng bất quá dựa vào niên kỷ ưu thế mới có thể đánh bại ta, nếu ngươi ta cùng tuổi, ta một cái tay chẳng ngươi. Hách Liên Độc bá âm trầm cười nói, có có thể hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, Thạch Tiểu Nhạc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, giận hận phía dưới, càng muốn giết chi cho thông khoái. Đã như vậy, ta liền nhìn xem Nhạc đại hiệp ngươi có gì cao chiêu, hậu thổ ba động công. Căng cứng bầu không khí bên trong, khoái hoạt võ đế xuất thủ, đại thủ hướng xuống nhấn một cái, tầng tầng màu vàng đất cương khí khuyết tán ra đến, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, mỗi một trọng đều ẩn chứa kinh hãi lực lượng, điên cuồng hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thạch Tiểu Nhạc rất rõ ràng, thật muốn quyết chiến, một mình hắn không có khả năng đối phó hiện trường nhiều người như vậy, cho nên nhất định phải tìm tới đột phá khẩu, đánh đối thủ một trở tay không kịp. 260 sợi tâm kiếm chi lực đều thôi động, liễm tại xuân nộ kiếm bên trong, công lực nâng đến 10 thành, Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, đón đè ép mà xuống màu vàng đất lồng ánh sáng, như chậm thực nhanh vung ra một kiếm. Một kiếm ra, thời không tựa như dừng lại, huyễn bọt khí mạt điệt điệt tuôn ra, hoặc là tương hỗ trung điệp, hoặc là trong ngoài bao dung, hoặc là hợp thành một chuỗi, trong khoảnh khắc, vẩy khắp trên trời dưới đất, tùy tiện liền xâm nhập màu vàng đất lồng ánh sáng bên trong. Giang giác, giang giác. Màu vàng đất lồng ánh sáng đông nhiên dừng lại, không có vết nước, không có vỡ phiến, chỉ có một đạo kêu rên tại trường không cuối cùng vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, kinh hãi phát hiện, khoái hoạt võ đế chính miệng mở rộng, từng khỏa bọt khí từ trong cơ thể hắn bay ra, đồng thời bay ra còn có từng mảnh ngưng kết máu tươi. Thẳng đến lúc này, màu vàng đất lồng ánh sáng mới oanh một tiếng, nổ thành hơn vạn phần, lại lập tức bị kiếm khí xoắn nát. Cái gì? Tinh nguyên võ đế nghẹn họng nhìn chân chối. Một chiêu kích thương khoái hoạt võ đế, cái này Nhạc Nham thực lực lại cường hoành đến thế. Hắn khó có thể lý giải được, đối phương đã có được thực lực thế này, đêm hôm đó vì sao muốn chạy? Vẫn là nói, đối phương là đột nhiên tiến bộ. Nhưng lúc này mới mấy ngày, tuyệt không có khả năng. Từng cái ý nghĩ tránh qua, khiến tinh nguyên võ đế khuôn mặt run rẩy. Loại cảnh giới này, Hách Liên độc bá con ngươi cơ hồ co lại thành một cái lỗ kim, vừa sợ lại ghen. Từ Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm kia bên trong, hắn cảm nhận được đường đường chính chính kiếm đạo áp chế, chỉ có một lời giải thích, đối phương tâm kiếm cảnh giới nhất định hơn xa chính mình, nếu như đem chính mình đổi thành khoái hoạt võ đế, chỉ sợ kết cục sẽ thê thảm mấy lần. Đám người suy nghĩ vừa mới truyền xong, chỉ thấy một chiêu đắc thủ Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ xông về trên bầu trời dần dần mở ra vết nước. Vâng! Trong cái khe phát ra một cỗ cường lực, nồng đậm mộng ảo khí tức so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Tự tìm đường chết. Một số người trong lòng cười lạnh, động tác lại không chậm, từng cái nhanh chóng lui cách, chỉ sợ bị tức hơi thở nhiễm phải. Hách Liên độc bá càng là vận chuyển toàn thân công lực, chỉ chờ Thạch Tiểu Nhạc bị tức hơi thở ảnh hưởng, bạo khởi một kích. Nhưng tất cả mọi người nghĩ xấu. Thời khắc mấu chốt, chỉ gặp một cỗ vô thượng kiếm đạo ý vị đột nhiên từ Thạch Tiểu Nhạc thể nội bộc phát, chớp mắt đem bao phủ giấc mộng của hắn huyễn khí tức đâm xuyên, mượn cơ hội tốt, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi xông vào vết nước, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, gia hỏa này trên người có vô thượng bí bảo, hơn phân nửa là đêm hôm đó cướp được. Khoái hoạt võ đế tức giận đến nôn ra máu, sắc mặt tái xanh. Hắn thương cũng không nặng, dù sao đến hư nguyên cảnh cấp độ, trừ phi là trên lệnh cực lớn, nếu không một đối một, rất khó lập tức trọng thương thậm chí đánh giết đối phương. Thạch Tiểu Nhạc thực lực nhiều nhất cao hơn hắn nửa bậc. Hắn chỉ là thống hận chính mình, vì cái gì xuất thủ nhanh như vậy, ném đi mặt to. Những người khác thì là ánh mắt lấp lóe. Nhất là Tinh Nguyên Võ Đế cùng Hách Liên Độc Bá, từ vừa rồi kiếm đạo ý vị bên trong, cũng nhất trí nhận định, Thạch Tiểu Nhạc trên người bí bảo nhất định là từ trong trạch viện cướp được. Chờ tiến vào Thiên Vương Lăng Tẩm, như lại bị ta gặp được, định trảm không buông tha. Một khuôn mặt hẹp dài, thiếu khuyết thai phải Yên Vũ Minh Võ Đế thản nhiên nói, người kia kiếm thuật rất tốt. Là cái thiên tài hiếm thấy. Võ đạo huyền thu hồi ánh mắt. Trên đời nhưng không có nhiều ít người, có thể được đến công tử gia như thế đánh giá. Còn xuống lao buộc cười tủm tỉm nói. Võ đạo huyền lắc đầu, phổ lão, chớ có xem thường người trong thiên hạ, đại hạ vương triều nhân tài đông đúc, chỉ là cái này Yên Vũ trong thành nhỏ, liền có mấy vị kình địch. Ta còn nghe nói, Phi Mã vương triều ra một vị thần long kiếm đế, còn có một cái càng kỳ quái hơn, đồng thời có được song võ đạo, liền xem như Bắc Lương vương triều. Cũng có mấy vị không được nhân kiệt. Cô gái trẻ tuổi cười cười, nhưng ta tin tưởng, công tử gia vẫn là mạnh nhất, nhiều năm qua đi, thế nhân sớm đã quên đi vô ngã thánh cốt uy lực chân chính, ha ha im ngay không nói, nhưng thần sắc lại cực kỳ kiêu ngạo. Võ đạo huyền không nói gì thêm, khí tức bình thản trở lại, lại ngược lại càng thêm thâm bất khả chắc. Tại kia thâm thúy bình hòa ánh mắt phía dưới, là bại tận thiên hạ địch khôn cùng tự tin. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 942, Quỷ Ngục Đao Hoàng cùng Chu Nho Hoàng. Chương 943, Quỷ Ngục Đao Hoàng cùng Chu Nho Hoàng. Nửa canh giờ nhoáng một cái mà qua. Vết nước chống ra đến vài trăm mét lớn nhỏ, chính như đám người dự liệu, ngay cả tiêu tán ra khí tức cũng bắt đầu trở nên suy sụp, cho đến ổn định tại một cái nào đó điểm. Đi. Đi vào. Siêu siêu siêu. Từng đạo bóng người nhảy vào trong cái khe, đáng nhắc tới chính là, khác biệt thiên môn tiến vào người, thừa nhận khí tức cũng mang theo riêng phần mình thiên môn đặc điểm. Trong khoảnh khắc, Yên Vũ Thành nhỏ tầng thứ 3 trở nên trống vắng một mảnh, chỉ có đỉnh đầu vết nứt vẫn như cũ. Thạch Tiểu Nhạc chính lâm vào một mảnh trong mê cung. Mê cung đường chừng mấy ngàn mét rộng, kỳ quái nhất chính là, con mắt có khả năng nhìn cùng nơi xa, lộ diện cũng không phải là càng ngày càng hẹp, mà là từ đầu đến cuối song song, vậy mà cũng không tuân theo thấu thị nguyên lý. Kết quả như vậy chính là, ngay cả tường hai bên bó đuốc, bất luận xa gần, đều thành hoàn toàn giống nhau thể tích, Thạch Tiểu Nhạc đã mất đi không gian cảm giác. Kiếm đạo mai rùa mặc dù có thể giúp ta phá vỡ đây hết thảy, nhưng ta không cần thiết làm như thế, chẳng bằng đắm chìm trong đó, lấy năng lực của mình phá giải. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, tu luyện ở khắp mọi nơi, quá nhiều nương tựa ngoại vật, chẳng bằng nương tựa chính mình. Từng bước một đi lên phía trước, bước tiến của hắn rất chậm, có khi sẽ ngã sấp xuống, có khi sẽ đụng vào vách tường, chỗ đi quy tích cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có bước nhanh nhanh dần, cũng càng ngày càng ổn, không biết nhiều bao lâu, trước mắt hắn bỗng nhiên một thanh, không gian cảm giác triệt để khôi phục. Mộng chi thiên môn khí tức, quả nhiên đối ta huyễn chi võ đạo rất có ích lợi, có lẽ có thể nhờ vào đó đột phá đến 10 thành. Tùy ý hấp thụ lấy bốn phía khí tức, Thạch Tiểu Nhạc xuyên qua mê cung, đi tới một gian cỡ lớn thạch điện bên trong. Thạch điện ước chừng dài mấy ngàn trượng rộng, không có đỉnh điện, từ giữa đó lên, từng bậc thang đá không ngừng đi lên, nơi cuối cùng bao phủ tại một tầng tinh thần lực không cách nào xuyên thủng trong sương mù, thần bí phi thường. Do dự một chút, Thạch Tiểu Nhạc liền dọc theo thềm đá đi lên leo lên. Một canh giờ, hai canh giờ, không đúng. Thạch Tiểu Nhạc biến sắc, hắn phát hiện, mỗi lần khi hắn sắp tiếp cận đỉnh phong lúc, cầu thang giống như đều sẽ quỷ dị kéo dài, mà hắn cảm giác đúng lẽ thường nên. Vừa rồi cũng là một loại không hiểu trực giác, mới làm hắn dừng bước. Thân ở trong ngộng không biết ngộng. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đi xuống dưới, nhưng vô luận hắn đi như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào trở lại thạch điện. Không thể lên, cũng không thể dưới, chỉ có thể không ngừng không nghỉ leo lên tại cầu thang bên trong, cùng hắn tại tầng thứ nhất tiệm châu đáo kinh lịch sao mà tương tự, nhưng còn muốn đáng sợ nhiều. Bởi vì càng là đơn giản nguyên tố, càng là trực chỉ bản tâm, đây không phải cùng mình ý chí là địch, mà là cùng mảnh không gian này ý chí là địch. Ngay cả chính ta đều khốn không được chính mình, người bên ngoài, lại như thế nào ảnh hưởng ta, hết thảy bên ngoài, bất quá là nội tâm bắn ra thôi, ta nhìn không thấy, liền không tồn tại. Thạch Tiểu Nhạc hai mắt nhắm lại, lấy kiếm thế chặt đứt lục cảm, lại mở ra lúc, hắn đã đi tới mê vụ trước đó, không do dự liền đi đi vào. Lại là một cái thạch điện, nhưng muốn so trước đó không lớn lắm, trong điện còn có từng trường khắc đá bích họa, nhưng không biết là tuế nguyệt lâu đời, vẫn là người vì hủy hoại, sớm đã mơ hồ không rõ. Không biết tại sao, Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới năm đó ở Tam Châu, cùng ma hầu bọn người cộng tham bí địa lúc, tiến vào kia một tòa thạch điện, chương 355, cũng là ở nơi đó, hắn đạt được phi tiên ấn ký, cũng thuận lợi hóa giải vô nguyên cung chi kiếp. Nơi đây bích họa cùng kia một tòa thạch điện bích họa, phong cách giống nhau như đúc. A, con mắt quét qua, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phát hiện đối diện vách đá bên trong lõm, bên trong trưng bày một bộ cao 7 thước hình người pho tượng. Pho tượng phong hóa hơn phân nửa, nhưng trên người tia áo lại dị thường mới tinh, hết lần này tới lần khác cho người ta cổ phác vô hoa cảm giác. Lách mình tới gần, lại lấy tinh thần lực kiểm tra mấy lần, vững tin không có nguy hiểm về sau, Thạch Tiểu Nhạc vươn tay, đem tia áo lột xuống tới, chỉ kình một điểm. Phúc! Tia áo mặt ngoài không dấu vết, sau một khắc, chỉ kình lại phản xung hướng Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt, bị hắn nghiêng người tránh đi, ngập vào đối diện vách đá không thấy. Khá lắm, là một kiện đỉnh tiêm trung phẩm linh giáp, hơn nữa còn là trong truyền thuyết vô cương linh giáp. Thạch Tiểu Nhạc một trận đại hỉ, liên tâm nhảy đều nhanh mấy phần. Đông đảo đều biết, linh giáp làm phòng ngự loại linh binh, cần võ giả cương khí thôi động mới có thể phát huy tác dụng, nhưng này dạng vừa đến, khó tránh khỏi đối võ giả tạo thành gánh vác, nhất là tao ngộ vây công lúc, càng có thể bị sinh sinh mài chết. Nhưng có một loại linh giáp lại không ở trong đám này, chính là vô cương linh giáp. Loại này linh giáp không cần võ giả cương khí, liền có thể tự động phòng ngự thậm chí bắn ngược công kích của đối thủ, có thể nói trong chốn võ lâm bất luận cái gì võ giả đều đỏ mắt bà bối. Nhưng vô cương linh giáp quá là hiếm thấy, chế tạo 100 kiện linh giáp cũng chưa thấy đến có thể được đến một kiện vô cương linh giáp. Trên thị trường, đỉnh tiêm hạ phẩm cấp bậc vô cương linh giáp, thậm chí có thể bù đắp được nhất lưu thượng phẩm võ học, hết lần này tới lần khác còn có tiền mà không mua được, có biết chân quý cỡ nào. Trước mắt cái này mềm mại thiếp thân kia áo, rõ ràng đạt đến đỉnh tiêm trung phẩm cấp bậc, mang ý nghĩa, không đủ nhân cảnh hư nguyên cảnh võ đế cũng đừng nghĩ công phá, giá trị, còn xa tại xuân nộ kiếm phía trên. Lấy Thạch Tiểu Nhạc đối sinh tử võ đạo lĩnh ngộ, lại thêm cái này vô cương linh giáp, nhất định có thể làm hắn sinh tồn năng lực mạnh hơn từ mấy lần trở lên, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Ha ha ha, vô cương linh giáp, thật sự là trời cũng giúp ta. Một tiếng chanh chua tiếng cười to vang lên, chỉ thấy thạch điện bên kia, đột nhiên đi tới một vị khuôn mặt hẹp dài, thiếu khuyết thai phải nam tử, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc trong tay tia áo, lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Các hạ, vận khí của ngươi thật không tốt, ta Quỷ Ngục Đao Hoàng trước đó còn ở bên ngoài giới thuyết qua, gặp lại ngươi, chắc chắn ngươi chém giết. Đem đồ vật giao ra đi, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Quỷ Ngục Đao Hoàng hai tay ôm ngực, một mặt tàn ngược tiếu dung. Xoát. Không chút nghĩ ngợi, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía đối phương vung ra, cùng lúc đó, thân thể thi triển nhất vi độ giang rút lui, phóng tới thạch điện một cái cửa ra. Người này mang đến cho hắn một cảm giác mười phần đáng sợ, thực lực chí ít so khoái hoạt võ đế mạnh một cái cấp bậc. Đi không nổi, manh quỷ hỏi đao. Chậm rãi rút ra trên lưng đao, Quỷ Ngục Đao Hoàng đón kiếm khí chém ra, nhưng trong hư không liên tục huyễn ảnh lại nói cho Thạch Tiểu Nhạc, không phải đối phương chậm, mà là quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta xuất hiện thời không ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc cực tốc lướt ngang, cơ hồ là cùng một thời khắc, một vòng đao quang từ lúc trước hắn đứng phương vị xuyên qua, khiến hư không vang lên liên miên tiếng nổ. Không đợi Thạch Tiểu Nhạc đứng vững, lại là liên tục số nhớ đao quang chạm mặt tới, phân đất phong hầu Thạch Tiểu Nhạc từng cái phương vị. Trường kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang huy kiếm lên tiếp, tại băng loạn trong ánh đao tới gần lối ra. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Đao Hoàng vấn thiên chém. Quỷ Ngục Đao Hoàng hiển nhiên nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc kiếm đạo kỹ xảo cao minh như thế, sợ bị người chạy thoát, đao thế của hắn bỗng nhiên thu vào, lại cực tốc bộc phát, huyễn hóa ra một đầu dữ tợn quỷ ảnh, phóng tới Thạch Tiểu Nhạc. Huyễn mạt. Vô số mỹ lệ bọt khí phóng tới dữ tợn quỷ ảnh, vừa mới tới gần liền bị quỷ ảnh miệng lớn nuốt vào, dư thế không dứt, đột nhiên phân thành vô số chuôi hắc đao, tốc độ lại so trước đó nhanh một đoạn. Đinh đinh đinh. Một trận tiếng va chạm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc trên thân nhiều mấy chục đạo vết thương. Nhân cấp sát chiêu. So với Hách Liên Độc Bá Thiên Địa Huyền Vũ, Quỷ Ngục Đao Hoàng Đao Hoàng Vấn Thiên Trảm, mới khiến cho người Thạch Tiểu Nhạc lĩnh giáo cái gì gọi là chân chính nhân cấp sát chiêu. Hai không chỉ có là công lực chênh lệch, càng là đối với chiêu thức lĩnh ngộ, vận dụng chênh lệch. Ta một chiêu này, đứng hàng nhân bảng thứ 32 vị, ngươi không ngăn nổi. Quỷ Ngục Đao Hoàng liếm môi một cái. Nhân bảng thứ 32 vị, không phải là Quỷ Ngục Đao Hoàng tại nhân cảnh võ đế bên trong bài danh thứ 32 vị, bởi vì tuyệt sát bảng ghi chép chính là gần ngàn năm đến, tất cả hư nguyên cảnh võ đế sát chiêu xếp hạng. Tại đương thời vẫn còn tồn tại nhân cảnh hư nguyên cảnh võ đế bên trong, không bao gồm không biết, Quỷ Ngục Đao Hoàng tự tin có thể xếp vào 10 vị trí đầu năm. Cho nên từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có đem Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, tiếp tục xuyên qua đao võng, hướng cửa vào xông ra. Nếu như đối phương là cảnh võ đế, kia không có gì có thể nói, có thể phàm là có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Thạch Tiểu Nhạc liền không khả năng từ bỏ vô cương linh giáp. Không biết tự lượng sức mình, vậy liền đi chết đi. Hai tay giơ cao, Quỷ Ngục Đao Hoàng thân thể chợt xa chợt gần, lúc lớn lúc nhỏ, theo sát biến hóa, chính là liên tục ba cái khai thiên tích địa lạnh lùng đao mang. Ba cái đao hoàng vấn thiên chém. Xuy xuy xuy. Cứ việc lấy đại huyễn vô hình kiếm ngăn cản, nhưng là trong nháy mắt công phu, Thạch Tiểu Nhạc trên thân lại thêm mấy trăm đạo vết thương, có như vậy mấy đạo khắc sâu thấy xương, thậm chí kém chút đem hắn chém ngang lưng. Quỷ Ngục Đao Hoàng tàn khốc cười to, thừa cơ tiếp tục tới gần, khi song phương cách xa nhau vài trăm mét lúc, một cỗ cường hành chớ thất tinh thần lực, đồng nhiên từ suy nhược không chịu nổi Thạch Tiểu Nhạc trong mắt phát ra. Một máy mắt, Quỷ Ngục Đao Hoàng chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị cầm ra bên ngoài cơ thể, thân thể không nhận khống địa dừng lại. Huyễn mạt. Nắm lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc đem hết toàn lực một kiếm quét ra, mấy trăm cái bọt biển vây quanh Quỷ Ngục Đao Hoàng. Oeng. Huyết vụ vẩy ra bên trong, Quỷ Ngục Đao Hoàng bay ngược mà ra. Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại hướng lối ra sông, nhưng sắp sông ra lúc, đống nhiên toàn thân run rẩy, lại liên tục không ngừng lui về tới. Một cố khiến người nghe ngóng muốn nói khí tức thổi qua, phát ra thối nát tiếng hủ thực. Dù cho cách vài trăm mét, tăng thêm thạch điện bên trong trận pháp suy yếu, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Phổ thông nhị đẳng kỳ độc, căn bản không ảnh hưởng tới Thạch Tiểu Nhạc, chỉ có thể chứng minh, vừa rồi khí độc xa so với nhị đẳng kỳ độc nguy hiểm. Quỷ Ngục Đao Hoàng. Ngươi ngay cả một cái lục địa thần tiên đều không thu thập được, ta thật thay ngươi cảm thấy mất mặt. Vị được tiếng nói trong lúc cười to, một đầu so với thường nhân lớn gấp đôi gnome đi đến, con mắt chăm chú dính chặt Thạch Tiểu Nhạc trong tay tia áo không thả. Chu Nho Hoàng. Đứng vững thân thể, máu me khắp người Quỷ Ngục Đao Hoàng sầm mặt lại. Cùng hắn, Chu Nho Hoàng đồng dạng là một vị nhân cảnh võ đế, sát chiêu tại nhân bảng bên trong xếp hạng thứ 29, còn cao hơn hắn ba vị, mà lại người này am hiểu dùng độc, khó lòng phòng bị, tại đương kim nhân cảnh võ đế vòng tròn bên trong, có thể nói là người khó dây dưa nhất một trong. Quỷ ngục đao hoàng, chúng ta trước làm cái này trướng mắt ra hỏa, lại đến phân phối vô cương linh giáp. Chu Nho Hoàng cười hì hì nói. Được. Quỷ ngục đao hoàng giơ lên quỷ đao, hai mắt đỏ như máu thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Sắp đến nửa đường, hai người lại đột nhiên một cái quay đầu, đồng thời đánh về phía đối phương. Ẩm. Trường không rung động, tại dư ba xung kích phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc phía sau lưng đụng vào trên vách đá, xương sườn gãy mất 16 căn. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 943, biến hóa Nhan Ngọc Trâm. Chương 944, biến hóa Nhan Ngọc Trâm. Vô luận tại Quỷ Ngục Đao Hoàng trong lòng, vẫn là tại Chu Nho Hoàng trong lòng, có uy hiếp đều không phải là Thạch Tiểu Nhạc, cứ việc đối phương chiến lực đạt đến nhân cảnh võ đế cấp độ, nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tùy tiện có thể giải quyết đối phương. Chân chính phiền phức chính là lẫn nhau. Đáng tiếc hai người đều là lao giang hồ, tâm tư khó lường, ai cũng tính toán không được ai. Đao Hoàng vấn thiên chém. Đã không nể mặt mũi, Quỷ Ngục Đao Hoàng cũng lười ngụy trang xuống dưới, hai chân trầm xuống, quỷ đao giơ cao khỏi đầu, hung hăng một đao cuồng bổ về phía trước, chế tạo ra một đầu to lớn dữ tợn quỷ ảnh. Chu Nho Hoàng chỉ là cười lạnh, mang theo găng tay hai tay liên tục tật đập, hóa mấy chục trưởng vì một trưởng, thanh hôi vô cùng cương phong lập tức quét sạch toàn bộ thạch điện. Thạch Tiểu Nhạc đem hộ thể cương khí trông đến lớn nhất, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản trong gió độc tố xâm lấn, lại vội vàng vận chuyển sinh tử võ đạo. Nhưng Chu Nho Hoàng độc lực, hiển nhiên siêu việt kỳ độc phạm chủ, đạt đến thiên độc cấp độ, hư nguyên cảnh võ đế đều muốn trúng chiêu. Vẹn vẹn mấy lần hô hấp về sau, Thạch Tiểu Nhạc đã toàn thân bất lực, khuôn mặt cùng da thịt càng là bò đầy từng cây nô ra màu tím đen gân mạch, nhìn dị thường dữ tợn. Phúc! Bất lực treo chống cương khí, Thạch Tiểu Nhạc bị đao khí dư ba quét trúng, cả người kém chút bị chém thành hai đoạn. Hiển nhiên, Quỷ Ngục Đao Hoàng cùng Chu Nho Hoàng cho dù tại đại chiến bên trong, cũng không quên đối với hắn phá lệ chiếu cố. Thu lại trong mắt lạnh ý, Thạch Tiểu Nhạc chịu đựng choáng đầu hoa mắt cùng vô lực thân thể, ra sức hướng cách mình gần nhất cửa ra vào phóng đi. Thật sự là ương ngạnh, đáng tiếc là một con đường chết. Vướng bận. Chu Nho Hoàng cùng Quỷ Ngục Đao Hoàng giao thủ đồng thời, tâm hữu linh tê, một cái huy trưởng, một cái hoành đao, đồng thời đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt lại nhìn cũng không nhìn, tựa như tại quét dọn một cái râu ria sâu kiến. Tại hai người trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc vốn cũng không giá trị nhắc lên. Xì xì xì. Nhưng vào lúc này, kỳ dị thanh âm vang lên. Chu Nho Hoàng đầu tiên mở to hai mắt nhìn, hắn trông thấy một trận lấp lóe tinh quang lượn lờ lấy Thạch Tiểu Nhạc, sau đó hướng chính mình vọt tới. Hắn nghĩ né tránh, nhưng căn bản né tránh không ra, người lại như thế nào nhanh hơn được tinh quang. Không được. Tinh quang nhập thể trong ngáy mắt. Chu Nho Hoàng cảm thấy hãi nhiên, trong mắt tàn khốc tránh qua, lại quyết định thật nhanh một trường chém đứt cánh tay trái của mình, tư tư thanh bên trong, rơi tại trên mặt đất cánh tay trái đốt thành một vũng máu. Bên hai truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại là Quỷ Ngục Đao Hoàng một cái chân thành huyết thủy, quỷ dị tinh quang còn tại đi lên bốc lên, cùng Quỷ Ngục Đao Hoàng quỷ chi đao đạo không ngừng đánh thẳng vào, từng mảnh huyết vụ liền từ miệng vết thương, như là đốt tiền vẩy ra. Đại khái là tinh quang chi lực không đủ nguyên nhân, rốt cục rất nhanh bị quỷ chi đao đạo trô áp chế. Chu Nho Hoàng ánh mắt lấp lóe, đối diện bên trên Quỷ Ngục Đao Hoàng tinh hồng ngoan độc con mắt, cái sau cười gần nói, ta mặc dù gãy chân, nhưng cũng dung ngươi không được kiếm tiện nghi, không tin có thể thử một chút. Quỷ huynh nói đùa, việc cấp bách là trước bắt lấy tiểu tử kia. Nhìn xem có chút điên cuồng Quỷ Ngục Đao Hoàng, Chu Nho Hoàng cuối cùng không có động thủ. Vừa đến, hắn không có lòng tin giết chết đối phương, thứ hai, hắn đường đường võ đế, lại bị Thạch Tiểu Nhạc phế bỏ một cánh tay, không thiên đao vạn quả, khó tiết trong lòng hắn mối hận. Họ vui, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Quỷ Ngục Đao Hoàng đồng dạng sắc mặt nhăn nhó, cực hạn hận ý, để tay cầm đao của hắn đều đang run rẩy. Thiếu khuyết chân trái hắn, thực lực tối thiểu giảm xuống hai thành trở lên, lại cả một đời đều đem tàn phế, cái này so sát sinh mối thù càng sâu. Lối ra bên ngoài không phải thêm đá, ngược lại là một đầu cồn cồn dòng sông, Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi nhảy vào. Mặc dù dựa vào Thiên Minh Độc Đế nghĩ ngươi đến hòa tan, ám toán Quỷ Ngục Đao Hoàng cùng Chu Nho Hoàng, nhưng Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng trọng thương mang theo, càng thêm chúng Chu Nho Hoàng độc, vừa mới vào nước, kém chút bị dòng nước sông đến ý thức tán loạn, như vậy đã hôn mê. Thạch Tiểu Nhạc ngâng lên dư kình, trung điệp cắn đầu lưỡi của mình, lấy để trấn tinh thần. Hắn biết rõ thời khắc thế này một khi đã hôn mê, sẽ không còn tỉnh lại. Khi ngay cả đầu lưỡi đều chết lặng thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc không tiếc điều động tinh thần lực, hung hăng xung kích chính mình tinh thần hải, lấy loại này đủ để đem người đau chết chi giác, đến để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn liền sẽ không từ bỏ. Trong thức hải, Thái Cực Âm Dương bàn phi tốc xoay tròn lấy, nhưng nguyên nhân mặt ngoài bao trùm một tầng mùi hôi hắc khí, tốc độ cũng đang không ngừng trở nên chậm, liền chuyển hóa hiệu suất cũng tại giảm xuống. Đây là Chu Nho hoàng tử buổi trưa chu tâm địa độc ác, có thể tuyệt sát một bộ phận nhân cảnh võ đế. Sinh tử võ đạo cấp độ tuy cao, nhưng cảnh giới cuối cùng quá thấp, còn không cách nào kịp thời chuyển hóa, thậm chí bản thân đều có tán loạn nguy hiểm. Qua không biết bao lâu, trong thoáng chốc, Thạch Tiểu Nhạc chìm xuống đáy nước chỗ sâu nhất, lại tại dòng nước tác dụng dưới, đụng phải một khối dưới nước vách đá chỗ lõm xuống, theo mấy khối đá vụn bị xung mở, Thạch Tiểu Nhạc cả người đều bị rót vào vách đá bên trong, lại thuận một cái ẩn nấp đường hành lang, không biết hướng chạy nơi nào. Quỷ Ngục Đao Hoàng cùng Chu Nho Hoàng nổi điên đồng dạng tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc, từ mặt sông tìm được đáy sông, nhưng dòng sông ngoài ý liệu lớn, mà lại hạn chế tinh thần lực cảm giác. Dòng dã 3 ngày xuống tới, hai người không thu hoạch được gì, ngược lại là đem chính mình mệt mỏi đến quá sức. Tại vài tiếng phẫn nộ gầm rú, cùng trưởng đao bổ sông phát tiết bên trong, nơi này cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Người đã tỉnh. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới mở mắt ra, liền nghe đến một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm, băng lãnh bên trong mang theo kiểu dính, đủ để cho thường nhân lòng say thần mê. Ánh mắt đảo qua, trong lòng của hắn run lên, há hốc mồm, nhớ tới cái gì, lại ngừng lại muốn nói lời. Thạch công tử, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử cười nhạt nói. Thạch Tiểu Nhạc sờ sờ mặt mình, nữ tử nói, ta mới từ trong sông phát hiện ngươi lúc, ngươi dịch dung diện mục liền hủy đi hơn phân nửa, cho nên làm chủ đem sẽ bỏ, yên tâm, chỉ có một mình ta biết. Nhan sư tỷ, ngươi như thế nào ở đây? Nữ tử trước mắt, thình lình chính là Tây Hải quần đảo lớn nhất tổ chức tình báo, Tần Lâu đương đại trưởng môn nhân, Nhan Ngọc Trâm. Nhưng cùng quá khứ so sánh, Nhan Ngọc Trâm mặc kệ là thần sắc, khí độ, đều giống như biến thành người khác, chỉ có dung mạo tinh xảo hơn 3 phần. Nhưng cùng Tịch Tương Lôi phân cao thấp. Giờ phút này mặt trời chói chang, Nhan Ngọc Trâm ngồi tại nồng đậm dưới bóng cây trên một khối nham thạch, tắm rửa điểm điểm quần sáng, cả người mang theo thánh khiết hương vị. Ngày đó Thạch Tiểu Nhạc chính là thấy được nàng, mới có thể đi theo tiến vào Yên Vũ thành nhỏ. Nhan Ngọc Trâm bình thản nói, việc này nói rất dài dòng, có thời gian sẽ chậm chậm nói đi, ngươi như thế nào thụ thương nặng như vậy, là ai đã thương ngươi? Không có gì giấu giếm, Thạch Tiểu Nhạc liền đem trước sự tình nói một lần. Mặc kệ là Quỷ Ngục Đao Hoàng hay là Chu Nho Hoàng, thực lực đều tới gần đỉnh tiêm nhân cảnh võ đế, có thể tại hai người trong tay thoát thân, xem ra Thạch công tử trên thân, lại phát sinh để cho người ta rung động thuế biến. Trong đôi mắt đẹp tránh qua một sợi dị sắc, Nhan Ngọc Trâm tay khẽ vẫy, xếp được chỉnh chỉnh tề tề vô cương linh giáp liền bay đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, ngươi tỉnh lại trước đó, ta thay ngươi đảm bảo vật này, hiện tại vật quy nguyên chủ, ngươi trước hảo hảo điều dưỡng đi. Dứt lời, đứng dậy cất bước rời đi. Chỉ để lại một đạo làm cho người vô hạn mơ màng bóng lưng. Âm thầm kỳ quái đối phương cải biến, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không có suy nghĩ nhiều, việc cấp bách là trước khôi phục thương thế lại nói, có thể chờ hắn nội thị tự thân, lại kinh ngạc phát giác, thể nội độc tố thanh trừ 7 thành trở lên. Ta cho ngươi phục một viên đan dược, lại nuốt một viên, độc tố có thể thanh. Tiếng trời lại lần nữa vang lên, chỉ thấy một viên tản ra thấm hương bạch sắc viên đan dược, từ từ phi đến trước mắt, bị Thạch Tiểu Nhạc đưa tay tiếp được. Có thể trị liệu thiên độc đan dược chân quý cỡ nào, Thạch Tiểu Nhạc không cần nghĩ cũng biết, bất kể như thế nào, lần này hắn nhận Nhan Ngọc Trâm hai cái thật to ân tình. Nghĩ nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc không có ăn vào viên đan dược kia, cũng không phải già mồm, mà là còn lại 3 thành độc tố, vừa vặn có thể đem ra tôi luyện sinh tử võ đạo. Không lâu sau đó, Thạch Tiểu Nhạc nghe được một trận tiếng nói chuyện, từ nội dung phân tích, đúng là Nhan Ngọc Trâm cha cùng trong tộc cao thủ trở về đến, biết được Thạch Tiểu Nhạc về sau, bọn hắn đã không có thân cận. Cũng không có tận lực lãnh đạo. Nhan Ngọc Trâm cũng không có đem Thạch Tiểu Nhạc chân thực thân phận nói cho hắn biết người, bao quát cha. Có trước một viên đan dược đặt cơ sở, tăng thêm sinh tử võ đạo, vẹn vẹn một ngày công phu, Thạch Tiểu Nhạc thương thế liền tốt 7-8 phần, còn lại 3 thành độc tố cũng bị khống chế lại, lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Mà lại Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, theo độc tố bị phân giải, chính mình kháng độc tính sẽ nâng cao một bước, sinh tử võ đạo cũng rất có thể lại đột phá tiếp, đạt tới cao độ toàn mới, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Ngày thứ hai, Nhan gia cao thủ lên đường, Thạch Tiểu Nhạc ứng thừa Nhan Ngọc Trâm, tới đồng hành. Đây là một mảnh vô biên vô tận sơn lĩnh, có khi sẽ xuất hiện núi lửa, có khi lại sẽ xuất hiện núi tuyết, trước một khắc vừa mới nóng bức lâm địa, sau một khắc liền có thể trên trời rơi xuống tuyết lớn, quả nhiên biến hóa khó lường. Thỉnh thoảng còn có từng chùm bảo quang trung thiên, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới trận tiếng nổ, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng, nhưng từ mơ hồ ba động nhìn, Thạch Tiểu Nhạc suy đoán. Hẳn là một chút hư nguyên cảnh võ đế tại ra tay đánh nhau. Tại trong lúc này, Nhan gia 6 người đã từng phát hiện một chút binh nhất khí, đan dược các loại, đều bỏ vào trong túi. Có một lần, còn cùng một nhân cảnh võ đế kịch chiến, kết quả người kia bị Nhan gia một vị cao thủ 10 chiêu kích thương, không thể không chật vật mà chạy. Tại Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng bên trong, Nhan gia 6 người, có thực lực của 2 người tuyệt không kém Quỷ Ngục Đao Hoàng, còn có 2 người chưa từng xuất thủ, chỉ sợ hơn xa Quỷ Ngục Đao Hoàng. Nhan Ngọc Trâm bên ngoài thân bao phủ một tầng mê vụ, bất quá không thể gạt được Thạch Tiểu Nhạc, khí tức hẳn là tại nhân cảnh võ đế cấp độ, cùng mình tương đương. Về phần Nhan Chân Linh, chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Để Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi không chỉ có những chuyện này, càng nguyên nhân hắn phát hiện, Nhan gia một đoàn người tựa hồ là tận lực hướng một phương hướng nào đó đi, mặc dù bọn hắn nhìn bị bảo quang hấp dẫn, không ngừng chuyển đổi lấy lộ tuyến. Đương nhiên, chỉ cần Nhan gia đối với mình vô hại, Thạch Tiểu Nhạc cũng không muốn quá lâu tìm tòi nghiên cứu. Nửa tháng trôi qua, độc tố trong cơ thể của hắn chỉ còn lại có 2 thành, sinh tử võ đạo càng ngày càng tới gần 5 thành trung kỳ. 18 ngày, 20 ngày, rốt cục tại tỉnh lại ngày thứ 25, sinh tử võ đạo triệt để đột phá đến 5 thành trung kỳ, chuyển hóa hiệu suất càng nhanh. Càng làm Thạch Tiểu Nhạc vui mừng chính là, sinh tử võ đạo lại từng cặp buổi trưa chu tâm địa độc gác sinh ra kháng tính, ý vị này, lại để cho hắn đối mặt Chu Nho Hoàng, đối phương sát chiêu uy hiếp chí ít giảm xuống 5 thành. Lại qua 10 ngày, tất cả độc tố đều rõ ràng. Sinh tử võ đạo hướng 5 thành hậu kỳ bước một bước dài. Giờ này khắc này, Phong Chi Kiếm Đạo cùng Huyễn Chi Võ Đạo cũng nhận sinh tử võ đạo ảnh hưởng, lẫn nhau chuyển đổi càng rõ ràng, tốc độ tăng lên cũng sắp một đoạn, Phong Chi Kiếm Đạo khoảng cách 9 thành đỉnh phong cũng không xa. Gia chủ, tình huống có việc gì? Một ngày này, một nhóm 7 người đi ngang qua tòa nào đó đồi núi lúc, mấy vạn mét bên ngoài sơn cốc bắn ra trước nay chưa từng có sắc trời, ngầm trộm nghe gặp có binh khí giao kích âm thanh. Cũng là giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc thể nội thuần ngân sắc ma cốt đột nhiên chấn động, giống như đang thúc giục gấp rút hắn tiến lên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 944, Lưu Ly Hộ, Đại Hôn Chiến. Chương 945, Lưu Ly Hộ, Đại Hôn Chiến. Thật cường liệt ba động. Nhan ra một vị cao thủ nheo mắt lại. Trước đó gặp phải bảo quang, mặc kệ là xa là gần, không kịp trước mắt đạo này bảo quang 1/10, từ đó có thể biết xuất thế bảo vật chân quý cỡ nào. Gia chủ. Mấy người đều nhìn về Nhan Chân Linh. Nhan Chân Linh trầm ngâm một lát, lần này bọn hắn tiến vào Thiên Vương Lăng Tẩm. Tuyệt không phải vì bảo vật mà đến, nhưng này chỗ địa phương 10 phần nguy hiểm, nếu có thể dẫn đầu đạt được bảo vật, có lẽ có thể tăng cường phe mình thực lực. Nghĩ đến đây, Nhan Chân Linh nói, qua xem một chút đi, bất quá chú ý nghe ta phân phó, một khi phát hiện chuyện không thể làm, lập tức lui ra ngoài. Cẩn tuân gia chủ hiệu lệnh. Một đoàn người lúc này lướt về phía sơn cốc. Cũng là giờ phút này, Nhan gia mấy vị cao thủ mới kinh ngạc phát hiện, bên người cái này bị tiểu thư cứu, tựa như thư sinh tuấn giật người trẻ tuổi. Lại không còn có tại bọn hắn tốc độ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không vận dụng toàn lực, nhưng dù là như thế, cũng vượt xa quá lục địa thần tiên phạm vi. Trong sân gốc, phồn hoa như dệt, càng trồng lấy cây đào, liễu thụ, cây lê chờ một chút, lấy một tòa ngũ giác gió lùa đỉnh nghỉ mát làm trung tâm, bốn phía còn có đạo đạo cao 3 thước vách đá, sai thứ gắn bó, tạo thành từng cái bị cắt đứt không gian. 6 người vây quanh đỉnh nghỉ mát, lẫn nhau cảnh giác, lại nhịn không được tham lam dò xét một chút trong đỉnh đồ vật. Chúng ta có 6 người, đồ vật chỉ có 3 loại, cho nên theo ta thấy, thực lực yếu nhất người lui ra ngoài, như thế nào? Một cầm trong tay song đao người đẹp hết thời nói. Huyền Tâm Đao Hậu nói có lý. Lời ấy đại thiện. Lập tức có 2 người phụ họa. Nhưng là 3 người khác lại ánh mắt quỷ dị, lộ ra mỉa mai ý cười. Hoàn toàn chính xác, luận thực lực, 3 người bọn họ không kịp Huyền Tâm Đao Hậu 3 người, nhưng nếu không được cũng có thể đấu số lượng trăm chiêu, đầy đủ dẫn tới những người khác. Muốn dựa vào miệng pháo liền hủ chạy bọn hắn. Coi bọn họ là đồ đần sao. Chính rằng co ở giữa, nơi xa lướt đến 7 đạo thân ảnh. Bọn hắn là cùng một bọn, chúng ta đối phó bọn hắn trước. Huyền Tâm Đao Hậu quyết định thật nhanh. Có thể. Tất cả mọi người là hư nguyên cảnh võ đế, không biết kinh lịch nhiều ít sinh tử, tự nhiên đều có quyết đoán năng lực. Trước mắt từng người tự chiến không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chẳng bằng trước chuyển di mục tiêu, lại chậm chậm lưu toan. Ầm ầm ầm ầm ầm anh. 6 người gần như đồng thời phát chiêu, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, chân kình quyền phong ở khắp mọi nơi, từ từng cái phương vị thẳng hướng Nhan ra 6 người cùng Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra được, xuất thủ 6 người thực lực, có 3 người cùng Quỷ Ngục Đao Hoàng tương đương, 3 người khác thì hơi thua nửa bậc, căn bản không phải Nhan ra đối thủ. Quả nhiên, Nhan ra chỉ có 3 người xuất thủ, không có sai biệt trưởng kình phía dưới, cơ hồ trong nháy mắt liền áp chế lục đại hư nguyên cảnh võ đế. Cảnh võ đế. Huyền Tâm Đao Hậu nhìn qua một Nhan gia dầu quai nón nam tử, thân hình nhanh lùi lại. Nhân cấp sát chiêu cùng địa cấp sát chiêu, xưa nay không là một cái khái niệm, không khách khí nói, cho dù là người cảnh võ đế bên trong cường giả đỉnh cao, đối mặt cảnh võ đế bên trong người yếu nhất, cũng chỉ có tan tác một đường, không có loại thứ hai kết quả. Huống chi Huyền Tâm Đao Hậu nhìn ra được, xuất thủ tên này đại hán dâu quai nón, trên mặt đất cảnh võ đế bên trong cũng không tính là yếu. Đáng chết, là Nhan gia người. Thực lực không kém cỏi Huyền Tâm Đao Hậu lôi đỉnh võ đế âm thầm chấn kinh. Sư phó của hắn cùng Nhan gia có cũ, cho nên tại vài ngàn năm trước, hắn từng đi qua Nhan gia, tự nhiên gặp rồi Nhan gia gia chủ. Nhưng này lúc hắn, bất quá một vàng non, mà trước mắt Nhan gia gia chủ, dung mạo lại so năm đó càng thêm tuổi trẻ, điều này có ý vị gì? Lôi đỉnh võ đế dọa đến sợ mất mật, cơ hồ quay đầu liền muốn đi. Thượng phẩm linh binh, đồ tốt. Chân trời vang lên một đạo nóng bỏng thanh âm. Trong nháy mắt, sinh hồng sắc hỏa vân tràn ngập nửa cái bầu trời, bao phủ bát phương, giữa thiên địa nhiệt độ cũng tại cấp tốc lên cao, lập tức đạt đến mấy ngàn độ C, hoa cỏ cây cối khoảnh khắc thành cho bụi, hư không vặn vẹo như bột nhão thủy ngân. Đặt mình vào trong đó, mỗi người đều có loại bị đặt ở trên lửa thiêu đốt ảo giác. Thật, thật mạnh. Mọi người đều cảm giác hãi nhiên. Hư nguyên cảnh võ đế, đã có thể làm được thiên địa hợp nhất, có thể người tới, rõ ràng có thể ảnh hưởng đến thiên địa. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hỏa đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một mực vô thanh vô tức Nhan Chân Ninh vuốt ve tay, phương viên vạn mét bên trong nóng bỏng cảm giác thối lui, duy bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn đỏ đậm, như biển lửa đốt cháy. Nhan huynh, người ta ngàn năm không thấy, nghệ nghiệp quả nhiên lại tinh tiến. Biển lửa phía trên, một đạo toàn thân lượn lờ hỏa diễm thân ảnh đứng ngạo nghệ thương khung, thanh âm bình thản, lại cho người ta uy áp bắt phương vô thượng quyết đoán. Nhan Chân Ninh cười cười, như thế nào so ra mà vượt hỏa đế, đúng, vì sao không thấy nhà ngươi kỳ lân đây? Tiến vào hư nguyên cảnh 8 năm, hắn nên người cảnh võ đế đi, như thế thiên phú, cho dù tại đại thời đại cũng là số 1. Lúc nói chuyện, Nhan Chân Ninh ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Nhan Ngọc Trâm mặc dù cũng là thiên tư tung hành, nhưng so với Viêm gia kỳ lân, vẫn là kém một đoạn. Hắn có hắn duyên phận, ta mệnh chính hắn sông sáo, sinh tử đều trách không được người. Bớt nói nhiều lời, Nhan huynh, nơi này 3 món đồ, ta lấy 2 loại, ngươi lấy đồng dạng. Lời này khiến Nhan gia cao thủ đột nhiên biến sắc, những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe. Đều nói hỏa đế bá đạo vô song, nghe đồn quả nhiên không giả, đối mặt Nhan Chân Ninh đều sắc mặt không chút thay đổi. Được. Nào có thể đoán được, Nhan Chân Ninh lại đáp ứng, duỗi bàn tay, thế mà không nhìn hai kiện thượng phẩm linh binh, chụp tới trong đỉnh trên bàn đá lưu ly hộ. Một cái hỏa diễm đại thủ lăng không mà hàng, cản lại Nhan Chân Ninh, ngươi tuyển một kiểu khác đi, vật này ta muốn. Không được, vật này ta không thể không cần. Nhan Chân Ninh trong tươi cười, nhiều một tia cường thế hương vị, lực tay như bài sơn đảo hải, lập tức đánh tan hỏa diễm đại thủ, nhưng nên đón hắn là càng nhiều hỏa diễm trường ấn. Ầm. Tại hai người chính diện giao phong phía dưới, ngọn lửa tựa như siêu cấp núi lửa bộc phát, che mất 10 vạn dặm chi địa, ken két giòn vang bên trong, hư không đã nứt ra từng đạo đen nhánh rộng lượng trọng độ vết nước, mặt đất càng là chia 5 x 7, vô số đá vụn vọt lên, cho dù hóa thành bột mịn kích xạ ra ngoài, lại cũng có được đánh giết lục địa thần tiên chi lực. Bực này kinh thế hai tục công lực, chấn động đến hiện trường mọi người không khỏi toàn thân phát lạnh. May mắn thời khắc mấu chốt, trong cốc dâng lên nhất trọng trận pháp, suy yếu hỏa đế cùng Nhan Chân Ninh sát thương. Nếu không mọi người tại đây không chết cũng muốn lột ra. Siêu. Một đạo lôi quang phóng tới trong đỉnh, nhanh đến mức để cho người ta nhìn không rõ ràng, là lôi đỉnh võ đế. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngay cả hỏa đế cùng Nhan Chân Ninh đều coi trọng như vậy cái kia lưu ly hộ, giá trị không cần nói cũng biết, như thế ngàn năm một thở cơ hội tốt, lôi đỉnh võ đế tự nhận là không có đạo lý buông tha. Cút. Nhan gia đại hán dâu quai nón, Nhan cả giận mà ra tay, quả đấm to lớn đè ép trường không. Chen lấn không khi đều thành từng khúc thép tấm. Bất quá tất cả mọi người đánh giá thấp lôi đỉnh võ đế tốc độ, hắn hóa thành lôi quang thân thể, đột nhiên chia làm mấy khúc, sau một đoạn đẩy trước một đoạn, không ngừng tăng tốc. Quyền kinh vừa mới đè xuống, phía trước nhất lôi quang đã đến trong đỉnh. Huyền Tâm. Một vòng đao quang chớp mắt là qua, mang theo điểm điểm huyết hoa. Huyền Tâm Đao Hậu, ngươi cái này tóc dài kiến thức ngắn vướng bận nữ nhân. Lôi đỉnh võ đế khẽ miệng mang máu, khí nộ không thôi. Huyền Tâm Đao Hậu hừ hừ. Nàng không có được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Cuối chân trời, hai đại tuyệt thế võ đế ngay tại ra tay đánh nhau, mấy chục vạn dặm trường không đều chịu ảnh hưởng, đám mây băng diệt, hư không nổ tung, một phái diệt thế chi tướng. Mà ở phía dưới, Huyền Tâm Đao Hậu, Lôi Đỉnh võ đế chờ 6 người, tăng thêm Nhan gia 5 người, thậm chí đột nhiên xuất hiện 3 vị Viêm gia cao thủ, bắt đầu đại hôn chiến. Một hồi ngươi đánh ta, một hồi ta đánh hắn, tam đại tập đoàn trước một khắc vừa mới liên thủ, sau một khắc liền có thể lẫn nhau công kích. Tóm lại ai cũng không tin ai. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể lưu địa phương. Một vị Viêm gia võ đế dò xét gặp xa xa Thạch Tiểu Nhạc, tiện tay vung ra một đạo viêm mang, thân là người cảnh võ đế, hắn tự tin 10 cái vô địch điệu tiên cũng đỡ không nổi chiêu này. Đáng tiếc hắn sai. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc không phải tận lực khoanh tay đứng nhìn, chỉ là muốn tìm cái thời cơ tốt nhất thôi, hiện tại thấy đối phương công tới, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đón đối phương vung ra. Phong kiếp kiếm pháp thức thứ 5, phong chi không sợ. Xoẹt. Viêm mang tựa như giấy mỏng bị chia làm hai nửa, kiếm khí chỉ suy yếu 7 thành, còn thừa 3 thành lấy càng nhanh chóng hơn độ thẳng hướng vị kia Viêm gia võ đế, lập tức đem bước lui mấy ngàn mét, bàn tay kém chút bị chém thành hai đoạn. Ngươi! Lam Viêm võ đế trừng to mắt, trong mắt kém chút nhảy ra hốc mắt. Lục địa thần tiên, làm sao lại như vậy? Những người khác cũng là rung động không thôi, Nhan Ngọc Trâm một đôi như vẽ trong đôi mắt đẹp, tránh qua vạn phần kinh ngạc quang trạch. Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Kỳ thật sớm tại không có nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc trước đó, Nhan Ngọc Trâm liền nghe phong phanh một chút Phi Mã Vương triều truyền đến tin tức, dù sao thân là Tần Lâu trưởng môn, nàng luôn luôn bù trừ lẫn nhau hơi thở rất mẫn cảm. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc thực lực cường đại đến mức độ này. Tiểu tử thúi dám ám toán lão phu, Lam Viêm liệt hồn. Tự giác ném đi mặt to Lam Viêm võ đế tức giận đến giận sôi lên, lần này nhấc lên 10 thành công lực, 10 ngón liên động dưới, nhiều đám màu u lam hỏa hoa nhanh chóng đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Một chiêu này, phong chi không sợ ngăn không được, chỉ có thể dùng đại huyễn vô hình kiếm. Náo hải tránh qua một cái ý niệm trong đầu, Thạch Tiểu Nhạc không do dự nữa, hắn có được song võ đạo tin tức, sớm muộn sẽ truyền khắp thiên hạ, không cần thiết che giấu. Mà lại hắn trực giác cảm thấy, Nhan Ngọc Trâm hơn phân nửa biết việc này. Khí tức sắc bén, trong khoảnh khắc chuyển biến thành nồng đậm huyễn thuật khí tức, theo Thạch Tiểu Nhạc một kiếm vạch ra, vô số ngộng ảo bọt biển không nhìn khoảng cách, bao phủ lại Lam Viêm võ đế. Phốc phốc phốc. Tiếng nổ bên trong, Lam Viêm võ đế kêu thảm bay ra ngoài. Thực lực của hắn cùng khoái hoạt võ đế không sai biệt lắm, chưa bước vào nhân cảnh, lại ở đâu là Thạch Tiểu Nhạc đối thủ. Song võ đạo, kẻ này hẳn là chính là Phi Mã Vương triều thịnh truyền vị kia cái thế thiên tài. Kỳ Lân thiếu đế. Tốt một cái Kỳ Lân thiếu đế. Cho dù lấy ở đây hư nguyên cảnh võ đế tâm tính, cũng không khỏi bị Thạch Tiểu Nhạc hào quang chấn nhiếp. Bất quá Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có chủ quan, một kích thành công về sau, lại cấp tốc lấn đến gần, không chút nào cho Lam Viêm võ đế cơ hội, rất nhanh liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Viêm gia chỉ có một người có thể cùng Nhan đại tranh phong, một người khác thì bị Nhan bốn áp chế gắt gao, cao thủ còn lại, đại khái phân đi ra bảo hộ Viêm cực trận. Một bên khác, Nhan hai đại mở lớn hạp, một người chặn Huyền Tâm đao hậu, Lôi đỉnh võ đế cùng một vị khác hư nguyên cảnh võ đế, còn lại Nhan ba cùng Nhan Ngọc Trâm thì một mực áp chế mặt khác ba vị hư nguyên cảnh võ đế. Từ cục diện bên trên nhìn, ngược lại là Nhan gia chiếm cứ chủ động. Lại là một kiếm. Thạch Tiểu Nhạc rạch ra Lam Viêm võ đế lồng ngực, cái sau sợ đến tránh ra thật xa. Gặp cơ hội này, Thạch Tiểu Nhạc bay vào trong đỉnh, đại thủ tìm tòi, bắt lấy Lưu Ly Hộ. Oeng. Nhưng cơ hội là đồng thời, một đạo chui thấu vạn vật chỉ mang đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc phần lưng. May Thạch Tiểu Nhạc trời sinh mẫn cảm, kịp thời tránh đi, nhưng một đạo khác chỉ mang theo sát phía sau. Phình một tiếng. Tới tay Lưu Ly Hộp bị đánh bay. Đây là nhà ta công tử ra đồ vật. Cách đó không xa giữa không trung, xuất hiện ba đạo thân ảnh, bên trái vì còng xuống lao giả, bên phải vì thiếu nữ trẻ tuổi, ở giữa thì là một vị phi phàm tuấn mỹ thanh niên. Vừa rồi hai đạo chỉ mang, chính là thanh niên tuấn mỹ phát ra. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 945, cũng bất quá như thế. Chương 946, cũng bất quá như thế. Xuy. Xuy. Hai đạo chỉ mang ẩn chứa cực mạnh lực đạo, những nơi đi qua, dư âm thật lâu không tiêu tan, nếu không phải Thạch Tiểu Nhạc né tránh được nhanh, không chết cũng là trọng thương. Võ đạo huyền.